Mộ Dung Ninh sinh ở một cái tương đối phi thường giàu có gia đình, như thế nào cái giàu có pháp nhi đâu. Nói như thế, nàng ba ba cả ngày không ở nhà, ở bên ngoài nhạc làm, hai tử một năm trở về ôm hai ba, ngốc thiếu mãi mãi chỉ thích hư, nhược trí gia gia chỉ thích tàn nhẫn, ngu ngốc quản gia chỉ thích xuẩn, làm nàng như vậy một cái không xấu không tàn nhẫn cũng không ngu, xem như không ai đau không ai ái. Cũng may cái này ra nhưng thật ra không thiếu nàng ăn cùng xuyên, tuy rằng không ai đau không ai ái, nhưng là trong tay tiền vẫn là tương đối nhiều, chính yếu chính là nàng thực thông minh, biết định bợ trong nhà có thực quyền ba ba, cho nên tay nàng tiền không chỉ là nhiều, mà là siêu cấp nhiều. Làm một cái phú tam đại, Mộ Dung Ninh bên người có một đống cùng loại bằng hữu, bất quá bọn họ nhóm người này người cũng không phải ăn nhậu chơi bời chủ nhân, mà là mỗi ngày thích nơi nơi thám hiểm. Thay lời khác tới nói tất cả đều là một đám chán sống người, tuy rằng bọn họ tuổi đại đa số ở 18 tuổi. Lần này, bọn họ một hàng tám quyết định đi bò ngoại ôm một chỗ huyền nhai, phải biết rằng kia chỗ huyền nhai thường xuyên đi xuống rơi xuống cục đá, nghe nói năm kia có người ở kia chỗ địa phương du ngoạn thời điểm bị tạp đã chết, sau đó liền không còn có người hướng bên kia nhi đi rồi. Bất quá, đối bọn họ tới nói chuyện này nhi căn bản không phải cái gì đại sự nhi. Ngẫm lại bọn họ đã từng đi qua địa phương, cái nào địa phương không có chết quá vài người, cái này địa phương mới chết quá một cái, lại còn có rời nhà như vậy gần, bọn họ cảm thấy chỉ cần tiểu tâm một chút khẳng định không có việc gì. Đoàn người năm nam tam nữ mang hảo công cụ, sau đó có lái phi cơ, có lái xe liền đi kia chỗ huyền nhai. Trên phi cơ người nghĩ cách rơi xuống đỉnh núi, cố định ở tám điều thô to mà rắn chắc dây thừng, sau đó liền phi rơi xuống ngay hạ. Tám người mỗi người bắt lấy tám điều dây thừng, ngẩng đầu nhìn mặt trên, đại khái cũng gần đây cây số, này đối với bọn họ tới nói là một bữa ăn sáng. Mộ Dung Ninh lựa chọn nhất bên cạnh một cái dây thừng, này dây thừng khoảng cách bọn họ khá xa, bất quá dọc theo dây thừng cái này phương hướng, mặt trên có một cái tiểu ngôi cao, đây là nàng tương đối thích, bởi vì tiểu ngôi cao thượng nàng có thể nghỉ chân quan khán bốn phía phong cảnh. Tám người bắt đầu rồi leo lên. Kỳ thật mỗi lần leo lên Mộ Dung Ninh là tương đối chậm một cái, bởi vì nàng thích chụp ảnh, đặc biệt là đứng ở chỗ cao chụp ảnh là nàng yêu nhất. Rốt cuộc bò tới rồi tiểu ngôi cao thượng, Mộ Dung Ninh thỏa mãn mà đứng ở ngôi cao thượng, bắt đầu rồi chụp ảnh, chụp mấy tấm về sau, nàng dựa vào huyền nhai nghỉ ngơi, đột nhiên cảm giác chính mình tay vịn địa phương, có một cái hoạt hoạt đồ vật, nàng nhẹ nhàng mà đào ra tới, gì, thế nhưng là một cái vòng tay, nhìn dáng vẻ còn rất cổ xưa. Hơn nữa vẫn là một khối huyết ngọc, Mộ Dung Ninh đem vòng tay trực tiếp bộ tới rồi chính mình trên tay, sau đó liền tiếp tục bắt đầu leo lên, lúc này, những người khác đã lên rồi. Ninh Nhi, cố lên. Tiếu Nhược hướng về phía Mộ Dung Ninh kêu lên, này tám người bên trong liền số các nàng hai cái quan hệ tốt nhất. Lập tức liền đến. Mộ Dung Ninh nhanh chóng mà leo lên đi lên, bởi vì bọn họ đều ăn mặc trưởng tụ quần áo, vòng tay cũng không có lộ ra tới. Mau chụp ảnh đi. Tiếu Nhược thúc giục nàng, mỗi lần Mộ Dung Ninh đều sẽ rơi xuống cuối cùng, bởi vì nàng thích nhất chụp hoàng hôn chiếu, cho nên mỗi lần đều là ở một chỗ đợi cho mặt trời xuống núi mới có thể xuống dưới. Như thế nào, hôm nay lại muốn đi gặp hắn? Mộ Dung Ninh cười nói, nàng biết Tiếu Nhược gần nhất nói chuyện một cái bạn trai, hơn nữa nàng vẫn là thực thích nhân gia. Nha, hôm nay không nên kêu Tiểu Nhược Nhược tới. Có phải hay không một ngày không thấy như cách tam thu a? Tiểu Nhược Nhược, hiện tại tả hữu không có việc gì, bằng không nói chuyện luyến ái cảm nghĩ. Triệu Trạch Vũ đứng ở bên cạnh cười nói. Lóe một bên nhi đi, nơi này không ngươi chuyện gì. Tiểu Nhược trừng mắt hắn liếc mắt một cái, đối với bọn họ này đó thích mạo hiểm người tới, từ trước đến nay chỉ là động khẩu bất động thủ, bởi vì bọn họ đãi địa phương đều tương đối nguy hiểm, không chuẩn vừa động thủ liền sẽ ra mạng người. Nhược Nhược, ngươi hôm nay đi trước đi, ta một người chờ lát nữa, không có việc gì, ta sẽ cẩn thận. Mộ Dung Ninh quan sát dưới chân cục đá đều là cái loại này thực buông lỏng, chắc không được sẽ có cục đá rơi xuống. Những người khác thực mau đi xuống, chỉ dư Mộ Dung Ninh một người đứng thẳng ở mặt trên. Nhìn những người khác chiếc xe chạy như bay mà đi, Mộ Dung Ninh ngồi xuống, kỳ thật mỗi lần chỉ cần ngồi xuống đến chỗ cao, nàng liền cảm giác tâm tình của mình một mảnh mà yên lặng. Không cần lý trong nhà kia một đám huynh đệ tỉ muội. Sờ sờ trên cổ tay vòng tay, cái này vòng tay nàng thực thích, lần này ai cùng nàng muốn, nàng đều sẽ không cấp, nhưng là ngẫm lại trong nhà ác bá giống nhau mấy cái muội muội, nàng cảm giác đặc biệt hai đầu bờ ruộng đau. Những cái đó ra hỏa ỉ vào ra ra mãi mãi sủng ái, không biết từ chính mình trong tay đào đi nhiều ít đồ vật. Suy nghĩ cả buổi, nhìn xem thái dương sắp lạc sơn, nàng cầm lấy camera chụp mấy tấm ảnh chụp, sau đó bắt lấy dây thừng xuống phía dưới bỏ đi. Từ thượng đi xuống, vẫn là thức mau, liền ở nàng mới vừa đứng vững bước chân thời điểm, đột nhiên từ phía trên rơi xuống một cái hòn đá nhỏ, thế nhưng một chút đem cổ tay của nàng cắt qua, mà máu tắc lấy mắt thường chứng kiến tốc độ biến mất. Mộ Dung Ninh kinh ngạc mà nhìn đang ở hút chính mình máu vòng tay, này nha thành tinh. Chẳng lẽ vẫn là quỷ hút máu biến? Qua 2 phút, vòng tay đình chỉ hút, Mộ Dung Ninh cảm giác chính mình một trận choáng váng, sau đó liền phát hiện chính mình trước mắt cảnh sắc thế nhưng thay đổi. Nàng sở đãi địa phương là một cái căn nhà nhỏ, lớn nhỏ bất quá 10 tới bình mễ, ở vách tường một bên đặt một cái ngăn tủ, cái này ngăn tủ chia làm mấy cái tiểu cách, Mộ Dung Ninh từng bước mà xem qua, phát hiện bên trong tất cả đều là trống không. Ở một cái cửa sổ trước mặt có một bàn, còn có đem ghế dựa, nàng đi qua đi, ngồi xuống ghế trên, phát hiện trên bàn bãi một chương giấy. Trên giấy có 4 chữ, thí luyện không gian, ở dưới tắc nói, này không gian chỉ dùng để thí luyện, hoàn toàn nhiệm vụ tắc có thưởng, không hoàn thành nhiệm vụ tắc phạt. Nàng mới vừa thấy xong, giấy liền biến mất, nàng trước mắt xuất hiện một cái thỏ con, mà thỏ con trên đỉnh đầu tắc đỉnh một hàng tự, ta đói bụng, thỉnh đi giúp ta cắt 10 bó thảo. Cái này con thỏ vừa xuất hiện, cái này phòng ở liền xuất hiện một cái môn, Mộ Dung Ninh cảm giác rất kỳ quái, nàng mở cửa phát hiện, bên ngoài tất cả đều là màu xanh lục cỏ xanh. Nàng rất tò mò, nếu nàng hoàn thành này 10 bó thảo sẽ có cái gì khen thưởng đâu. Dù sao nàng là không muốn bị phạt. Vì thế, nàng cầm lấy trên bàn vừa xuất hiện lưỡi hái cùng dây thừng, liền đi ra ngoài. Đối với một cái chưa từng có trải qua việc đại tiểu thư tới nói, nàng vừa mới bắt đầu cắt thời điểm chính là thực vất vả, đặc biệt là đệ nhất bó lộn xộn, quả thực không thể xem qua mắt, tới rồi đệ nhị bó nàng cắt tương đối chỉnh tề. Đại khái dùng 2 cái giờ thời gian, Mộ Dung Ninh cắt 11 bó thảo, bởi vì đệ nhất bó quá lạ, nàng cảm thấy ngượng ngùng lấy ra tay đi. Nàng cũng không có dọn thảo, mà là đi vào trong phòng nói một câu giao nhiệm vụ. Chỉ thấy môn biến mất, 11 bó thảo rơi xuống phòng trên mặt đất, kia con thỏ thu mặt sau 10 bó, mà cái kia lung tung rối loạn tắc giữ lại. Con thỏ vừa thu lại xong thảo, nó liền biến mất. Lúc này, trong phòng nhỏ vang lên một thanh âm, nhiệm vụ hoàn thành, tùy cơ khen thưởng đồng vàng 10 cái. Thanh âm rơi xuống, 10 cái đồng vàng liền rơi xuống trên bàn. Mộ Dung Ninh khỏe miệng run rẩy, chính mình muốn này đó đồng vàng có mau dùng. Bất quá Mộ Dung Ninh đứng ở chỗ đó đợi cả buổi, cũng không có thấy dư lại kia bó thảo biến mất. Chẳng lẽ thứ này để lại cho chính mình? Chính là chính mình muốn này thảo có ích lợi gì, chẳng lẽ chính mình ăn a? Hơn nữa này đó đồng vàng cũng vô dụng a, buồn bực mà đem đồng vàng ném vào một cái ô vuông, sau đó cúi đầu nhìn xem kia bó thảo, lớn như vậy một bó không địa phương phong a. Nàng mới vừa tưởng tượng xong, chỉ thấy kia bó thảo liền tự động rơi vào những cái đó ngăn tủ một cái ô vuông. Mộ Dung Ninh khiếp sợ mà vọng qua đi, nguyên lai cái này ngăn tủ thế nhưng cùng chứa vật không gian giống nhau. Thiên A, chính mình thật sự đến bảo lạc. Nàng hưng phấn sắp nhảy dựng lên, không được, nàng đến đi mua sắm, bằng không bạch được đến như vậy một cái không gian A. Đúng rồi, đến nhiều tồn điểm nhi đồ ăn, ngẫm lại chính mình thường xuyên thám hiểm, không chuẩn khi nào bị nhốt ở, cho nên đồ ăn là cần thiết. Mộ Dung Ninh ra không gian thiên đã đại đen, cũng may nàng có chắp tay sau lưng đèn tin, đi ra ngoài tìm được chính mình xe, Mộ Dung Ninh liền hưng phấn mà hướng tới nội thành khai đi. Nàng quyết định đêm nay không ngủ được, có tốt như vậy đồ vật, nếu không đem những cái đó ô vương phóng mãn đồ vật, chính mình như thế nào có thể ngủ an ổn. Phải biết rằng nàng tài khoản thượng tiền chính là rất nhiều, đặc biệt là ba ba còn đưa cho nàng một chương vô hạn tiêu hao quá mức tạp, chẳng qua nàng chưa từng có sử dụng quá mà thôi. Kỳ thật Mộ Dung Ninh cảm thấy chính mình ba ba Mộ Dung Hạo tuy rằng thực hoa tâm thực, nhưng là ở sự nghiệp phương diện vẫn là thực thành công. Phải biết rằng Mộ Dung gia chính là bổn thành nhà giàu số 1, kỳ thật này vẫn là Mộ Dung Hạo giấu rốt, kỳ thật hắn sản nghiệp trải rộng toàn bộ thế giới, bất quá đồng dạng, hắn tình nhân cũng trải rộng toàn bộ thế giới. Mộ Dung Hạo kỳ thật cũng thích thám hiểm, bằng không hắn cũng sẽ không thiên sủng Mộ Dung Ninh, Mộ Dung thả rằng là hắn duy nhất ký lục trong danh sách lao bà sở sinh, tuy rằng Mộ Dung Ninh mẹ đã tích tụ mà chết, nhưng là sau lại hắn chính là không còn có cưới quá, tuy rằng hài tử nhiều như vậy, nhưng là toàn bộ đều là hắn tình nhân sở sinh. Không biết hắn là bởi vì ấy nấy vẫn là bởi vì Mộ Dung Ninh là lớn nhất một cái, dù sao hắn chính là thiên sủng Mộ Dung Ninh, bao gồm sở hữu nhi tử ở bên trong, ai đều so bất quá Mộ Dung Ninh ở Mộ Dung Hạo trong lòng vị trí. Mộ Dung Ninh đem xe đình tới rồi trong thành lớn nhất siêu thị phía dưới, sau đó quan sát một chút trong không gian kia bó cỏ xanh, tuy rằng đặt một đoạn thời gian, nhưng là cỏ xanh vẫn như cũ là xanh mượt thẳng tắp, không có một chút khô héo dấu vết. Nàng cảm giác chính mình không gian hẳn là có giữ tươi công năng. Mộ Dung Ninh cũng không có đến siêu thị chuyển, mà là chạy đến siêu thị quản lý chỗ, trực tiếp tìm được siêu thị chủ quản, nàng đính 5.000 túi khô bò, phải biết rằng đây là nàng yêu nhất, sau đó lại đính một đống lung tung rối loạn bán lẻ, bao gồm hạt dưa cái gì đều này đây ngàn vì đơn vị đính. Còn có chính yếu chính là kẹo sữa, không có biện pháp à, trong nhà mặc kệ khi nào đều có tiểu nai hoa. Kẹo sữa là hống bọn họ vũ khí sắc bén, cho nên cái này không thể thiếu, lại còn có đến nhiều đính một chút. Mộ Dung Ninh trực tiếp đính một vạt túi, nước khoáng liền không cần phải nói trực tiếp đính hai vạt thùng, sau đó lại đính một đống đồ uống. Còn có vật dụng hàng ngày gì đó, liền trên giường đồ dùng nàng đều đính 100 bộ, bộ dáng này mặc kệ chạy đến chỗ nào, chủ cái gì khách sạn đều không cần ủy khuất chính mình. Suốt lăn lộn nửa ngày, bao gồm nàng chính mình mua, còn có cái kia nghiệp vụ giám đốc đề cử, nàng hết thẻ đều mua, cái này làm cho nàng trong thẻ trực tiếp thiếu mấy trăm vạn, nàng mới vừa lòng chạy lấy người. Nàng vừa ra văn phòng, kia nghiệp vụ giám đốc liền tặc cười nói, đã đảo thổ hào. Hắn chính là đem siêu thị đồ vật đẩy mạnh tiêu thụ một cái biến, vị này đại tiểu thư thế nhưng toàn bộ ăn xong, nói cái gì muốn chính mình khai cái siêu thị, này ngốc nữ khai siêu thị hẳn là trực tiếp tìm xưởng, mà không tìm bọn họ siêu thị. Đúng rồi, giống như chính mình đem đè ép thật lâu một đống đều trộm mà thêm đến nàng đơn đặt hàng, còn có một đống đặt 2 năm mấy trăm kiện áo lông vũ, còn có những cái đó giá cao bán không ra đi thuốc lá và rượu, dù sao nhà kho áp đổ vật hắn đều cho nàng thêm đi vào, ha ha, lần này không biết giám đốc sẽ cho chính mình cái gì khen thưởng đâu. Mộ Dung Ninh yêu cầu siêu thị người đêm nay cần thiết đưa đến chính mình kho hàng, cũng mệt nhà này siêu thị đủ đại, có thể ăn xong lớn như vậy đơn đặt hàng. Suốt một buổi tối thời gian, chiếc xe không ngừng từ siêu thị mở ra Mộ Dung Ninh nhà kho, kỳ thật cái này nhà kho là nàng phóng một ít bình thường thám hiểm dụng cụ địa phương, lúc ấy nàng tâm rất lớn, cho nên cái này nhà kho cũng đủ đại. Lan lộn đến rạng sáng thời điểm, Mộ Dung Ninh hoa xong tạp trực tiếp chạy tới chính mình kho hàng, nàng mới mặc kệ siêu thị có thể hay không đại không, dù sao lần này đính, ít nhất mấy năm không cần vì mua đồ vật lo lắng. Lúc này mấy chục chiếc xe hóa đã toàn tá xong rồi, nhìn theo những người đó đi xong, Mộ Dung Ninh bắt đầu rồi trang đồ vật, nàng phát hiện nếu đem hai dạng trở lên đồ vật để vào ô vuông chung, ô vuông khẩu thượng liền sẽ hình thành một cái thực đơn. Nàng đem mười mấy xe đồ ăn vặt hết thảy ném nhập một cái ô vuông, sau đó lương thực dầu cải ném nhập một cái khác ô vuông, trên giường đồ dùng gì đó cũng đều ném đến một cái ô vuông, dù sao này ô vuông sẽ chính mình sửa sang lại. Nàng đảo không cần nhọc lòng. Đem đồ vật đều thu thập xong rồi về sau, Mộ Dung Ninh phát hiện cái kia nghiệp vụ giám đốc thật con mẹ nó hô cha, liền hiện làm đậu hủ đều cho chính mình kéo suốt một xe, càng đừng nói thịt heo. Má ơi, hắn này khẳng định là vong từ xưởng chế biến thịt lôi ra tới 2 xe, thế nhưng còn có ở lấy máu. Mộ Dung Ninh nháy mắt cảm giác một vạn thảo nê mã ở vây quanh chính mình chuyển. Mặc kệ, trước ném vào trong không gian lại nói, không thể làm mấy thứ này ô nhiễm chính mình kho hàng. Đem sở hữu đồ vật đều ném vào không gian ô vuông, từ ô vuông chính mình thu thập, Mộ Dung Ninh tắc ăn khô bò, trong lòng cái kia đắc ý à, về sau không bao giờ dùng sai sử trong nhà những cái đó không cam nguyện bọn người hầu giúp chính mình mua đồ ăn vặt, tuy rằng cũng mua được một đống đồ vô dụng, dù sao chính mình tiền nhiều không sợ lãng phí. Lúc này, Mộ Dung Ninh xem xét kho hàng trong một góc một đống dây thừng cùng một ít vẫn luôn chưa từng dùng qua leo núi đồ dùng, những cái đó lớn lớn bé bé dây thừng, lúc ấy nàng ước chừng mua mấy ngàn căn, sau đó liền có một cái nhà giàu mới nổi tên, dùng bọn họ nói tới nói, leo núi căn bản không cần phải như vậy nhiều dây thừng, chỉ cần rắn chắc dùng bền chuẩn bị tam căn đủ đã. Mộ Dung Ninh cảm giác kia đôi dây thừng vẫn luôn bại ở đàng kia giống như ở cười nhạo nàng xuẩn, hảo đi. Nàng xuẩn cũng nhập không được trong nhà quản gia mắt, chỉ có xuẩn đến vô cực hạn mộ dung lực mới có thể vào hắn mắt. Này có phải hay không thuyết minh chính mình căn bản không ngu đâu? Mộ Dung Ninh nhìn chằm chằm những cái đó dây thừng liền cảm thấy chán ghét, vì thế trực tiếp đem dây thừng ném tới rồi một cái khác ô vông, cái này sạch sẽ, ít nhất kho hàng cũng sạch sẽ. Đánh ngáp một cái, rối người, Mộ Dung Ninh chạy tới chính mình ở kho hàng chuẩn bị phòng ngủ, trực tiếp ngủ đi. Kỳ thật nàng cảm giác ở kho hàng ngủ so ở chính mình trong nhà an toàn nhiều, hơn nữa cũng an tĩnh nhiều, nàng thật nhiều đồ vật đều là gửi ở kho hàng cái này phòng ngủ. Một giấc ngủ dậy, Mộ Dung Ninh cảm giác bụng đã bắt đầu sướng không thành kế, từ trong không gian lấy ra tới hai bao đồ ăn vặt bắt đầu ăn lên, sau đó nhìn phòng ngủ đồ vật, chính mình mụ mụ để lại cho chính mình di vật vẫn là để vào trong không gian an toàn. Mộ Dung Ninh từ két sắt đem một đại hộp châu báu ném vào trong không gian, đem mụ mụ ảnh chụp cũng phóng tới không gian trên bàn. Đem chính mình một đống quần áo cũng toàn bộ thả đi vào, như vậy thật tốt, đến chỗ nào đều có thể thay quần áo, đương nhiên, bí mật này không thể bị người khác phát hiện. Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên, Mộ Dung Ninh tiếp khởi điện thoại, ba ba. Ninh Nhi hôm nay có thời gian sao? Mộ Dung Hạ ôn nhu hỏi. Ân, có việc sao? Mộ Dung Ninh ngoan ngoãn hỏi, nàng ở ba ba trước mặt từ trước đến nay là nhất ngoan ngoãn một cái. Hôm nay buổi tối có một cái vũ hội, ngươi bồi ba ba đi tham gia một chút đi. Mộ Dung Hạo từ trước đến nay thích đem đại nữ nhi mang đi ra ngoài, bởi vì đại nữ nhi quá xinh đẹp, mặc kệ ở khi nào đều có thể lấy ra tay đi. Hơn nữa nghe nói lần này vũ hội thượng có một cái quân giới quyền quý, nghe nói kia tiểu tử rất tuấn tú, không có bạn gái, không biết chính mình nữ nhi có thể hay không vào hắn mắt, nếu nữ nhi có thể leo lên cái này hôn sự nhi. Chính mình cũng liền lòng dạ thành thơi. Hắn căn bản đều không có đem mặt khác con cái để vào trong mắt, đáng thương một đám hoa nhi nhóm. Buổi tối, Mộ Dung Ninh đi theo phụ thân đi vào hội trường, Mộ Dung Hạo thực mau liền đi theo chính mình sinh ý đồng bọn gặp mặt, mà Mộ Dung Ninh tắt chạy đi tìm Tiếu Nhược, nàng muốn hỏi một chút Tiếu Nhược đêm nay cái này hiến hội rốt cuộc có cái gì tiết mục, phải biết rằng loại này hiến hội từ trước đến nay đều là mang theo nào đó mục đích. Nhược, Mộ Dung Ninh nhìn đến đang ở phát ngốc Tiếu Nhược, rồi đột nhiên nhảy đến nàng trước mặt. Di, Ninh Nhi, ngươi cũng tới. Tiếu Nhược chính là đã sớm bị Mộ Dung Ninh rèn luyện ra tới, cho nên căn bản không sợ nàng kinh hách. Đúng rồi, đêm nay rốt cuộc có chuyện gì? Mộ Dung Ninh nhỏ giọng hỏi. Nghe nói mặc ra tiểu khai đêm nay muốn tới, ngươi không thấy được toàn hội trường tất cả đều là mang nữ nhi tới sao? Ta xem là một cái biến tướng thân cận đại hội. Tiếu Nhược nhỏ giọng mà nói. Mộ Dung Ninh nga một câu, nguyên lai là cái dạng này à, không nghĩ tới chính mình ba ba thế nhưng còn nhọc lòng chuyện này. Đi, chúng ta đến góc đi ngồi một lát, đứng ở chỗ này thật nhàm chán, có ngươi ở còn hảo. Tiếu Nhược đánh ngáp một cái, sau đó lôi kéo Mộ Dung Ninh hướng góc đi đến. Hướng tới người hầu muốn tới hai ly rượu vang đỏ, sau đó hai người liền tìm một cái chỗ ngồi ngồi xuống, hai người đang muốn nói chuyện thời điểm. Đột nhiên nghe được đứng ở bên cạnh hai nữ nhân đang ở nói cái gì lặng lẽ lời nói. Ai, ngươi nghe nói không có. Cái gì? Ngày hôm qua Vân Mã siêu thị đồ vật không sai biệt lắm đều bị người dọn không? Gặp được cướp bóc? Không phải, nghe nói là bị một người toàn bộ mua đi rồi. Kia cũng thực bình thường a. Mới không bình thường, ngươi không nghe được tin tức thượng nói mấy ngày nay khí hậu không đúng sao? Nghe bọn hắn nói có thể là tận thế muốn tới. Sao có thể sao? May A tiên đoán đã qua kỳ, được không? Bọn họ nói không phải quá thời hạn là duyên khi. Nghe được các nàng nói chuyện Mộ Dung Ninh nhịn không được kinh hãi ngạc mà há to miệng, chính mình nhất thời hưng phấn mua một ít đồ vật, thế nhưng còn khiến cho rối loạn tới. Không thể nào. Chính phủ sẽ không tìm chính mình phiền toái đi. Nếu bọn họ hiện tại muốn kia phê đồ vật, chính mình như thế nào móc ra tới? Mộ Dung Ninh có chút hối hận chính mình xúc động. Sớm biết rằng thiếu mua điểm nhi đồ vật thì tốt rồi. Được rồi, hồi hồn, nghe các nàng nói bừa đi. Ta nghe nói, ngày hôm qua kỳ thật chính là một cái ngốc nữ nhân đi đặt hàng mà thôi. Nàng nói muốn khai cái gì siêu thị, hôn mê, khai siêu thị hẳn là đi xưởng đặt hàng đi. Nàng thế nhưng chạy đến siêu thị ai tể đi, cười chết ta. Tiếu Nhược ngồi ở Mộ Dung Ninh đối diện cười nói. Mộ Dung Ninh trong lòng một trận hụt hẫng, nị mạ. Bị bạn tốt nói như vậy tư vị thật đúng là không tốt, chuyện này kiên quyết không thể thừa nhận là chính mình làm. Ninh Nhi, ngươi làm sao vậy? như thế nào vẫn luôn phát ngốc. Tiếu Nhược còn duỗi tay sờ sờ cái chán của nàng, cũng không phát sốt ra. Không có gì lạp. Tới, cụng ly. Mộ Dung Ninh cười nâng chén, cùng Tiếu Nhược cụng ly uống rượu, rốt cuộc rời đi Tiếu Nhược tầm mắt. Hai người ở trong góc đãi một trận, chỉ thấy cửa truyền đến nhiệt liệt vỗ tay, một cái thực tao bao nam nhân bị mọi người đón tiến vào. Hồng nhạt áo sơ mi, màu trắng quần, tuy rằng lớn lên thực bạch rất tuấn tú, nhưng là thoạt nhìn chính là làm người cảm giác nói năng ngọt sớt. Hảo A. Mộ Dung Ninh thấp giọng cười nói. Tiếu Nhược tắc hư. Một tiếng, Ninh Nhi, đừng gây chuyện Nhi, gia hỏa này tuy rằng bộ dáng này, nhưng là rất được nhân tâm, đừng bị người nghe được. Mộ Dung Ninh lắc lắc đầu, hiện tại chỗ nào còn có người có thể lo lắng các nàng nói chuyện. Đều chạy tới thấy cái kia mặc ra tiểu khai, an lạc, không ai chú ý chúng ta. Nói cũng đúng, tới cụng ly, hôm nay rượu vang đỏ cũng không tệ lắm, phỏng trừng hạ đại tiền vốn. Tiếu Nhược cười cười nói, nếu thật là vì cái kia mục đích, nhưng không được hạ tiền vốn. Mộ Dung Ninh bĩu môi, nàng ghét nhất loại này biến tướng thân cận, lại nói chính mình chỉ có 18 tuổi, lại không phải gả không ra. Ai, loại cảm giác này hảo chán ghét, chính là lại không thể cùng ba ba nói, phải biết rằng ba ba chính là chính mình kim khố, nói gì đều không thể đắc tội. Do người theo vị kia tao bao trực tiếp tới rồi hội trường trung tâm, rất xa cũng nghe không nghe bọn hắn đang nói chút cái gì, bất quá thực mau, từ vị kia tao bao khai vũ. Gì, hắn mời chính là Bạch Gia tiểu thư. Tiếu Nhược mở miệng nói, lớn lên cũng không tệ lắm, trang điểm rất giống công chúa Bạch Tuyết. Mộ Dung Ninh cười cười, Nhược Nhược, muốn hay không đi khiêu vũ. Tiếu Nhược lắc lắc đầu, không có hứng thú. Đúng lúc này, bên cạnh có hai vị nam sĩ hướng tới các nàng hai người đã đi tới, hướng bọn họ mời vũ, bất quá bị hai người cự tuyệt. Lúc này, Mộ Dung Hạo đã đi tới, Ninh Nhi, nguyên lai ngươi ở chỗ này, tiểu nếu cũng ở a. Mộ Dung thúc thúc hảo. Tiếu Nhược lễ phép mà nói một câu. Ta trước mang Ninh Nhi rời đi trong chốc lát, Ninh Nhi cùng ta lại đây. Mộ Dung Hạo mang theo Mộ Dung Ninh rời đi nơi này. Lúc này Tiếu Nhược phụ thân cũng đã đi tới, Tiếu Nhược bĩu môi, này đó đại nhân thật không hiểu được bọn họ ý tưởng. Mộ Dung Ninh tuy rằng không nghĩ rời đi góc, nhưng là ba ba kêu chính mình, nàng vẫn là thương ngoan. Đi, Ninh Nhi, ba ba cho ngươi giới thiệu một người. Mộ Dung Hạo mang theo nàng đi tới bên trong, thực mau Mộ Dung Ninh đã đến, đưa tới người khác chú ý. Phải biết rằng chung quanh nhưng tất cả đều là bạch bạch mỹ nữ, duy độc Mộ Dung An Hòa Tiếu Nhược làn da tất cả đều là cổ đông sắc, chính là loại này nhan sắc cố tình không có giảm bớt các nàng mỹ lệ, làm các nàng đứng ở trong đám người ngược lại càng thêm chú mục. Ai nha, Mộ Dung chủ tịch, người nữ nhi cũng thật xinh đẹp a. Lập tức liền có người mở miệng lĩnh hót. Nơi nào? Nơi nào? Mộ Dung Hạo tuy rằng nói như vậy, nhưng là hắn lại là một bộ có chung vinh dự biểu tình. Lúc này, một khúc vũ đã kết thúc, mặc ra tiểu khai cũng hướng tới bên này nhi đã đi tới. Mộ Dung Hạo đón đi lên, mặc công tử. Mộ Dung thúc thúc quá khách khí, kêu ta mặc ngọc đi. Mặc ngọc mắt đào hoa nhìn chầm chầm trước mắt Mộ Dung Ninh. Ninh nhi, đi bồi mặc ngọc nhảy đi vũ. Mộ Dung Hạo đem Mộ Dung Ninh tay đưa tới mặc ngọc trong tay, căn bản không dung Mộ Dung Ninh phản bác. Mộ Dung Ninh tuy rằng không cao hứng, nhưng là cũng không có biểu lộ ra tới. Đi theo Mạc Ngọc hoạt tới rồi sân nhảy. Này một chi vũ nhảy không tình nguyện, nhưng là người ở bên ngoài xem ra Mộ Dung Ninh cùng Mạc Ngọc đứng chung một chỗ, thấy thế nào như thế nào không hài hòa, một đôi so xuống dưới, đảo cảm thấy Mạc Ngọc thập phần mà ẻo lả. Đương nhiên, lời này không có người dám nói ra, nếu không ngươi cũng đừng muốn làm Mạc gia sinh ý. Mộ Dung Ninh ngồi phụ thân xe không cam nguyện mà về tới trong nhà. Phải biết rằng cái này ra nàng chính là từ trước đến nay không thích trở về, đặc biệt là trong nhà những cái đó cực phẩm bọn tỉ muội, quả thực đối bọn họ vô ngữ cực kỳ. Ninh Nhi, ba ba biết ngươi không nghĩ về nhà, nhưng là ngày mai là Vũ Nhi sinh nhật, ngươi biết hắn từ trước đến nay thực thích ngươi. Mộ Dung Hạo bất đắc dĩ mà nhìn về phía chính mình đại nữ Nhi. A, ngày mai là mưa nhỏ sinh nhật, ta thế nhưng đem như vậy quan trọng nhật tử cấp quên mất. Mộ Dung Ninh buồn bực mà vô vô chính mình cái chán, mưa nhỏ là ba ba đệ tam 12 cái hài tử, là cái tiểu nữ sinh, năm nay mới 3 tuổi, lớn lên thực đáng yêu, hơn nữa cùng Mộ Dung Ninh lớn lên cũng có chút tương tự, cho nên Mộ Dung Ninh thực thích nàng. Mộ Dung Ninh từ cửa sổ xe quan sát đến bên ngoài cửa hàng, mưa nhỏ sinh nhật, chính mình không có cho nàng mua quà sinh nhật hay, chính mình cái này tỷ tỷ đương quá không xứng trước. Dừng xe. Mộ Dung Ninh hướng về phía tài xế hô một câu. Tài xế đem xe ngừng lại, Mộ Dung Ninh hướng về phía ba ba nói, ba ba, ta phải cho mưa nhỏ mua quà sinh nhật, ngươi muốn hay không mua một cái. Mộ Dung Hạo chưa từng có cấp bọn nhỏ mua qua lễ vật, hắn từ trước đến nay đều là trực tiếp cấp tạp, thích cái gì chính mình mua đi, chính là mưa nhỏ tuổi tương đối còn nhỏ, đưa tạp nàng cũng không hiểu là thứ gì. Mộ Dung Hạo đi theo Mộ Dung Ninh đi vào món đồ chơi cửa hàng, nhìn Mộ Dung Ninh trước một đống món đồ chơi hoa hoa, không khỏi má lắc đầu, bất quá ngẫm lại chính mình một đống hài tử, hắn nhịn không được có chút mặt đỏ. Kỳ thật những cái đó hài tử chỉ cần chính mình chú ý một ít hoàn toàn là không cần thiết có, nhưng là cố tình chính mình chính là dễ dàng bị nhân thiết kế, mới có như vậy nhiều thành quả. Mộ Dung Ninh ôm một đống hoa hoa về tới trên xe, mà Mộ Dung Hạo tắt xách theo một cái đại cái, dùng Mộ Dung Ninh nói tới nói, chính mình muốn đưa lễ vật nếu muốn có thành ý chính mình đến cầm. Về đến nhà, Mộ Dung Ninh phát hiện đại bộ phận hài tử đều còn ở phòng khách chơi đùa, cũng không có ngủ. Chỉ có Mộ Dung Vũ nhìn đến nàng đã đến, bước chân nhỏ từ bảo mẫu trong lòng ngực nhảy ra hướng tới nàng chạy tới, đại tỷ tỷ, đại tỷ tỷ, mưa nhỏ. Mộ Dung Ninh tiếp khởi Mộ Dung Vũ thân mình, đem nàng ôm lên. Đại tỷ tỷ, hoa hoa. Mộ Dung Vũ chỉ vào Mộ Dung Ninh bên người phóng một đống hoa hoa. Mắt nhỏ rất lượng sao. Này đó hoa hoa đều là đưa cho mưa nhỏ, cấp mưa nhỏ ăn sinh nhật. Mộ Dung Ninh cười tủm tỉm địa điểm điểm Mộ Dung Vũ cái mũi, đi, tỷ tỷ giúp ngươi đưa đến trong phòng. Mộ Dung Vũ dãy rủa từ Mộ Dung Ninh trong lòng ngực nhảy xuống tới, dẫn đầu bế lên một cái hoa hoa liền hướng tới lầu 2 chạy tới. Mộ Dung Ninh dẫn theo khác hoa hoa theo sát ở phía sau, ở các nàng hướng trên lầu chạy thời điểm, Mộ Dung Hạo mới đi đến. Lúc này, một phòng khách hải tử mới đều đứng dậy, ba ba đã trở lại. Trừ bỏ hai cái nữ hải chạy đến Mộ Dung Hạo bên người. Mặt khác hài tử đều đứng ở tại chỗ lẳng lặng mà đứng. Mộ Dung Hạo vừa thấy này đó người gỗ dường như hài tử liền đau đầu. Các ngươi chính mình chơi đi, ta đem Vũ Nhi lễ vật cho nàng đưa lên đi. Nhìn hắn lên lầu, bọn nhỏ lại bắt đầu làm ầm ĩ tuy rằng đã mau 10 giờ, này đó hài tử một chút ngủ ý tứ cũng không có. Mộ Dung Ninh giúp Mộ Dung Vũ thưởng thức cụ dọn xong, Mộ Dung Vũ vui vẻ mà kêu to, nhìn đến ba ba trong tay lớn hơn nữa món đồ chơi. Càng hưng phấn mà vọt qua đi. Lúc này, Mộ Dung Hạo mới lộ ra mỉm cười biểu tình, hắn cảm giác chỉ có Mộ Dung Vũ cùng Mộ Dung Ninh khi còn nhỏ rất giống, cũng có một chút nhi tiểu hài tử bộ dáng. Lúc này, bảo mẫu đi đến, nói cho bọn họ mưa nhỏ nên ngủ, Mộ Dung Hạo cùng Mộ Dung Ninh lui đi ra ngoài. Lúc này, Mộ Dung Tỉnh vừa lúc lên lầu, nàng liếc mắt một cái thấy được Mộ Dung Ninh kia chỉ huyết ngọc vòng tay, đại tỷ tỷ, này chỉ vòng tay thật xinh đẹp. Tặng cho ta đi. Mộ Dung Ninh ánh mắt trở nên lạnh lùng, tiểu tình, cái này vòng tay là ta bằng hữu tặng cho ta, không thể tặng cho ngươi, nếu ngươi thích, hôm nào ta cho ngươi mua một con. Không được, ta liền phải cái này. Nói, liền trực tiếp nhảy tới rồi Mộ Dung Ninh trước mặt, trực tiếp đi xuống loát cái tay kia vòng. Mộ Dung Ninh đột nhiên vung tay, đem nàng ném đến một bên nhi, ngươi giáo dưỡng chỗ nào vậy? Mãi mãi mỗi ngày chính là như vậy dạy ngươi sao? Hoa, mãi mãi, ngươi xem, Mộ Dung Ninh nàng khi dễ ta. Mộ Dung Tình căn bản không có chú ý tới Mộ Dung Hạo liền đứng ở Mộ Dung Ninh phía sau buồn hoa bên cạnh, đem nàng la lối khóc lóc một màn xem ở trong mắt. Mộ Dung Hạo trong lòng có loại cảm giác, đứa nhỏ này như thế nào bị mẫu thân quán thành cái dạng này, nếu làm người ngoài nhìn đến, quá mất mặt. Lúc này, Mộ Dung mãi mãi từ lầu 2 một phòng chạy ra tới, nhìn ngồi dưới đất Mộ Dung Tình. Lập tức liền mở miệng hô, Mộ Dung Ninh ngươi chuyện gì xảy ra? Tình nhi nàng là muội muội của ngươi, ngươi như thế nào có thể như vậy khi dễ nàng? Mộ Dung Ninh lạnh lùng mà nói, ngươi như thế nào không hỏi xem nàng muốn làm gì? Lúc này, bên cạnh trong phòng đi ra một cái 14-15 tuổi, cùng Mộ Dung Tình tuổi không sai biệt lắm nữ hài, ta nói tỷ tỷ, còn không phải là tình tỷ tỷ muốn ngươi huyết ngọc vòng tay sao? Ngươi đưa cho nàng không phải được. Mộ Dung Tuyết, nơi này không ngươi chuyện gì, ngươi lăn trở về trong phòng. Mộ Dung Hạo lúc này ra tiếng, hắn thanh âm làm Mộ Dung Tuyết trực tiếp dọa chạy về trong phòng. Mộ Dung Tình cũng đình chỉ khóc nháo, nàng không biết ba ba đứng ở chỗ đó đã bao lâu. Hạo Nhi, ngươi đã trở lại, ngươi nhìn xem Ninh Nhi là chuyện như thế nào. vừa trở về liền khi dễ chính mình muội muội, không phải một cái lạn vòng tay sao? Ngươi làm nàng cho tình nhi. Mộ Dung mãi mãi một bộ đương nhiên biểu tình. Lúc này, Mộ Dung Hạo phảng phất minh bạch, vì cái gì chính mình đưa cho đại nữ nhi không ít tay sức, vì cái gì lại tới rồi trên tay người khác. Hắn đột nhiên cảm giác có chút thực xin lỗi chính mình đại nữ nhi. Ninh Nhi vừa rồi đã nói qua, cái kia là nàng bằng hữu đưa cho nàng. Mẹ, hai tử sự tình ngươi cũng đừng nhúng tay. Mộ Dung Hạo cảm giác chính mình hẳn là tìm một cái nghiêm khắc một ít gia giáo, bằng không này đó miêu miêu đều đến trưởng thành oai miêu. Mộ Dung Ninh mặc kệ bọn họ, bay thẳng đến lầu ba đi đến, nàng xoay qua thân về sau, cũng không có nhìn đến Mộ Dung Tình ác độc ánh mắt. Nàng phong ở lầu ba, trở lại trong phòng đóng cửa lại, Mộ Dung Ninh mới cảm thấy trong lòng thanh tĩnh rất nhiều, này đàn cực phẩm người nhà, ngày mai cực phẩm nhân vật càng nhiều, ngẫm lại kia mấy cái ma vương thức nhân vật ngày mai đều trở về, nàng liền nhịn không được đau đầu. Bên ngoài, Mộ Dung mãi mãi trừng mắt chính mình nhi tử, ngươi nhìn xem ngươi bảo bối nữ nhi là bộ dáng gì, đem tình nhi khi dễ thành như vậy nhi, liên thanh xin lỗi đều không có. Mẹ, ngươi như thế nào không nhìn xem ngươi đem tiểu tình quán thành bộ dáng gì? Mộ Dung Hạo quay đầu trường hướng Mộ Dung Tình, chạy nhanh cho ta đứng lên, giống bộ dáng gì? Tỷ tỷ đồ vật là ngươi tùy tiện có thể đoạt sao? Như thế nào, liền biết hướng Tình Nhi phát hỏa, nàng đồ vật không phải ngươi tiền mua. Tình Nhi muốn nàng, đó là để mắt nàng. Mộ Dung mãi mãi đúng lý hợp tình mà nói, đến bây giờ nàng đều không cho rằng Mộ Dung Tình có sai nhi. Ngươi liền quán đi, sớm muộn gì là vi phạm pháp lệnh mặt hàng. Mộ Dung Hạo vung tay cũng lên lầu đi, hắn từ trước đến nay cùng chính mình mẫu thân không có gì đạo lý nhưng giảng. Mộ Dung Ninh giữ cửa cùng cửa sổ đều khóa kỹ về sau, nhìn về phía chính mình huyết ngọc vòng tay, chợt lóe thân tiến vào trong không gian, chỉ thấy cái kia tiểu bạch thỏ lại ra tới. Mặt trên có một cái nhiệm vụ còn lại là, tiểu bạch thỏ sủng vật tiểu tiểu thỏ ném, thỉnh giúp nó tìm trở về. Mà phía dưới tắc vẫn như cũ có ngày hôm qua cắt thảo nhiệm vụ. Mộ Dung Ninh nhíu nhíu mày, mỗi ngày đều điểm nhi cái gì nhiệm vụ a? Nàng thuận tay đem hai nhiệm vụ đều tiếp, dù sao nàng hiện tại thực nhàn hoảng, hơn nữa thực bực bội, vừa lúc nương cắt thảo đem tâm tình bình phục một chút. Mộ Dung Ninh cầm lười hái đi ra ngoài, từ cửa bắt đầu chỉnh chỉnh tề tề mà cắt 10 bó thảo, nhưng là nàng cũng không có từ trong bụi cỏ nhìn đến cái gì tiểu tiểu thỏ. Mộ Dung Ninh hiện tại cũng không cắt thảo, còn lại là ở trong bụi cỏ tiếp tục tìm kiếm tiểu tiểu thỏ. Cái này sân chỉ có trên dưới 100 bình mễ bộ dáng, Mộ Dung Ninh suốt tìm hai vòng đều không có tìm được tiểu tiểu thỏ, nàng đều mau bị buồn bực đã chết. Lúc này, nàng linh cơ vừa động, nàng nhớ rõ nàng đi siêu thị thời điểm, giống như có một đống đồ trang sức bên trong có con thỏ bộ dáng vật phẩm trang sức, không biết cái kia có thể không thể giao nhiệm vụ đâu. Nghĩ đến đây, nàng chạy về trong phòng từ một cái ố vung lấy ra tới một cái mang con thỏ tiểu đồ trang sức. Sau đó đưa tới con thỏ trước mặt, con thỏ thấy cái này đồ trang sức thế nhưng đặc biệt mà vui vẻ, hồng hồng đôi mắt nhìn chằm chằm Mộ Dung Ninh, giống như ở đối nàng nói cảm ơn. Mộ Dung Ninh trường thở ra một hơi, cuối cùng thu phục, mở miệng nói một câu, giao nhiệm vụ. Sau đó cỏ xanh lập tức liền bị thỏ con thu đi rồi, không trung tắc vang lên một thanh âm, nhiệm vụ đồng thời hoàn toàn, thỉnh lựa chọn đồng vàng hoặc vật chất khen thưởng. Mộ Dung Ninh nghĩ lựa chọn một cái vật chất khen thưởng, lúc này, chỉ thấy không gian trên bàn xuất hiện một quyển sách, Mộ Dung Ninh nhìn về phía thư danh nghị hình thuật. Mộ Dung Ninh đem thư cầm ở trong tay, sách này muốn dùng như thế nào? Tường mở ra thư nhìn xem, thế nhưng chỉ có một tờ, muốn mở ra đều không có biện pháp. Mộ Dung Ninh ngẩng đầu nhìn không gian đỉnh nói, này muốn như thế nào học? Lúc này, Mộ Dung Ninh cảm giác vô hình chung một cái bàn tay to từ nàng trong tay đem thư lấy đi, sau đó bang. Ma một tiếng, nàng đầu bị thư nặng nề mà chụp một chút, sau đó thư đã không có, chính mình trong óc thế nhưng nhiều nghĩ hình thuật nhiệm vụ. Mộ Dung Ninh buồn bực mà nghĩ đến, nị mạ, sớm biết rằng liền chính mình hướng trong óc chụp, vừa rồi kia hạ thật đau. Bất quá, cái này nghĩ hình thuật thật sự thực dùng tốt, thế nhưng có thể đem chính mình bắt chước thành các loại trạng thái. Thay lời khác liền cùng Tôn Ngộ Không 72 biến có chút tương tự. Mộ Dung Ninh tay nhẹ nhàng đỡ qua tay thượng huyết ngọc vòng tay, chỉ thấy huyết ngọc vòng tay biến mất, chỉ ở cổ tay của nàng chỗ có một đạo nhợt nhạt dấu vết. Mộ Dung Ninh nghĩ nghĩ, chính mình bảo bối không có khả năng cấp bất luận kẻ nào, loại đồ vật này liền tính là thân nhất người nhà đều không được, huống chi là quan hệ không tốt tỉ muội. Mộ Dung Ninh hưng phấn mà chạy ra không gian, có cái này nghĩ hình thuật, chỉ cần chính mình gặp được nguy hiểm hoàn toàn có thể biến cái hình thái tránh được nguy hiểm. Một đêm nhưng thật ra ngủ an ổn, sáng sớm vừa tỉnh tới, Mộ Dung Ninh cũng không có chạy ra đi, nàng vẫn luôn nhọc lòng chính mình hôm nay nhiệm vụ, bởi vì không gian chính là nói qua một ngày có thể tiếp một lần nhiệm vụ. Tiến trong không gian, tiểu bạch thỏ như cũ bò ở trên bàn, trên đỉnh đầu trừ bỏ phía dưới hai cái trước mặt hai ngày nhiệm vụ giống nhau bên ngoài, còn có một cái tân nhiệm vụ là, ta đồng bạn bị nhốt ở, thỉnh giải cứu nó. Mộ Dung Ninh như cũ là cắt thảo đi ra ngoài, cắt xong thảo liền bắt đầu vây quanh sân chuyển. Rốt cuộc ở một góc phát hiện một con bị tường động tạp trụ béo con thỏ, nó mông lộ ở bên ngoài, đầu phỏng trừng đã dò ra đi. Mộ Dung Ninh dùng sức mà lôi kéo con thỏ hai điều chân sau, ở phí sức của chín châu hai hổ về sau, rốt cuộc đem nó xả ra tới. Ở ô vương lại tìm ra một cái tiểu tiểu thỏ vật phẩm trang sức về sau, liền đem ba cái nhiệm vụ cùng nhau giao. Trong không gian vẫn như cũ vang lên, thỉnh lựa chọn đồng vàng cùng vật chất khen thưởng. Mộ Dung Ninh tràn ngập chờ mong nói, vật chất khen thưởng. Bang! Từ không trung rơi xuống một quyển sách, Mộ Dung Ninh vừa thấy tên trên dưới 5.000 năm. Mộ Dung Ninh hết trô nói rồi, ghét bỏ mà nhìn trên dưới 5.000 năm, sách này ở bên ngoài một mua liền mua được, thế nhưng khen thưởng như vậy một cái đồ vật, tức chết rồi. Ai ngờ, nàng còn không có nói cái gì, chỉ thấy vô hình trung bàn tay to, trực tiếp chào thư, sau đó bang một chút, như cũ chụp tiến nàng trong óc. Ta có nói học sao? Ta có nói học sao? Mộ Dung Ninh tức giận mà hô. Không có học quá thư tịch tự động học, lặp lại thư tịch không cần lại học. Trong không gian vang lên thanh âm, hơi kém làm Mộ Dung Ninh không có một búng máu nhổ ra. Một sờ sờ chính mình đầu đã có hai cái bao, về sau chỉ cần không phải lặp lại thư chính mình chủ động học liền thành, nhưng ngàn vạn đừng làm cho không gian lại tự động học. Mộ Dung Ninh xoa đầu đi ra ngoài, nên ăn cơm, đi ra ngoài chậm. Không nhất định có cơm ăn, đây là Mộ Dung gia quý củ. Mộ Dung Ninh xuống lầu thời điểm, vừa lúc nhìn đến Mộ Dung Tình lên lầu, Mộ Dung Tình hung hăng mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nhìn đến cổ tay của nàng thượng cũng không có mang huyết ngọc vòng tay, liền lên lầu thượng càng nhanh. Mộ Dung Ninh lạnh lùng mà cười, nàng biết chính mình cái này cực phẩm muội muội khẳng định là phiên chính mình phòng, bất quá, thực đáng tiếc, nàng cái gì đều sẽ không tìm được. Mộ Dung Ninh vui sướng mà ăn cơm sáng, lúc này, rời giường hài tử cũng không nhiều, nhưng là mưa nhỏ đã bị bảo mẫu đánh thức. Mộ Dung Ninh đối cái này bảo mẫu vẫn là thực vừa lòng, bởi vì quy luật sinh hoạt sẽ làm người thân thể đặc biệt mà khỏe mạnh. Tiểu Vũ Nhi, sinh nhật vui sướng. Mộ Dung Ninh hướng tới mưa nhỏ nói. Cảm ơn đại tỷ tỷ. Mưa nhỏ hướng về phía Mộ Dung Ninh ngọt ngào mà cười, sau đó bắt đầu cúi đầu ngoan ngoãn mà ăn cơm. Mà lúc này, Mộ Dung Tình từ trên lầu vọt xuống dưới, hai mắt đỏ bừng mà trứng mắt, Mộ Dung Ninh, cái kia huyết ngọc vòng tay đầu. Ngươi cho ai? Ta cho ai, luôn được đến ngươi tới quản. Mộ Dung Ninh lạnh lùng mà nói một câu, sau đó đạm nhiên mà ăn chính mình bữa sáng, ba ba hẳn là lập tức liền sẽ ra tới, không biết nhìn đến chính mình nữ nhi như cũ cái dạng này, hắn sẽ có cái gì ý tưởng. Cái kia huyết ngọc vòng tay chỉ có thể là của ta, ngươi chỉ có thể cho ta. Ta mặc kệ ngươi cho ai, lập tức cho ta lấy về tới. Mộ Dung Tình đôi mắt đã cấp đỏ, nàng cảm giác cái kia đổ vật quá hấp dẫn nàng. Lan! Mộ Dung Ninh lạnh lùng mà nói một câu, nàng không có như vậy nhiều kiên nhẫn. Mộ Dung Ninh, ngươi chờ, ta sẽ làm mãi mãi tới tìm ngươi. Mộ Dung Tình hung tợn mà nói một câu, đang muốn nói cái gì nữa tản nhẫn lời nói. Lúc này, Mộ Dung Hạo thanh âm truyền tới, quảng ra. Từ hôm nay trở đi đem Mộ Dung Tình đưa vào giới quản trường học, tính tình khi nào sửa hảo, lại tiếp trở về. Hắn đã phiền chán cái này nữ nhi. Lao ra, khi nào đưa? Quản gia cung kính hỏi. Hiện tại liền đưa, càng nhanh càng tốt, có thể nhiều giao một ít tài trợ phí. Mộ Dung Hạo biểu tình lạnh lùng, mà Mộ Dung Tình tắc đã bị dọa choáng váng. Giới quản trường học, đó là dùng để quản giáo những cái đó thích hấp độc, lên mạng thành nghiện người. Chính mình cũng không có hấp độc cũng không có võ nghiện, ba ba thế nhưng muốn đưa chính mình đến nơi nào, chính mình đi khẳng định sẽ không có kết cục tốt. Quản gia đem Mộ Dung Tình kéo đi rồi, dưới lầu người bắt đầu rồi lẳng lặng mà ăn cơm, Mộ Dung Hạo hỏa khí rất lớn, không có người dám chọc hắn, chỉ có Mộ Dung Ninh mở miệng nói, ba ba, đừng nóng giận. Mộ Dung Hạo lắc lắc đầu, ra không có ra bộ dáng, trách không được ngươi liền trở về đều không muốn. Ba ba. Mộ Dung Ninh kêu một tiếng, không có lại lên tiếng, thật là, cái này ra nàng không muốn trở về, thật sự không muốn trở về. Ăn qua cơm sáng, Mộ Dung Ninh mang theo Mộ Dung Vũ đi ra ngoài chơi, giữa trưa thời điểm mới ăn sinh nhật, buổi sáng trong nhà cũng không có sự tình gì, hơn nữa mưa nhỏ 3 tuổi sinh nhật, chỉ là huynh đệ tỷ muội nhóm tụ tập ở bên nhau ăn cơm, cũng sẽ không mời người khác. Buổi sáng thời gian chính là Mộ Dung Vũ tới nói là vui sướng nhất, có đại tỷ tỷ bồi nàng, nàng vẫn luôn vui tươi hớn hở a. Bảo mẫu vẫn luôn ở bên cạnh nói, mưa nhỏ quá thích đại tiểu thư, trước kia không gặp nàng như vậy vui vẻ quá. Những lời này chọc đến Mộ Dung Ninh một trận đỏ mắt, kỳ thật chính mình vốn dĩ có thể nhiều trở về bồi bồi tiểu Vũ Nhi, chỉ là chính mình không thích những cái đó cực phẩm người nhà mới không nghĩ trở về, Vũ Nhi sinh hoạt ở như vậy Nhi trong hoàn cảnh, ngẫm lại đều không thể vui sướng. Mau đến giữa trưa thời điểm, Mộ Dung Ninh mang theo Mộ Dung Vũ đi trở về. Lúc này, trong nhà kia mấy cái ác bá đã trở lại. Mộ Dung Ninh tính toán lên lầu thay quần áo thời điểm, nhìn đến Mộ Dung Tình đại ở nãi nãi trong lòng ngực, xem ra nàng lại bị nãi nãi mang về tới, không biết ba ba nhìn đến như vậy nãi nãi sẽ thế nào. Mặc xong quần áo ra tới, Mộ Dung Ninh tính toán xuống lầu thời điểm, Mộ Dung Tình cùng Mộ Dung Văn chặn đường đi, bọn họ hai cái là song bào thai, Mộ Dung Văn bình thường tắc thâm chịu ra ra thích, có thể nói cũng là sủng không cái bộ dáng. Mộ Dung Ninh, đem ngươi cái kia huyết ngọc vòng tay đưa tiểu tình. Mộ Dung Văn lãnh ngạnh thanh âm nói. Mộ Dung Ninh lạnh lùng mà nhìn bọn họ hai cái, sau đó quay đầu liền hướng dưới lầu đi. Mà lúc này, Mộ Dung Văn giữ chặt Mộ Dung Ninh quần áo nói, ta cùng ngươi nói chuyện ngươi không có nghe được à. Mộ Dung Ninh như cũng là lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Văn, mà lúc này, Mộ Dung Tình tắc hung hăng mà đẩy hướng Mộ Dung Ninh, đây chính là lầu ba, tuy rằng có lan can chống đỡ. Nhưng là Mộ Dung Ninh không có phòng bị dưới tình huống, bị nàng đẩy đi xuống, dưới lầu đông đảo người sợ ngây người, Mộ Dung Hạo mới vừa vào cửa liền nhìn đến Mộ Dung Ninh rơi xuống đất thân ảnh nhi. Ninh nhi! Mộ Dung Hạo vọt qua đi, lúc này, mưa nhỏ cũng vọt lại đây, đại tỷ tỷ. Mộ Dung Tình, ngươi thật ngoan độc. Mộ Dung Ninh nói xong một câu, liền cảm giác linh hồn của chính mình chậm rãi từ trong thân thể phiêu ra tới. Nàng túi người nhìn ôm chính mình ba ba ôm thân thể của mình gào thét lớn kêu xe, mưa nhỏ nghiêng ngả lảo đảo kêu, đại tỷ tỷ, đại tỷ tỷ. Mộ Dung mãi mãi ánh mắt ngơ ngác, nàng ngẩng đầu nhìn đã há hốc mồm Mộ Dung Tình, đột nhiên suy nghĩ chính mình quán ra tới thật là vi phạm pháp lệnh hóa. Mộ Dung ra ra lúc này, vọt tới Mộ Dung mãi mãi trước mặt, trực tiếp quăng một cái bàn tay, xem ngươi dạy ra tới hóa. Dưới lầu bọn nhỏ đều đã dọa choáng váng. Ai cũng không nghĩ tới Vũ Nhi sinh nhật thế nhưng biến thành Mộ Dung Ninh ngày rỗ. Hoa! Đại tỷ tỷ! Lúc này, Vũ Nhi khóc tiếng kêu truyền vào đại gia lỗ thai. Này đó bọn nhỏ đột nhiên suy nghĩ đại tỷ tỷ chưa từng có khi dễ quá bọn họ. Dù sao là bọn họ mỗi người sinh nhật đều từng thu được quá lớn tỷ tỷ lễ vật. Trong lúc nhất thời, lại nhiều vài đạo khóc thút thít thanh âm. Mộ Dung Hạo điện thoại đánh trở về, hắn xác định mà nói cho chính mình mẫu thân. Ninh Nhi không có, cái này ra hắn cũng không nghĩ đi trở về. Hơn nữa hắn đã báo nguy, cảnh sát sẽ đem Mộ Dung Tình mang đi. Mộ Dung Hạo điện thoại đánh trở về, Mộ Dung mãi mãi liền có một loại cảm giác, chính mình mất đi một cái cháu gái lại mất đi một cái nhi tử về sau khả năng đều sẽ không lại hồi cái này ra. Nàng ngơ ngác mà cầm điện thoại, sắc mặt trở nên đặc biệt mà tái nhợt, thân thể cũng có chút lung lay sắp đổ. Chuyện gì xảy ra? Là Hạo Nhi điện thoại. Mộ Dung ra ra mở miệng hỏi. Ninh Nhi đã chết, Hạo Nhi nói về sau đều sẽ không lại đã trở lại. Mộ Dung mãi mãi trong tay điện thoại ném tới trên mặt đất, trong nhà bọn nhỏ khóc một mảnh, cũng không biết hắn là ở khóc tỷ tỷ đã chết, vẫn là ở khóc ba ba không trở lại. Ngươi cái này chết lao thái bà, ngươi liền tiếp tục làm đi, Ninh Nhi liền như vậy bị ngươi cấp hố chết. Mộ Dung ra ra trong ánh mắt lóe ra nước mắt, tuy rằng hắn thích tôn tử. Nhưng là Ninh Nhi là hắn cái thứ nhất cháu gái, hắn đầu nhập ái cũng rất nhiều, tuy rằng bình thường không quá chú ý nàng, nhưng là nàng vẫn luôn ở hắn đáy lòng. Mộ Dung Ninh phiêu ở không trung nhìn sự tình trong nhà, cảm giác có chút bực bội, nhưng là trong nhà môn nàng lại ra không được. Vũ Nhi khóc lóc té ngã thời điểm, nàng muốn ôm nhưng là xuyên qua thân thể của nàng, về sau cái này muội muội chính mình cũng không giúp được. Sau đó Mộ Dung Ninh nhìn cảnh sát đem Mộ Dung Tình mang đi. Mộ Dung Văn cũng bị mang đi, hắn chính là đệ nhất mục kích chứng nhân, sau đó mấy cái đại điểm nhi cũng bị mang đi làm chứng. Mộ Dung mãi mãi vai suy sụp xuống dưới, nàng cảm giác lần này tử cái này ra xem như xong đời. Lúc này, mưa nhỏ đột nhiên hướng tới trên lầu chạy tới, bảo mẫu theo sát ở nàng phía sau, nàng vẫn luôn chạy sau đó chạy tới lầu 3, sau đó chạy tiến Mộ Dung Ninh trong phòng, ở Mộ Dung Ninh kệ sách thượng chịu xuống dưới một quyển cây hồng bí thư, gắt gao mà ôm vào trong ngực. Mộ Dung Ninh đôi mắt ướt át, quyển sách này là một quyển mạt thế thư, thư thượng có một cái pháo hôi nữ xưng thế nhưng cùng tên của mình là giống nhau tên, nhưng là tính cách chính là cùng chính mình kém xa. Cái kia nữ xứng hoàn toàn là một cái bị sủng hư hài tử. Quyển sách này vẫn là Nhược Nhược đưa cho chính mình, lúc ấy, mưa nhỏ cũng ở trước mặt. Ninh Nhi, quyển sách này nhưng có ghi đến ngươi Nga, ngươi nhất định phải xem. Tiếu Nhược tặc hề hề mà nói. Sao có thể đâu? Mộ Dung Ninh mở ra thư vừa thấy, cái loại này gia đình tình huống cùng chính mình ra vô cùng tương tự, nhưng là người nọ tính cách chính là so với chính mình ác liệt nhiều, hơn nữa trong nhà cũng là tỉ muội đông đảo. Cơ hồ tất cả đều là phụ thân tư sinh tử, sẽ không có người chiếu nhà ta tình huống viết đi. Mộ Dung Ninh bĩu môi tính toán đem thư ném một bên nhi. Nhưng là Tiếu Nhược không đồng ý, không được, ngươi cần thiết đến xem. Vì cái gì đại tỷ tỷ muốn cần thiết xem đâu? Mộ Dung Vũ cái hiểu cái không nhìn Tiếu Nhược. Bởi vì chỉ có ngươi đại tỷ tỷ xem qua, mới có thể biết sách này có khả năng là ai viết ta. Hơn nữa tên ngươi đại tỷ tỷ giống nhau. Thuyết minh chính là ngươi đại tỷ tỷ chuyện xưa. Tiếu Nhược lừa gạt Mộ Dung Ninh. Đại tỷ tỷ chuyện xưa, rất quan trọng, đúng hay không? Mưa nhỏ khờ dại hỏi. Đó là đương nhiên, mưa nhỏ, ngươi phải nhớ kỹ Nga, nếu ngươi đại tỷ tỷ quên quyển sách này, ngươi nhất định phải nhớ rõ nhắc nhở nàng Nga. Tiếu Nhược không quên nhắc nhở mưa nhỏ. Mộ Dung Ninh nhìn mưa nhỏ gắt gao mà ôm kia quyển sách ở mưa nhỏ bức bách hạ. Chính mình không sai biệt lắm cấp mưa nhỏ niệm quá thật nhiều thứ, thậm chí nàng hỏi qua Mộ Dung Ninh cái gì gọi là tử vong, cái gì gọi là phá hôi. Mộ Dung Vũ ôm thư sau đó ném tới trên mặt đất, chụp phủi thư, biên chụp đánh biên khóc đều, đại tỷ tỷ không phải phá hôi, đại tỷ tỷ không phải phá hôi, sách này là gạt người. Bảo mẫu đứng ở bên cạnh nước mắt cũng nhịn không được giữ lại, loại này gia đình hài tử chính là sớm tuệ, sớm mà đã hiểu những việc này. Cũng không nhất định là chuyện tốt nhi, chuyện này không biết sẽ cho mưa nhỏ mang đến bao lớn thương cảm. Lúc này, Mộ Dung Ninh đột nhiên nhìn đến thư hình thành một cái lốc xoáy, cái này lốc xoáy thế nhưng hướng tới chính mình thổi quét lại đây. Mộ Dung Ninh linh hồn thế nhưng biến mất ở chân chính trong thế giới, ở nàng biến mất trong nháy mắt, nàng không khỏi mà nghĩ, thiên a, sẽ không làm ta đi vào làm cái kia pháo hôi nữ xứng đi. Ông trời, kia chính là mặt thế. Ta không cần đánh tang thi A. Chỉ tiếc phản đối không có hiệu quả, ở Mộ Dung Ninh linh hồn bị hút đi vào về sau, lốc xoáy biến mất, mưa nhỏ đột nhiên bình tĩnh xuống dưới. Mưa nhỏ, ngươi không có việc gì đi. Bảo mẫu nhỏ giọng hỏi, nàng hiện tại cũng sợ kích thích đến đứa nhỏ này. Ta cảm giác tỉ tỉ liền tại đây quyển sách, ta muốn đem thư chân quý lên. Mưa nhỏ nói xong, liền ôm thư hướng tới dưới lầu chính mình phòng ngủ chạy tới, bảo mẫu theo sát ở sau người. Mưa nhỏ chân ngắn nhỏ vẫn là thực ổn, nàng đem thư khoa ở chính mình hộp bách bảo, nơi này tất cả đều là mụ mụ cùng đại tỷ tỷ đưa cho chính mình lễ vật, nàng muốn vĩnh viễn mà chân quý lên. Mộ Dung Ninh cảm giác linh hồn của chính mình thể vẫn luôn ở đi xuống rơi xuống, thẳng đến nàng cảm thấy chính mình khả năng sẽ quăng ngã thành mảnh nhỏ thời điểm, một trận choáng váng làm nàng hoàn toàn mà mất đi trí giác. Ninh Nhi! Ninh Nhi! Lúc này, một cái ôn nhu giọng nữ kêu nàng. Nàng cảm giác được chính mình tay bị một cái ấm áp tay chặt chẽ mà nắm, hảo ấm áp cảm giác. Cái này ôn nhu thanh âm, loại này ấm áp cảm giác làm Mộ Dung Ninh nhớ tới mụ mụ, nàng không khỏi mà nói nhỏ, mụ mụ, mụ mụ, Ninh Nhi, mụ mụ ở chỗ này. Nữ nhân thanh âm sắc khóc. Mộ Dung Ninh không nghĩ làm như vậy ôn nhu thanh âm khóc thút thít, liền nỗ lực mà mở to mắt, hốt hoảng nhìn thấy một gương mặt mỹ lệ, nữ nhân này chính mình giống như không quá nhận thức. Ninh Nhi, Ninh Nhi, ngươi rốt cuộc tỉnh, ta là mụ mụ, ta là mụ mụ A. Nhìn đến nữ nhi nghi hoặc ánh mắt, cái này mỹ lệ nữ nhân có chút muốn hỏng mất. Mụ mụ, cái này từ đã lâu xa à, Mộ Dung Ninh tưởng vây vây đầu, kết quả phát hiện chính mình đầu giống như bao giống như hòn đá. Ninh Nhi, đừng núp ních, bệnh viện nói ngươi có chút nào chấn động, ngươi nhưng ngàn vạn đừng lại hoàng đầu. Nữ nhân nhẹ nhàng mà đè lại Mộ Dung Ninh có chút kích động tay. Đau. Đau quá a. Ta đây là lại sống. Như thế nào đầu như vậy đau đâu. Mộ Dung Ninh nằm ở trên giường, khó chịu rên rỉ, đau đã chết. Lúc này, bên ngoài đi vào tới một cái xuyên quân trang nam nhân, Tiểu Ngọc, Ninh Nhi thế nào? Ca ca, Ninh Nhi đầu bị người gõ thành nào chấn động. Cái này kêu Tiểu Ngọc nữ nhân nhịn không được khóc lên, nàng giống như liền ta đều không quen biết. Tiểu Ngọc, như thế nào cảm giác những lời này rất quen thuộc a? Mộ Dung Ninh nhìn thoáng qua mới vừa tiến vào người, không quen biết, chính mình chưa thấy qua, nếu dựa theo cách nói, cái này hẳn là chính mình cứu cứu, chính là chính mình rõ ràng không có gặp qua người này. Điều tra ra là ai làm không có. Nam nhân đi đến Mộ Dung Ninh trước mặt, nhìn tiểu tụy cháu ngoại gái, sinh khí hỏi. Không điều tra ra đâu, bởi vì cái kia che chở đầu đen cháo căn bản không có biện pháp nhìn ra tới là người nào, chỉ có chờ Ninh Nhi hoàn toàn thanh tỉnh, nhìn xem có hay không cái gì manh mối. Mộ Dung Triệt đâu? Nam nhân phát hiện cũng không có nhìn thấy muội phu, liền mở miệng hỏi nói. Không biết đi đâu vậy, hắn khả năng đến bây giờ còn không biết Ninh Nhi bị thương. Tiểu Ngọc nhịn không được lại khóc lên. Khóc cái gì khóc, người nam nhân này như vậy không đáng tin. Là ngươi ly hôn ngươi lại không để ý tới, ngươi là muốn sống không khí sôi động chết ta à. Nam nhân nhìn híp mắt cháu ngoại gái, không dám lớn tiếng mà nói chuyện, chỉ có thể nhỏ giọng mà trách cứ chính mình muội muội. Mộ Dung Triệt. Không thể nào nằm ở trên giường bệnh Mộ Dung Ninh trợn tròn mắt, chính mình thế nhưng xuyên qua đến trong sách, Mộ Dung Triệt là kia đầu đuôi thế trong sách Mộ Dung Ninh cha phụ. Cái này Tiểu Ngọc là Mộ Dung Ninh mẫu thân, tên đầy đủ kêu Diêu Ngọc. Mà Mộ Dung Ninh cứu cứu tắc kêu Diêu Bân, là một cái quan quân, Diêu gia là một cái quân sự gia đình, Mộ Dung Ninh ông ngoại Diêu Sao Mai còn lại là một vị lao tướng quân. Hơn nữa Mộ Dung Ninh nhớ tới một việc, đó chính là ở Mộ Dung Ninh bị đả thương 15 thiên về sau buộc phát mặt thế, ngay lúc đó Mộ Dung Ninh còn ở bệnh viện, phải biết rằng bệnh viện chính là khu vực thai hòa nặng. Thân là quan quân cứu cứu đương nhiên vì cứu Mộ Dung Ninh bị trảo thương sau tự sát. Tuy rằng Mộ Dung An hòa mẫu thân bị cứu đi ra ngoài, nhưng là lại chọc đại biểu ca bất mãn, hắn cảm thấy là biểu muội hại chết phụ thân, cuối cùng lại cùng nữ chủ Mộ Dung Lan hôn tới rồi cùng nhau. Mộ Dung Ninh ở mạt thế vẫn luôn không có thức tỉnh dị năng, tuy rằng Diêu Ngọc thức tỉnh rồi dị năng, nhưng là bởi vì nữ nhi liên lụy, cuối cùng bị Mộ Dung Lan hãm hại mà chết, Mộ Dung Ninh cuối cùng tắc luân lạc thành một cái đầu đường kỹ nữ, sau ở bên nhau tang thi công thành sự kiện chung. Bị Mộ Dung Lan lộng đi mấy cái đầu đường lưu manh đến chết, sau khi chết còn thành tang thi bữa tối, thật là muốn nhiều thảm, có bao nhiêu thảm. Mộ Dung Ninh nhịn không được mắng to, muốn hay không thảm như vậy. Con mẹ nó, nếu làm ta biết là ai viết, ta muốn sát nàng cả nhà. Không được, cái này bệnh viện không thể nhiều đãi, ta muốn đi cứu cứu ra hẳn là an toàn nhất. Nhìn Mộ Dung Ninh lay động lợi hại thân thể, Diêu Bân nóng nảy, Ninh Nhi. Ninh Nhi. Làm sao vậy? Chỗ nào không thoải mái? Ta phải về nhà. Ta phải về nhà. Mộ Dung Ninh dùng sức nhớ tới thân, nhưng là đầu băng bó cố định, nàng phiên đều phiên bất quá tới. Diêu Ngọc cùng Diêu Bân khẩn trương mà bắt lấy nàng không cho nàng động. Diêu Ngọc tắc hồ to bác sĩ. Bác sĩ lại đây về sau, cấp Mộ Dung Ninh làm một cái kiểm tra, sau đó nói, nàng cảm xúc có chút không ổn định, nếu có thể kiến nghị các ngươi có thể ở an tĩnh địa phương an trí một chút nàng. Tận lực thuận theo nàng yêu cầu, như vậy có lợi cho bệnh tình của nàng. Diêu Bân nghe xong bác sĩ nói, liền mở miệng nói, Tiểu Ngọc, nhà các ngươi quá rối loạn, đem Ninh Nhi đưa tới ba chỗ đó đi, ba chỗ đó tương đối thanh tĩnh. Cũng hảo. Kế tiếp chính là di chuyển Mộ Dung Ninh, ở xác định muốn mang chính mình rời đi bệnh viện về sau, Mộ Dung Ninh an tĩnh xuống dưới, bắt đầu rồi ngủ, nàng thật sự là lại đau lại vây. Chờ Mộ Dung Ninh lại lần nữa từ trong lúc hôn mê tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình đã thay đổi phòng, nàng nhìn trước mắt cái này trang trí thực ngộng ảo hồng nhạt phòng. Phòng này hẳn là Diêu gia chuyên môn vì Mộ Dung Ninh lưu trí phòng đi, nhớ rõ trong sách ghi lại Mộ Dung Ninh cùng chính mình cứu cứu ông ngoại quan hệ chính là thực thân mật, cứu cứu gia có hai cái nhi tử, Diêu lão gia tử lại thực thích nữ nhi, cho nên đều đối nàng tất cả sủng ái, bằng không cũng sẽ không đem nàng quán thành như vậy nhi. Trong phòng im ắng, ngoài cửa truyền đến vài người nói chuyện thanh âm. Ninh Nhi còn không có tỉnh sao? Thanh âm là một cái lão nhân thanh âm, Mộ Dung Ninh cảm giác thanh âm này hẳn là chính mình ông ngoại thanh âm. Ân. Ở bệnh viện lăn lộn một trận nhi, ta phỏng chừng nàng là lăn lộn mệt mỏi, lúc này ngủ nhưng thật ra rất an ổn. Diêu Ngọc trong thanh âm tràn ngập mỏi mệt, Mộ Dung Ninh biết chính mình cái này mụ mụ đã một ngày một đêm không ngủ, bằng không thanh âm cũng sẽ không như vậy mỏi mệt. Nếu nàng ngủ an ổn, ngươi liền đi nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Xem ngươi tinh thần trạng thái cũng không tốt, bên ngoài có lý mẹ thủ là được, yên tâm đi, sẽ không có việc gì nhi. Lão nhân hướng về phía Diêu Ngọc nói, nhìn đến nữ nhi mỏi mệt bộ dáng, hắn cũng thực đau lòng à. Ân, ba, ta đây đi ngủ một lát, lý mẹ, cảm ơn ngươi. Diêu Ngọc mệt mỏi hướng về phía lý mẹ nói. Nói nơi nào lời nói, này không phải hẳn là sao. Yên tâm đi ngủ đi, nơi này có ta đâu. Lý mẹ cười cười nói. Nhìn Diêu Ngọc đi đến bên cạnh phòng đi nghỉ ngơi, lão gia tử liền mở miệng dặn dò nói, lý mẹ, tiểu tâm nghe điểm nhi. Lý mẹ lên tiếng, liền lén lút dọn cái ghế ngồi ở cửa, bắt đầu thêu khởi hoa tới. Sau đó liền nghe được lão gia tử chậm rãi rời đi thanh âm. Mộ Dung Ninh hiện tại cuối cùng yên tâm, chỉ cần chính mình không ra tiếng, phỏng chừng lý mẹ sẽ không dễ dàng tiến vào quấy rầy chính mình. Nàng ngày hôm qua tỉnh lại thời điểm, đã phát hiện vòng tay thế nhưng đi theo chính mình xuyên qua vào được, chẳng qua nó thay đổi một loại hình thái, ở cổ tay của nàng chỗ nhiều một đạo vết đỏ, bất quá chỉ cần không nhìn kỹ giống nhau sẽ không chú ý tới. Chính mình không gian thế nhưng đi theo tới, nàng không khỏi mà nghĩ đến chính mình nhất thời náo nhiệt, ở siêu thị mua sắm kia một đống đồ vật, Mộ Dung Ninh đột nhiên cảm thấy chính mình quá có vượt mức quy định ý thức, nàng vừa lòng mà lưu vào trong không gian. Tuy rằng đầu vẫn là có chút thực trọng rất đau, nhưng là nàng có thể nằm thẳng di đi vào. Nhìn trên bàn ngồi xổm thỏ con, nàng cảm giác đặc biệt mà thân thiết. Lúc này, trong không gian vang lên một thanh âm, ký chủ thân thể nghiêm trọng hư hao, mở ra chữa trị công năng. Lúc này, chỉ thấy chính mình chính trên đỉnh đầu, cũng chính là nóc nhà thượng xuất hiện một cái lốc xoáy. Mộ Dung Ninh nhìn từ cái kia lốc xoáy chỗ xuống dưới một bó chiếu sáng hướng về phía chính mình. Ấm áp chiếu sáng rượu thân thể của nàng, thoải mái làm nàng hơi kém rên rỉ ra tiếng, thực mau nàng liền cảm thấy đầu không hề đau cũng không hề như vậy trầm trọng. Mộ Dung Ninh hưng phấn mà sờ sờ mà chính mình đầu, thật sự không đau, cái này không gian lực lượng quá cường hắn đi. Thế nhưng còn có loại này siêu cường công năng. Wow, phát tải. Hắc hắc, về sau chính mình chỉ cần bất tử liền có thể trực tiếp trốn tiến vào. Nàng đứng dậy, nếu hiện tại không chuyện gì. Vậy lại làm nhiệm vụ bái, nói không chừng có gì hảo khen thường đâu. Từ nhỏ con thỏ chỗ đó tiếp nhiệm vụ, phía trước ba cái nhiệm vụ vẫn như cũ tương đồng, tân nhiệm vụ là thu thập bắp hạt giống 1.000 viên. Mộ Dung Ninh trước đánh 10 bó thảo, sau đó giải cứu kia chỉ béo con thỏ, sau đó lại đến trong viện tân xuất hiện một mảnh bắp mà đem bắp toàn bộ đem ra lột, đem bắp đổng ném tới một bên nhi, xếp thành một đống nhi. Nhiệm vụ này hẳn là sẽ không làm chính mình một cái lột xuống dưới đi. Tìm được một cái thỏ con vật phẩm trang sức, sau đó Mộ Dung Ninh trực tiếp đi giao nhiệm vụ, bắp bởi vì nàng toàn lộng xuống dưới, cho nên khẳng định xa xa vượt qua 1.000 viên, quả nhiên cho nàng dư lại một đống bắp đồng, nhìn viên viên no đủ bắp đồng, Mộ Dung Ninh hưng phấn mà góp nhặt lên, mau đến mặt thế, mấy thứ này đến lúc đó chính là ăn ngon. Nàng may mắn chính là con thỏ cũng không có khó xử nàng. Không có làm nàng một cái đem bắp lột xuống dưới. Đem bắp để vào tồn trữ ô vuông. Lúc này, không gian vang lên một thanh âm, thỉnh lựa chọn đồng vàng khen thưởng, vẫn là vật chất khen thưởng. Mộ Dung Ninh lựa chọn vật chất khen thưởng, không trong chốc lát, một chương giấy bay tới tay nàng, lặp lại một cái nhiệm vụ 1.000 biến. Không lầm, này cũng kêu khen thưởng. Mộ Dung Ninh trợn tròn mắt, bất quá nàng vẫn là đem trang giấy thu lên. Nàng không khỏi mà nghĩ lặp lại 1.000 biến chẳng lẽ sẽ có chỗ tốt gì. Mộ Dung Ninh trở lại trên giường, lúc này, nàng đã thoải mái rất nhiều. Đặc biệt là trên đỉnh đầu miệng vết thương nàng cảm giác đã đóng vẩy. Lúc này, Mộ Dung Ninh cảm giác chính mình đã có chút đói bụng, liền ho khan 2 tiếng. Lúc này, Lý mẹ từ bên ngoài đẩy cửa vào được, Ninh Nhi, ngươi tỉnh. Lý mẹ, ta đói bụng. Mộ Dung Ninh mở miệng nói. Ngươi chờ. Ta cho ngươi lộng ăn đi. Ngươi hiện tại chỉ có thể uống cháo, ta cho ngươi lộng chén dinh dưỡng cháo đi. Lý mẹ nói liền đi ra ngoài. Lý mẹ đi ra ngoài không bao lâu, Diêu lão gia tử liền đi đến, hắn nhìn Mộ Dung Ninh từ ái mà hỏi, Ninh Nhi, cảm giác hảo điểm nhi không có. Ông ngoại, ta cảm giác khá hơn nhiều. Mộ Dung Ninh bày ra một bộ vẻ mặt đáng yêu nói, nàng hiện tại còn không biết chính mình này khuôn mặt đến tột cùng lớn lên thế nào, rốt cuộc vẫn luôn bao đầu, muốn nhìn là không kia dễ dàng. Bất quá nàng từ trong sách biết chính mình gương mặt này hẳn là lớn lên thực minh diễm, phải biết rằng ở cái loại này mà thế trong tiểu thuyết, nữ xứng giống nhau đều thực tiểu diễm, nữ chủ giống nhau đều là tiểu bạch hoa. Tiểu diễm điểm cũng không tồi, tốt xấu chính mình hiện tại có một cái nghị hình thuật, có một cái không gian, liền tính là không có dị năng, hẳn là cũng có thể ở cái này mà thế sống sót đi. Dù sao thế giới hiện thực chính mình là trở về không được, hiện tại chỉ cần nghĩ cách ở thế giới này sống sót liền thành. Như vậy đại miệng vết thương, mới một ngày liền tốt hơn nhiều rồi, ngươi liền hống ông ngoại đi. Diêu lão gia tử trách cứ mà nhìn nàng, đi đến mép giường, sau đó ngồi xuống, nhẹ nhàng mà lôi kéo Mộ Dung Ninh tay. Tuy rằng mới một ngày công phu, Diêu lão gia tử cảm thấy chính mình ngoại tôn nữ gầy thật nhiều. Ông ngoại, ta không lừa ngươi, ngươi sờ sờ, bên trong đều đã đóng vậy. Mộ Dung Ninh bắt lấy Diêu lão gia tử tay sờ hướng chính mình phần đầu miệng vết thương. Diêu lão gia tử sợ bị thương nàng, cũng không dám tránh thoát, liền như vậy sờ soạng đi lên. Gì, thật là ngạnh ngạnh, trong chốc lát ta làm tiểu tần lại đây nhìn xem, giống như thật sự đóng vậy, ngươi hiện tại còn đau không đau. Tiểu tần xem như Diêu gia chuyên trúc bác sĩ, kỳ thật xem như Diêu lão gia tử chuyên trúc bác sĩ. Mộ Dung Ninh lắc lắc đầu, ở bệnh viện thời điểm cảm giác đau quá, chính là đã trở lại về sau liền không đau, hiện tại một chút cảm giác cũng đã không có. Ngươi nha, từ nhỏ liền chán ghét bệnh viện, trưởng thành vẫn là như vậy nhi. Diêu lão gia tử cảm giác nàng là chán ghét ở bệnh viện ở, điểm điểm nàng tiếu cái mũi hỏi, ta xem ngươi trạng thái cũng khá tốt, ông ngoại hỏi ngươi. Ngươi còn nhớ rõ lúc ấy gõ ngươi người có cái gì đặc thủ. Phải biết rằng Mộ Dung thà rằng là bị gõ mười mấy buồn côn, đây chính là hướng chết gõ người tiết tấu à, nói cái gì cũng không thể buông tha hung thủ, bất tử cũng phải nhường hắn bái tầng ra. Bằng vào Diêu gia thế lực, điểm này việc nhỏ nhi vẫn là có thể làm đến. Mộ Dung Ninh nhớ tới trong sách ghi lại, gõ Mộ Dung Ninh người kêu liền phi, là một cái đầu đường tên côn đồ. Cũng không biết Mộ Dung Lan là như thế nào cùng cái kia tên côn đồ làm đến cùng nhau. Bất quá lúc ấy cảnh sát cũng không có bắt lấy hắn, hơn nữa có thể nói là căn bản là không có tìm được hung thủ. Sau lại mà thế khi, cái này kêu liền phi người vẫn luôn đi theo Mộ Dung Lan phía sau, hẳn là xem như nàng nhập mạc chi tân, cũng coi như là nàng 101 trung khuyển trí nhất. Nhớ rõ lúc ấy có hai người, ta mới vừa vượng mê thời điểm, nghe được có một người kêu liền phi. Ta tưởng bọn họ đại khái cho rằng ta đã chết đi. Mộ Dung Ninh chậm rãi mở miệng nói, người này cần thiết muốn làm rớt, mặt sau thêm câu này cho rằng nàng đã chết, chính là vì kích khởi ông ngoại phẫn nộ, tuy rằng có chút lợi dụng ông ngoại hiểm nghi, nhưng là người này kiên quyết không thể lưu. Bởi vì Mộ Dung Ninh cuối cùng bị cưỡng gian đến chết khi chính là hắn mang theo người đi. Những cái đó đã từng thương tổn quá Mộ Dung Ninh người, từng bước mà làm rớt. Coi như là chính mình bồi thường nguyên bản Mộ Dung Ninh đi. Liên Phi, hảo, ông ngoại nhớ kỹ, Ninh Nhi ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi thông chi Liêu cảnh sát. Diêu lão gia tử hấp tấp mà chạy lấy người, hắn trong lòng thực phẫn nộ, hắn cũng cho rằng người kia là muốn giết hại chính mình bảo bối ngoại tôn nữ. Lý mẹ lúc này đi đến, nàng bưng một chén cháo ngồi mép giường nhi, tuy rằng Mộ Dung Ninh tưởng chính mình ăn, rốt cuộc nàng cảm giác chính mình đã không có sự tình. Nhưng là Lý mẹ càng không làm, ngạnh nói nàng bị thương nàng đến uy nàng, này cũng làm Mộ Dung Ninh đã biết, kỳ thật nguyên bản Mộ Dung Ninh cũng không có cỡ nào kiêu căng, bằng không Lý mẹ cũng sẽ không như vậy giữ gìn nàng, phải biết rằng loại này quan ái là đánh tâm nhãn quan ái, cũng không phải trên mặt. Ăn xong hương hương cháo, Mộ Dung Ninh cảm giác thân thể thoải mái rất nhiều. Diêu lão gia tử mang theo một cái trung niên nam nhân đi đến, tiểu tần, Ninh Nhi nói nàng miệng vết thương đã đóng vậy. Ngươi tới cấp nàng nhìn xem. Tần thúc thúc. Mộ Dung Ninh mở miệng kêu lên. Ân, Ninh Nhi lần này chịu ủy khuất, ngươi thật sự cảm thấy miệng vết thương không đau. Tần đại phu tỏ vẻ có chút hoài nghi, rốt cuộc nguyên bản miệng vết thương hắn cũng từng đi xem qua, rất lớn miệng vết thương, hơn nữa Diêu Ngọc còn không có làm đại phu cấp phùng châm. Một chút cũng không đau. Mộ Dung Ninh gật gật đầu, nàng còn tính toán quá hai ngày đi thu thập một ít vật tư đâu. Phải biết rằng mà thế mau tới. Ta đến xem miệng vết thương của ngươi. Tần đại phu nhẹ nhàng mà đem Mộ Dung Ninh trên đỉnh đầu băng vải rải xuống dưới. Gì, thật sự đóng vẻ, miệng vết thương khôi phục không tồi, không nghĩ tới Ninh Nhi khôi phục năng lực tốt như vậy. Ông ngoại, ngươi xem ta nói không sai đi. Mộ Dung Ninh nói liền phải đi sờ cái kia ngạnh sẹo. Chớ có sờ, nếu sớm lộng xuống dưới, làm không hảo sẽ lưu lại dấu vết. Diêu lão gia tử ngăn lại nàng. Đúng vậy, nghe ngươi ông ngoại, chớ có sờ. Lúc này, Diêu Ngọc cũng đi đến, xem ra không làm cho bọn họ cấp phùng châm là đúng. Đúng vậy, Ninh Nhi tự mình khôi phục năng lực thật tốt, lại dưỡng hai ngày phỏng trừng liền không có việc gì. Tần đại phu cười đem băng vải ném tới giấy soạn, thứ này không cần trói lại. Qua nửa ngày thời điểm, Diêu gia liền thu được cảnh sát tin tức tốt, cái kia liền phi bị bắt được, tuy rằng hắn nhận tội, nhưng là hắn cũng không có giao đái là ai sai xử. Cái này làm cho Mộ Dung Ninh cảm giác vô cùng buồn bực, không nghĩ tới cái này liền phi hiện tại cũng đã đối Mộ Dung Lan như vậy trung thành. Diêu lão gia tử kỳ thật muốn hỏi một chút Mộ Dung Ninh hay không biết phía sau màn người chủ sử là ai, nhưng là lại sợ kích thích đến nàng, những lời này liền vẫn luôn không hỏi xuất khẩu. Mộ Dung Ninh vẫn luôn ở đếm ngược, ly mạt thế bắt đầu còn có 13 thiên, nàng vẫn luôn nghĩ đến như thế nào nói cho ông ngoại bọn họ mạt thế muốn tới. Dù sao Mộ Dung gia có những cái đó chán ghét nàng người, nàng cũng lười đến đi trở về. Ninh Nhi, ngươi suy nghĩ cái gì? Lúc này, Mộ Dung Ninh nhị biểu ca Diêu Quân Hạo từ bên ngoài đi đến. Mộ Dung Ninh nhìn người tới, sau đó nhìn chằm chằm hắn, lúc này hắn lại tiếp tục nói chuyện. Ninh Nhi, liền nhị ca cũng không quen biết. Đầu sẽ không thật sự bị gõ hỏng rồi đi. Diêu Quân Hạo vừa nói vừa đi lại đây, cẩn thận mà quan sát đến Mộ Dung Ninh đầu, đã đóng vẻ, khôi phục quá nhanh. Mộ Dung Ninh tắc nghĩ trong sách chuyện xưa, trong sách nhắc nhở Mộ Dung Ninh cùng cái này nhị ca cảm tình thực hảo. Nhưng là mặt thế tiến đến sau, Diêu Quân Hạo nơi trường học là khu vực tai họa nặng, tuy rằng đại biểu ca đã từng đi qua vài lần, nhưng là cũng không có tìm được hắn, cuối cùng đại biểu ca liền đi theo Mộ Dung Lan rời đi thành thị này, đi căn cứ, chính mình không có dị năng, lúc ấy tuy rằng muốn tìm đến nhị ca, nhưng là cũng không có cái kia năng lực, nên làm cái gì bây giờ đâu. Nếu chính mình xuyên qua đến nơi này, cái này nhị ca nên giúp nàng giữ được. Như thế nào làm? Suy nghĩ cái gì rồi dám nan đề, mày nhăn lợi hại như vậy. Diêu Quân Hạo vớt Mộ Dung Ninh cái chán. Nhị ca, ta không có việc gì. Mộ Dung Ninh gẩy đẩy rớt hắn tay, có lẽ nàng có thể từ hắn xuống tay, ngẫm lại chính mình còn có một cái 1000 biến nhiệm vụ, có lẽ có thể cho nhị ca giúp chính mình thu thập một ít vật phẩm trang sức thỏ con thu thập thượng 1000 cái, không phải lập tức hoàn thành. Ninh Nhi, rốt cuộc suy nghĩ cái gì, nói cho nhị ca, được không? Diêu Quân Hạo liền muốn biết Mộ Dung Ninh rối rắm vấn đề. Kia nhị ca trước giúp ta tìm tới 1000 cái vật phẩm trang sức con thỏ, ta liền nói cho ngươi. Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt nói. Vật phẩm trang sức con thỏ còn muốn 1000 cái. Ta ngẫm lại, đúng rồi, sông núi tên kia không phải thường xuyên đầu cơ trục lợi một ít vật nhỏ sao. Ngươi chờ, ta lập tức liền cho ngươi tìm tới. Diêu Quân Hạo hưng phấn mà vụt ra phòng, đi gọi điện thoại. Những việc này đối với hắn tới nói là kiện việc nhỏ nhi. Ninh Nhi, ngươi lại làm khó dễ ngươi nhị ca. Diêu Ngọc từ ngoài cửa đi đến, nàng nghe được Mộ Dung Ninh đối Diêu Quân Hạo lời nói. Mụ mụ, là nhị ca chính mình đi chuẩn bị. Mộ Dung Ninh nao nao miệng, nàng cũng không có cưỡng bách hắn không phải sao. Ngươi nha, từ nhỏ liền thích làm ngươi nhị ca giúp ngươi thu thập hiếm lạ cổ quái đồ vật. Diêu Ngọc điểm điểm Mộ Dung Ninh cái mũi, cảm giác thoải mái điểm. Liền động động đi, đừng lao an vạ trên giường. Ninh Nhi, ngươi nói chúng ta nhiều sẽ trở về hảo đâu. Mẹ, ta không nghĩ đi trở về. Mộ Dung Ninh nghe được trở về câu nói kia, lập tức cự tuyệt, vui đùa cái gì vậy, làm nàng cùng hại chết chính mình kẻ thù ở bên nhau, nàng không làm. Vì cái gì? Diêu Ngọc cảm giác nữ nhi hiện tại có chút kỳ quái. Mẹ, trong nhà trướng khí mù mịt, hơn nữa hắn những cái đó bát nháo hài tử. Ngươi thật sự nguyện ý đi đối mặt không? Mộ Dung Ninh nghiêm túc hỏi. Ta Diêu Ngọc do dự mà, nàng chỉ sinh Mộ Dung Ninh một cái nữ nhi, chính là trong nhà còn có lớn lớn bé bé 6 cái cô nương, tất cả đều là Mộ Dung Triệt phong lưu sản vật. Ta bị người đánh, hắn có xuất hiện quá sao? Mộ Dung Ninh bày ra một bộ đáng thương hề hề biểu tình hỏi. Ninh Nhi, nói rất đúng, như vậy nam nhân, không biết ngươi còn ở rối rắm cái gì? Ninh Nhi bị như vậy trọng thương, hắn còn cố phong hoa tuyết nguyệt, ngươi còn có cái gì hảo lưu luyến. Diêu Bân lúc này xuất hiện ở cửa, hắn sớm liền muốn cho muội muội rời đi nam nhân kia, chính là nàng vẫn luôn không đồng ý, nói phải cho Ninh Nhi một cái kiện toàn gia đình, ở hắn xem ra, cái loại này trướng khí mù mịt gia đình không cần cũng thế. Diêu Ngọc Lâm vào tự hỏi, nàng đối nam nhân kia đã sớm mất đi cảm giác, lưu tại nơi đó chẳng qua là vì Ninh Nhi, hiện tại liền Ninh Nhi đều không muốn đi trở về, giống như nàng cũng tìm không thấy trở về lý do. Mộ Dung Ninh nhìn đến Diêu Ngọc không hề kiên trì trở về liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, kỳ thật Diêu gia người đều là mãn thông minh, đặc biệt là Diêu Bân, hắn cảm giác chính mình cháu ngoại gái hẳn là che giấu thứ gì, bằng không hiện tại sẽ không có loại này như chút được gánh nặng biểu tình, chẳng lẽ phía sau màn sai sự ở Mộ Dung gia. Diêu Bân biểu tình có chút nguy hiểm, hắn quyết định điều tra một chút. Chạng vạng thời điểm, Diêu Quân Hạo có một đại bao đồ vật xuất hiện ở Mộ Dung Ninh trong phòng. Ninh Nhi, 1000 cái vật phẩm trang sức tiểu thỏ làm tới rồi, chỉ nhiều không ít. Mộ Dung Ninh lấy ra tới vừa thấy, tất cả đều là loại nhỏ, nàng cười nói, cảm ơn nhị ca. Hiện tại nên nói cho ta sự tình gì đi. Diêu Quân Hạo hưng phấn mà nhìn Mộ Dung Ninh. Nhị ca, đóng cửa cho kỹ. Mộ Dung Ninh nhỏ giọng mà cùng Diêu Quân Hạo nói, nàng nhớ rõ thư chung nói qua, Mộ Dung Ninh rất nhiều chuyện đều cùng cái này nhị ca nói, mà cái này nhị ca chưa từng có phản bội quá nàng, cho nên nàng cảm thấy chính mình có thể biên cái chuyện xưa giảng cấp cái này nhị ca nghe. Diêu Quân Hạo giữ cửa khóa kỹ, sau đó thấu hướng về phía Mộ Dung Ninh, nói đi, rốt cuộc có chuyện gì? Ta như thế nào đột nhiên cảm giác việc này còn không nhỏ? Nhị ca, ngày hôm qua ta hôn mê thời điểm làm một cái thực đáng sợ mộng. Mộ Dung Ninh giả bộ một bộ bị kinh hách biểu tình tới, sau đó tay còn có chút hơi hơi run rẩy, phải biết rằng tưởng tượng đến tương lai muốn đối mặt tang thi, nàng hiện tại đều cảm thấy thực khủng bố. Ninh Nhi, nói ra nghe một chút, làm nhị ca cũng sợ sợ. Diêu Quân Hạo lôi kéo Mộ Dung Ninh ngồi ở trên sofa, còn săn sóc mà cho nàng đổ một chén nước. Hắn cong một chút eo, đem chính mình dây giày sửa sang lại một chút. Hắn cảm thấy Ninh Nhi giống như biết phía sau màn người chủ sự, chuyện này còn phải dựa vào người khác hỗ trợ à. Nhị ca, ta mơ thấy Mạt Thế tiến đến, Mạt Thế đã đến thời điểm, ta còn ở bệnh viện, sau đó cứu cứu Mộ Dung Ninh đem hết thể biên thành một ngộng giảng thuật cho nhị ca. Diêu Quân Hạo nghe xong cũng cảm giác có chút khủng bố, chính yếu chính là hắn kết cục, còn Hảo chỉ là ngộng, ba ba đã chết, ta thế nhưng mất tích, đại ca đi theo hại Ninh Nhi người xấu, cô đã chết. Ninh Nhi cuối cùng cũng thành tang thi bữa tối, thiên a, Ninh Nhi đừng sợ, kia chỉ là một giấc mộng. Hắn không khỏi mà vỗ vô ngực, may mắn chỉ là mộng a, hắn mở miệng trấn an Mộ Dung Ninh. Mộ Dung Ninh vẻ mặt đưa đám nói, nhị ca, nếu thật sự gần là mộng, ta liền sẽ không giảng cho ngươi nghe, cái kia gõ ta buồn côn liền phi, ta căn bản không có nghe được có người kêu hắn, ta chỉ là ở mộng trong mộng đến quá hắn từng thừa nhận gõ quá ta. Thậm chí cuối cùng ta chết đều hắn dẫn người hạ tay. Cho nên ta liền thử nói ra tên của hắn, kết quả cảnh sát hiện tại cũng chứng minh ta nói chính là đối. Mộ Dung Ninh sắc mặt thật sự đã trắng bệnh, trong sách kết cục quá thê thảm, nàng không cần bị cưỡng gian đến chết, cái kia liền phi cần thiết đến chết. Cái gì, kia liền phi sự tình thật là ngươi mơ thấy. Đó có phải hay không ý nghĩa mà thế này hết thảy thật sự có khả năng sẽ phát sinh. Diêu Quân Hạo sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Chuyện này cũng quá kính bạo đi. Kia chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Ta cũng không biết. Mộ Dung Ninh lắc lắc đầu, nhị biểu ca, chuyện này ta vốn dĩ không tính toán nói cho ngươi, không thành tưởng ngươi thật sự làm ra 1000 cái vật phẩm trang sức tiểu thỏ. Xú Ninh Nhi, dám chơi nhị ca. May mắn ngươi nói cho nhị ca, bằng không chuyện này đè ở ngươi một thân người thượng, ngươi như thế nào có thể thừa nhận được. Diêu Quân Hạo đứng lên, đi đến Mộ Dung Ninh phía trước. Sau đó ngồi xổm xuống thân mình nói, Ninh Nhi yên tâm, nếu ngươi hiện tại đã về tới trong nhà, mặc dù là mạt thế thật sự đã xảy ra, ta ba ba ngươi cứu cứu hắn cũng sẽ không chết, trong khoảng thời gian này ta liền vẫn luôn đại ở nhà, ta sẽ không mất tích, Ninh Nhi cũng sẽ không hại chết cô, nếu đại ca dám phản bội chúng ta đầu nhập vào cái kia Mộ Dung Lan, chúng ta liền đem hắn đá ra ra môn, được không? Yên tâm, có nhị ca bảo hộ ngươi. Cái kia liền phi chúng ta nghĩ cách giết chết hắn. Diêu Quân Hạo nói là Mộ Dung Ninh nước mắt nhịn không được chảy ra, trên thế giới này có như vậy một cái giữ gìn chính mình thật tốt. Thư phòng, Diêu lão gia tử cùng Diêu Bân nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người lộ ra ngưng trọng biểu tình, kỳ thật bọn họ vừa rồi liền suy nghĩ Ninh Nhi rốt cuộc là như thế nào biết Liền Phi tên này, bởi vì Liền Phi là một người hành động, căn bản không có mang theo bất luận kẻ nào, thậm chí Diêu Bân hôm nay phía trước phía sau nhìn mấy lần video theo dõi, mặc kệ ở đâu cái đoạn đường đều là chỉ có Liền Phi một người. Cho nên bọn họ rất kỳ quái Ninh Nhi như thế nào có thể biết được Liền Phi tên. Nếu cái kia cảnh trong mơ là thật sự, như vậy mà thế thật sự muốn tới phút cuối cùng. 3. Ngươi nói Ninh Nhi mộng sẽ là thật vậy chăng? Diêu Bân biểu tình có chút ngưng trọng, bọn họ cũng không có cảm thấy ở Mộ Dung Ninh trong phòng trang cái máy nghe trộm có bao nhiêu xấu hổ. Chủ yếu là Mộ Dung Ninh cùng Diêu Quân Hạo ở bên nhau thường xuyên làm một ít sai chuyện này, cho nên mới trang cái này máy nghe trộm. Hơn nữa giống như kia hai cái tiểu gia hỏa hẳn là biết có cái này máy nghe trộm. Rốt cuộc những việc này bọn họ cũng sẽ không gạt hài tử, cái này máy nghe trộm nếu Diêu Quân Hạo không mở ra, bọn họ căn bản nghe không được. Này hết thảy chỉ có thể thuyết minh Diêu Quân Hạo tâm nhãn quá nhiều, bởi vì hắn cảm giác sự tình khả năng thật lớn, mới mở ra máy nghe trộm. Hơn nữa thời gian này đoạn, lao ra tử khẳng định ở thư phòng, kỳ thật bọn họ mỗi lần gặp được khó giải quyết vấn đề, đều sẽ dùng loại này biện pháp làm đại nhân tham dự. Vốn dĩ Diêu Quân Hạo cho rằng Ninh Nhi sẽ nói ra ai là phía sau màn kế hoạch giả, bất quá hiện tại Ninh Nhi cũng coi như là nói ra phía sau màn kế hoạch giả. Chỉ tiếc Mộ Dung Ninh đã thay đổi người, căn bản không biết bọn họ sở đãi địa phương, sofa chi gian bàn nhỏ phía dưới đang có một cái loang loáng cái nút. Ninh Nhi, chuyện này có người sẽ giúp chúng ta giải quyết, đi thôi, chúng ta vẫn là ngoan ngoan đến thư phòng giao đãi đi. Diêu Quân Hạo vẫy vẫy tay. Hắn cho rằng trước mắt Ninh Nhi biết máy nghe trộm sự tình. Đến thư phòng giao đãi. Mộ Dung Ninh nghi hoặc mà nhìn về phía Diêu Quân Hạo. Diêu Quân Hạo chỉ bên cạnh cái bàn phía dưới nói, ta vốn dĩ cho rằng ngươi muốn nói phía sau màn người chủ sự, vì thế liền ấn máy nghe trộm cái nút, hiện tại phòng trường ra ra đang ở thư phòng chờ chúng ta đâu. Mộ Dung Ninh nhìn cái bàn phía dưới, nàng đỡ chán đầu, vốn dĩ cho rằng chỉ có nhị ca một người biết, hiện tại hảo. Ông ngoại đã biết, cứu cứu khẳng định lập tức cũng sẽ đã biết, nếu đã biết, vậy một lần giao đái rõ ràng đi. Chỉ là nhà ai ở cô nương trong phòng trang bị máy nghe trộm đâu. Hôn mê. May mắn không phải ca mạ giác, bằng không chính mình tiến không gian sự tình đã bị người đã biết. Mộ Dung Ninh hạ quyết tâm về sau, liền mở miệng nói, vậy ngươi trên lưng kia một đại túi vật phẩm trang sức, chúng ta đi. Hai người tiến thư phòng, liền nhìn đến không chỉ có Diêu lão gia tử ở. Liền Diêu Bân cũng ở, Diêu Quân Hạo tức khắc trợn tròn mắt, hắn không nghĩ tới ba ba cũng ở, nháy mắt cũng suy sụp hạ vai tới. Mộ Dung Ninh đem thư phòng môn quan hảo, Diêu Quân Hạo tắc đem vật phẩm trang sức ném tới một bên nhi, chính mình chạm ly Diêu Bân rất xa. Diêu Bân tắc lười đến xem hắn, hắn biết tiểu nhi tử tương đối sợ hắn, hắn nhìn về phía Mộ Dung Ninh, Ninh nhi, liền phi kia chuyện ngươi nói chính là thật sự. Cứu cứu, người kia gõ ta thời điểm, chỉ có một người ở. Mộ Dung Ninh trường thở ra một hơi, ta vốn dĩ cũng không cho rằng mộng sẽ là thật sự, nhưng là làm cái kia mộng liền cùng chân thật giống nhau, vì thế ta thử thăm dò nói ra liền phi tên, không nghĩ tới tên này thế nhưng là đúng. Ninh Nhi lại đây, ngồi vào ông ngoại bên cạnh. Tiểu tử thúi, ngươi cũng tìm một chỗ ngồi. Diêu lão gia tử trắng Diêu Quân Hạo liếc mắt một cái, hắn cũng không biết chính mình tôn tử đang sợ cái gì, hắn lao tử còn có thể ăn luôn hắn không thành. Kỳ thật cũng không thể quái Diêu Quân Hạo sợ Diêu Bân, trên cơ bản mỗi lần Diêu Quân Hạo cùng Mộ Dung Ninh phạm vào sai, đều là Diêu Quân Hạo một người bị đánh, cho nên hắn từ đều bị đánh sợ, đương nhiên chơi điên thời điểm ai còn có thể nhớ lại bị đánh lần đó chuyện này. Ông ngoại! Cứu cứu! Mặt thế chuyện này hẳn là thật sự. Mộ Dung Ninh nghiêm túc mà mở miệng nói. Nói lý do, nếu gần một cái liền phi là không thể chứng minh gì đó. Diêu lão gia tử mở miệng nói. Quá hai ngày lưu cảm nên bạo phát, còn ở Liền Phi là chịu Mộ Dung Lan sai xử, ta tưởng điều tra bọn họ hai cái có nhận thức hay không hẳn là rất đơn giản đi. Mộ Dung Ninh nghĩ mở miệng nói. Diêu Bân lắc lắc đầu, sau đó như suy tư gì mà hướng về phía Mộ Dung Ninh nói, Ninh Nhi, ngươi làm Quân Hạo có như vậy một đại túi đồ vật luôn có chút dụng ý đi. Mộ Dung Ninh cười cười, thật là có chuyện cho các ngươi xem. Nàng đứng lên đi đến kia một túi vật phẩm trang sức trước mặt, sau đó vung tay lên, kia một đại túi đồ vật biến mất. Diêu Quân Hạo nhìn Mộ Dung Ninh nuốt một ngụm nước miếng, "Ninh Nhi, này không phải là trong truyền thuyết không gian dị năng đi?" "Đúng vậy, là không gian dị năng, ta hiện tại cũng phân không rõ kia rốt cuộc là mộng vẫn là ta đã trải qua kia hết thảy, có lẽ ta đời trước thật là đã trải qua kia hết thảy, cho nên cái này không gian dị năng xem như cho ta bồi thường." Mộ Dung Ninh nhìn về phía ông ngoại cùng Cứu Cứu, "Ông ngoại, Cứu Cứu các ngươi hiện tại hẳn là tin tưởng lời nói của ta đi." Diêu lão gia tử trầm trọng gật gật đầu, dựa theo Ninh Nhi đã từng nói qua ngộng, đối to như vậy quốc gia chính là tạo thành trầm trọng đả kích, cuối cùng sống sót người phỏng trừng liền 1% đều không đến, này nên làm cái gì bây giờ? Nếu nói cho quốc gia không tin chuyện này, như vậy Ninh Nhi còn khả năng bởi vậy gặp thật lớn thương tổn. Phụ thân, chúng ta đến làm chuẩn bị, dựa theo Ninh Nhi cách nói, thành thị này luôn hãm, hẳn là bởi vì ta đã chết. Cho nên quân đội tạm thời đã không có chỉ huy mới luôn hãm, ta phải hồi quân khu đem tường thành lộng cao một ít rắn chắc một ít, cũng sẽ phân phó người thu mua cùng chuẩn bị lương thực. Diêu Bân nói xong liền lập tức đứng dậy chuẩn bị hồi bộ đội. Quân nghị nơi đó ngươi liền trước đừng nói cho hắn cái gì. Diêu lão gia tử mở miệng nói một câu. Diêu Bân gật gật đầu, từ nghe xong Mộ Dung Ninh giảng sự tình về sau, hơn nữa chứng thực nàng giảng có thể là sự thật về sau. Bọn họ hai người đều đối quân nghị có chút mất đi tin tưởng. Dựa theo bọn họ ý tưởng, mặc kệ Diêu Bân là bởi vì ai mà hy sinh, Mộ Dung An hòa Diêu Ngọc đều là Diêu quân nghị thân nhân, hắn liền như vậy tùy ý chính mình thân nhân bị người thương tổn đến chết, làm cho bọn họ đối hắn có chút thất vọng. Hơn nữa căn cứ bọn họ suy đoán, Diêu quân nghị tính cách là hoàn toàn khả năng làm ra những việc này tới. Quân Hạo mấy ngày nay bồi Ninh Nhi đi thu thập một ít thường dùng vật phẩm. Ninh Nhi, ngươi không gian có bao nhiêu đại? Diêu lão gia tử mở miệng hỏi, hắn không thể đem sở hữu sự tình đều ký thác đến Diêu Bân trên người, Diêu gia còn phải chuẩn bị một ít đồ vật, vạn nhất nơi này thật sự luôn hãm, bọn họ không đến mức quá bị động. Có sân bóng rổ như vậy đại? Mộ Dung Ninh cũng không dám nói quá lớn, nàng kỳ thật đối chính mình mười mấy tiểu ô vương vẫn là rất có tin tưởng, trên cơ bản mỗi cái ô vương đều là một cái động không đáy. Như thế nào thêm đều thêm bất mãn. Hảo. Trang chúng ta Diêu ra vật tư hẳn là vậy là đủ rồi. Diêu lão gia tử bắt đầu lật xem điện thoại buồn, hắn ánh mắt vô cùng nghiêm khắc, bất quá đầu tiên đến giải quyết liền phi vấn đề, người này không thể tiếp tục tồn tại. Hắn đánh một chiếc điện thoại, đại khái qua 20 phút thời gian, có hai người trực tiếp đi vào thư phòng. Hắn cũng không có kiêng dè Mộ Dung An hòa Diêu Quân Hạo. Ta giao cho các ngươi hai cái một cái nhiệm vụ. Trong khoảng thời gian này các ngươi đi Tây Thành nội ngục giam đem người này nghĩ cách giết chết, nhớ rõ muốn cho hắn ngoại ý muốn bỏ mình. Diêu lão gia tử mở miệng phân phó nói. Là. Hai người kia lui xuống. Đãi bọn họ đi rồi, Diêu lão gia tử nói, bọn họ hai cái là chúng ta Diêu ra chỗ tối lực lượng, hiện tại đã hoàn toàn không cần phải ẩn tàng rồi. Mấy ngày nay ta sẽ làm bọn họ dẫn người đi thu thập lương thực cùng thủy, Ninh Nhi. Ngươi cùng Tiểu Hạo ngày mai liền đi trên đường nhìn xem, thu thập một ít qua mùa đông đồ vật, ta tưởng cái này mùa đông hẳn là sẽ vô cùng gian nan a. Lão gia tử thanh âm có vẻ trầm trọng. Lan lộn đến bây giờ đã mau đến rạng sáng 1 giờ, lão gia hống bọn họ từng người về phòng ngủ đi. Một hồi đến phòng, Mộ Dung Ninh liền chạy nhanh đem cửa phòng quan hảo, sau đó lại đem máy nghe trộm đóng cửa, kiểm tra rồi một phen, không có gì để sót địa phương về sau. Liền trực tiếp chui vào chính mình trong không gian, hiện tại lại có thể tiếp nhiệm vụ, hơn nữa hôm nay cũng có thể dùng cái kia soát 1000 biến nhiệm vụ tờ giấy, không biết sẽ cho chính mình cái gì khen thưởng đâu. Mộ Dung Ninh có chút xoa tay hầm hè, nhị ca đưa tới này một đống trang trí tiểu thỏ chính là có đại tác dụng, ha ha. Phía trước nhiệm vụ như cũ cùng trước kia là giống nhau, chỉ thấy tiểu bạch thỏ trên đỉnh đầu đỉnh một cái tân nhiệm vụ, hảo lãnh. Giúp ta tìm tới một kiện tiểu y để phục xuyên. Mộ Dung Ninh cảm giác một chút, cũng không có quá lênh à, như thế nào tiểu bạch thỏ sẽ nói lánh. Nhữ nhữ mày, lại nói sủng vật quần áo, hiện tại chính mình trong tay giống như cũng không có đi, ngày mai nhưng thật ra có thể đi ra ngoài tìm xem, dù sao nhiệm vụ kỳ hạn là một ngày, chỉ cần chính mình không vượt qua cái này kỳ hạn liền thành, bất quá mỗi ngày đều phải làm những nhiệm vụ này, vẫn là nhiều thu thập một ít tiểu động vật quần áo đi. Miễn cho không hoàn thành nhiệm vụ liền không thú vị. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Ninh liền tạm thời không có tiếp nhiệm vụ, mà là lấy ra tới cái kia đổi mới nhiệm vụ 1000 biến tờ giấy tới đưa cho con thỏ. Sau đó nàng liền nhận tìm kiếm tiểu tiểu thỏ 1000 biến nhiệm vụ, trực tiếp đem đại túi ném cho tiểu bạch thỏ, cho ngươi tiểu tiểu thỏ. Nhìn tiểu bạch thỏ hưng phấn mà đem 1000 cái vật phẩm trang sức biến đã không có, trong túi còn lưu lại một đống, xem ra nhị ca nói rất đúng, này tiểu tiểu thỏ vật phẩm trang sức thật là chỉ nhiều không ít. Chỉ nghe đinh một tiếng, trong không gian vang lên một thanh âm, riêng nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng tu chân công pháp 1 quyển. Sau đó, 1 quyển sách bang. Mà một tiếng rơi xuống trên bàn sách, Mộ Dung Ninh cảm giác chính mình tim đập gia tốc, tu chân công pháp ha ha, có tu chân công pháp, liền tính là chính mình kích phát không được dị năng cũng không sợ, ít nhất chính mình có cùng nữ chủ chống lại tiền vốn. Vì tránh cho chính mình đầu lại bị chụp cái đại bao, nàng trực tiếp đem tu chân công pháp phách về phía chính mình đầu. Kết quả bởi vì nàng chính mình dùng sức quá lớn, trực tiếp đem chính mình cấp chụp hôn mê. Thế xỉu hết sức, nghe được trên bàn tiểu bạch thỏ cười nhạo nói, thật là buồn chết, chẳng lẽ không có nhìn đến này bổn tu chân bí kíp là thiết chất sao? Vốn dĩ chỉ cần nhẹ nhàng phóng là được, ta nói không gian ngươi vì cái gì muốn khi dễ ký chủ đâu. Mộ Dung Ninh trong miệng đều có một loại muốn chửi má nó xúc động, nguyên lai kia 2 quyển sách chính là giấy chất, nếu nhẹ nhàng phóng là được. Chết không gian làm gì muốn dùng sức chụp nhân ra. Làm hại nàng cho rằng đến dùng sức chụp mới có thể chụp đi vào. Ồ, chính mình quá thảm. Sau đó nàng liền cái gì cũng không biết. Ở nàng té xỉu về sau, không gian vang lên một thanh âm. Ký chủ tự mình hại mình quá nặng, khởi động miệng vết thương chữa trị công năng. Sau đó một bó chiếu sáng rượu tới rồi nàng trên đầu. Chỉ thấy bên cạnh tiểu bạch thỏ cũng nhảy tới nàng trên đầu. Thoải mái à, vài trăm năm không phơi quá tắm nắng. Lần này cuối cùng có thể phơi tới rồi. Chỉ tiếc Mộ Dung Ninh còn ở vào vượng mê bên trong, nếu làm nàng thấy như vậy một màn phỏng trừng đến khí hộp máu, kia chính là cho nàng chữa trị miệng vết thương dùng A, nơi nào là cái gì tắm nắng. Chỉ tiếc hơn phân nửa nhi quang đều bị tiểu bạch thỏ hấp thu đi, Mộ Dung Ninh tắc chỉ hấp thu 1/3 tả hữu, bất quá liền tính là 1/3 quang, nàng miệng vết thương cũng hoàn toàn khôi phục. Chờ Mộ Dung Ninh lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, thiên đã bắt đầu phong sáng, nàng cảm giác thân thể của mình đặc biệt mà thoải mái, sau đó chính là trí nhớ nhiều một bộ tu luyện công pháp, này bộ công pháp thế nhưng là thích hợp bất luận cái gì linh căn, thậm chí cho dù là vô linh căn cũng có thể tu luyện, chẳng qua tu luyện tốc độ rất chậm là được. Dựa theo trong sách vận hành phương pháp, nàng bắt đầu nỗ lực tu luyện, lan lộn nửa giờ, cũng không có cảm giác được dẫn vào khí thể. Chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Ninh có chút buồn bực. Chẳng lẽ chính mình chính là không có linh căn người? Nàng cũng không biết nói nên như thế nào cha chính mình có hay không linh căn, dù sao không linh căn cũng có thể tu luyện, chỉ có thể liền như vậy tu luyện. Đang lúc nàng muốn tiếp tục muốn dẫn khí nhập thể khi, tiểu bạch thỏ nói chuyện, ngu ngốc, giống ngươi bộ dáng này, 100 năm cũng không có khả năng dẫn khí nhập thể, ta xem ngươi có thời gian vẫn là gặm gặm bên ngoài thảo đi, an thượng vài lần hẳn là cũng đủ ngươi dẫn khí nhập thể. An cỏ. Mộ Dung Ninh khỏe miệng run rẩy, chính là ngẫm lại tiểu bạch thỏ hẳn là sẽ không bắn tên không đích, bất quá bên ngoài không chỉ có thảo, không phải còn có bắp sao. Nàng ánh mắt sáng lên, sau đó từ nhỏ ô vương lấy ra tới ngày hôm qua giao nhiệm vụ dư lại bắp gầm lên. Mới vừa ăn nửa cái bắp, đã bị tiểu bạch thỏ kêu ngừng, ngươi cho ta dừng lại, ngươi ăn quá nhiều chỉ là lãng phí tài nguyên mà thôi, một lần chỉ cần ăn như vậy nửa cái là đủ rồi. Mộ Dung Ninh đem dư lại nửa cái thả lên, sau đó bắt đầu rồi dẫn khí nhập thể, lần này nàng cảm giác chính mình nhẹ nhàng rất nhiều, thế nhưng lập tức liền cảm giác được dòng khí, nàng hưng phấn mà dựa theo trong sách yêu cầu vận hành dòng khí, dựa theo loại này phương pháp vận hành 2 chu lúc sau, liền nghe được bên ngoài tiếng đập cửa. Chạy nhanh đi ra ngoài đi, đừng làm cho người phát hiện ngươi mất tích. Tiểu Bạch Thỏ nhắc nhở Mộ Dung Ninh. Mộ Dung Ninh nhìn Tiểu Bạch Thỏ. Nàng cảm giác cái này tiểu bạch thỏ còn mãn quản sự nhi, nếu không phải nó nhắc nhở chính mình, phỏng chừng chính mình còn ở làm vô dụng công, bất quá xem ra bên ngoài thảo cùng bắp đều là thứ tốt ta. Về sau chính mình đến nhiều lộng một ít, cũng may chính mình thông minh, lần đầu tiên làm bắp nhiệm vụ liền biết đem bắp toàn bộ thu xong, vốn đang tính toán về sau đem bắp nấu tới ăn, bất quá hiện tại đến tư tàng đi lên, này đó bắp đối chính mình tu luyện tác dụng quá lớn. Mở ra cửa phòng liếc mắt một cái liền thấy được Diêu Quân Hạo, nhị ca, khởi sớm như vậy. Diêu Quân Hạo bĩu môi nói, Ninh Nhi, đến xem nhị ca quần thâm mắt, ta cũng không phải là khởi sớm như vậy, mà là căn bản đều không có ngủ, ngẫm lại ta chính mình chính là tương lai muốn biến thành tang thi. Nhị ca, nếu chúng ta đã biết, ta cảm thấy ngươi hẳn là sẽ không lại biến thành tang thi. Mộ Dung Ninh đánh ngáp một cái, kỳ thật nàng cũng không đây, chẳng qua làm bộ dáng mà thôi. Ăn qua cơm sáng, hai người liền sớm mà rời đi. Diêu Quân Hạo nhìn Mộ Dung Ninh vẫn luôn ở tìm sủng vật đồ dùng, tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng là cũng không có ngăn trở nàng. Đối với hắn tới nói, chỉ cần biểu muội cảm thấy vui vẻ là được. Mộ Dung Ninh cơ hồ đem nhân ra sủng vật trong tiệm đồ vật toàn bao, sau đó mới cùng Diêu Quân Hạo đi mua sắm đông thiên vật tư. Kỳ thật nàng trong không gian đệm chăn gì đó mãn nhiều, bất quá vì tránh cho không cần thiết phiền toái, nàng vẫn là cùng Diêu Quân Hạo đặt hàng rất nhiều, làm những người đó đem đồ vật đưa đến Diêu ra kho hàng đi. Sau đó lại chọn một ít cảm thấy mùa đông khả năng sẽ dùng đến đồ vật lúc sau. Hai người nhìn nhìn thời gian, vừa lúc giữa trưa, liền về nhà đi. Buổi chiều lại đi tuyển mua một đống đồ vật, tới rồi buổi tối thời điểm, ở Diêu Lão Gia Tử, Diêu Bân Phụ Tử cùng Diêu Ngọc làm bạn hạ. Mộ Dung Ninh đem kho hàng đồ vật đều thu lên. Vốn dĩ, Diêu Lão Gia Tử cùng Diêu Ngọc nói tối hôm qua sự tình, nàng còn không tin, bất quá nàng hiện tại tin. Nếu mà thế mau tới, Mộ Dung Lan vẫn là hại chính mình nữ nhi người, cái kia Mộ Dung gia nàng cũng không tính toán đi trở về. Chờ bọn họ thu xong đồ vật, đã buổi tối 10 giờ, Mộ Dung Triệt cấp Diêu Ngọc đánh tới điện thoại, mở miệng liền đông cứng hỏi, các ngươi nương hai nhi khi nào về nhà? Chúng ta về nhà làm gì? Diêu Ngọc nghe được hắn loại này khẩu khí, lập tức liền nổi giận. Về nhà làm gì? Các ngươi nói vì cái gì Ninh Nhi bị thương, cảnh sát sẽ đến điều tra Lan Nhi. Có phải hay không ngươi lăn lộn? Ngươi có phải hay không tưởng đem cái này ra lăn lộn tán A? Mộ Dung Triệt hướng về phía Diêu Ngọc quát. Diêu gia người cùng Mộ Dung Lan đứng ở chỗ đó lẳng lặng mà nghe, phỏng chừng Mộ Dung Triệt không biết bên cạnh còn có nhiều như vậy bàng thính giả đi. Nếu nàng ngông sạch sẽ bị cảnh sát điều tra sao? Diêu Ngọc lạnh lùng mà nói. Ngươi nói cái gì? Ta nói cho ngươi Diêu Ngọc, Lan Nhi là ta thích nhất nữ nhi, nếu làm ta biết ngươi muốn hại nàng, ngươi liền xong đời. Mộ Dung Triệt hung tợn thanh âm truyền tới. Ai nha, ta sợ quá. Diêu Ngọc cười lạnh nói một câu, ta cũng nói cho ngươi, nếu ngươi cái kêu Mộ Dung Lan nữ nhi còn dám hại nữ nhi của ta nói, ta khiến cho ngươi giết chết nàng. Ngươi sau đó đô quải điện thoại thanh âm truyền tới. Diêu Ngọc Trường thở ra một hơi, chúng ta trở về đi. Nàng không có nói cái gì nữa, Diêu gia người cùng Mộ Dung Ninh biết nàng hiện tại thực tức giận. Muội muội, cùng cái loại này nhân sinh cái gì khí, dù sao mà thế muốn tới, về sau cách hắn rất xa là được. Diêu Bân vô vô chính mình muội muội bả vai. Ta chỉ là thế Ninh Nhi kêu hoan, bất quá nếu như vậy, mặt thế tới. Mặc kệ bọn họ ta cũng không có gì ấy náy cảm. Diêu Ngọc cười cười nói. Cô, vốn dĩ liền không nên quản bọn họ. Diêu Quân Hạo mở miệng nói một câu, ngươi về sau chỉ cần quản hảo Ninh Nhi là được. Đó là, như thế nào cũng là ta nữ nhi quan trọng nhất. Diêu Ngọc ôm Mộ Dung Ninh nói. Diêu Lão gia tử gõ gõ quải trượng, ta đây đâu? Còn có Lão Ba, còn có Kaka, còn có Quân Hạo, còn có chúng ta Diêu gia cả gia đình. Diêu Ngọc cười hì hì nói, chung quy buông ra hỏa kia, đối với nàng tới nói cũng là một loại giải thoát, lập tức liền mặt thế, ly không ly hôn đã không sao cả. Tương đối với Diêu gia vui sướng, Mộ Dung gia tắc lâm vào một mảnh nước sôi lửa bỏng giữa, Mộ Dung Triệt thư phòng lung tung rối loạn, bình hoa cũng nát vài cái. Mộ Dung gia lão gia tử nhìn chính mình nhi tử nói, ngươi sinh khí liền sinh khí, hướng về phía đồ vật phát cái gì hỏa. Còn không phải Diêu Ngọc cái kia tiện nữ nhân. Mộ Dung Triệt sinh khí mà mắng. Đó là lão bà ngươi. Mộ Dung lão gia tử trừng mắt chính mình nhi tử. Nàng thế nhưng uy hiếp ta, nói muốn giết chết Lan Nhi. Mộ Dung Triệt tưởng tranh thủ Mộ Dung lão gia tử thống nhất trận tuyến. Nếu ngươi Lan Nhi thật sự như vậy ngoan, sẽ sợ cảnh sát tới cha nàng sao? Mộ Dung lão gia tử hầm hừ mà rời khỏi, kia nha đầu tâm nhãn quá nhiều, lưu tại Mộ Dung gia chung quy là cái tai họa. Mộ Dung gia cô nương không cần quá nhiều tâm kế, chỉ cần có thể xứng hảo nhân gia có thể đối Mộ Dung gia có trợ giúp là đủ rồi, lớn lên sao nhiều tâm kế, liền biết tính kế chính mình huynh đệ tỉ muội, loại này hài tử không cần cũng thế. Mộ Dung Ninh đều không có nghĩ đến, ở chính mình vào nhầm thế giới này về sau, thế nhưng thay đổi rất nhiều đồ vật, liền Mộ Dung Lan đều có lao ngục thai ương, mà đầu sỏ gây tội thế nhưng vẫn là nàng thân ra ra. Bất quá Mộ Dung Lan bị nhốt vào ngục giam lao động cải tạo nửa năm sự tình, Mộ Dung Ninh vẫn là nghe nói, nàng không thể tin được mà nhìn nói cho nàng tin tức Diêu lão gia tử. Tại sao lại như vậy? Cùng cảnh trong mơ hoàn toàn không giống nhau. Mộ Dung Ninh nghi hoặc mà nói. Diêu lão gia tử nhìn nàng nói, tuy rằng lần này là ngươi ra ra động tay, nhưng là nha đầu, ngươi phải biết rằng, Mộ Dung Lan cùng Mộ Dung Triệt chính là đem này hết thảy đều tính tới rồi ngươi cùng mụ mụ ngươi trên người, hắn đây là tự cấp các ngươi kéo cửu hận a. Mộ Dung Ninh bĩu môi nói, ta biết ta, không quá quan tiến trong ngục giam cũng hảo, ít nhất nàng không có khả năng trước tiên thu thập thật nhiều vật tư. Phải biết rằng Mộ Dung Lan chính là mạt thế trước hai ngày thức tỉnh không gian cùng dị năng. Diêu lão gia tử cùng Mộ Dung Ninh nhìn nhau cười, bọn họ hiện tại chính là làm tốt vạn toàn chuẩn bị, đặc biệt là Diêu Bân quản lý quân khu hiện tại đã đem tường vây thêm dày, lại còn có bỏ thêm lưỡng đạo tường vây bỏ thêm hàng rào điện. Còn chứa đựng thật nhiều than đá xăng gì đó, đến lúc đó không điện có thể chính mình phát điện. Lúc này, ở trong ngục giam Mộ Dung Lan đã đem Mộ Dung Ninh tàn nhẫn thấu, như thế nào gõ ngươi như vậy nhiều côn đều gõ bất tử ngươi đâu. Còn đem Tiểu Phi cũng đáp đi vào. Kỳ thật liền Phi cùng Mộ Dung Lan xem như từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ở Mộ Dung Triệt còn không có tiếp Mộ Dung Lan hồi Mộ Dung ra khi, Mộ Dung Lan đi theo mẫu thân liền ở tại một cái đại tạp viện. Nhà nàng cách vách chính là Liền Phi gia, Liền Phi mẫu thân ở hắn sinh ra thời điểm cũng đã qua đời, Mộ Dung Lan mẫu thân còn tính cái tương đối ôn nhu nữ nhân, đối Liền Phi thực chiếu cố, cho nên Liền Phi cùng Mộ Dung Lan quan hệ thực hảo, thẳng đến Mộ Dung Lan mẫu thân chết, Mộ Dung Lan bị tiếp sau. Về sau, hai người dần dần mà chặt đứt liên hệ, bất quá tới rồi Mộ Dung Lan vào đại học về sau, hai người ngoài ý muốn tương ngộ về sau, liền lại lần nữa liên hệ lên. Chuyện này bởi vì Liền Phi bối cảnh cũng không phải như vậy đơn thuần, cho nên bị Mộ Dung Lan cố tình mà ẩn tàng rồi, nàng cảm thấy Mộ Dung gia trừ bỏ nàng hẳn là không có người sẽ biết nàng nhận thức Liền Phi chuyện này, cho nên vẫn luôn thực yên tâm. Ai biết Mộ Dung lão gia tử chính là biết chuyện này, lúc trước nhi tử muốn đi tiếp cái này cháu gái khi, hắn cũng đã điều tra qua cái này cháu gái chung quanh hết thảy, bao gồm cái kêu Liền Phi tên côn đồ. Cho nên đương hắn biết Liền Phi bị trảo kia một khắc, liền biết Mộ Dung Ninh ra chuyện này cùng Mộ Dung Lan thoát không được quan hệ. Bởi vì Mộ Dung lão gia tử bản thân cũng không như thế nào thích Mộ Dung Ninh, cho nên hắn cũng không tính toán bán đứng chính mình cái này cháu gái, nhưng là nhìn đến nhi tử mất khống chế bộ dáng, làm hắn nổi giận, cái này cháu gái tồn tại. Ảnh hưởng con của hắn sức phán đoán, lại còn có thương tổn chính mình thân tỉ muội, cho nên hắn liền xuống tay. Chẳng qua đối này cũng không cảm kích Mộ Dung Lan đem sự tình đều do tới rồi Mộ Dung Ninh trên người, nàng tuy rằng hận Mộ Dung Ninh hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng là nàng hiện tại chính là không có thời gian hận, bởi vì nàng trụ trong ngục giam có hai cái điên nữ nhân, này hai cái điên nữ nhân vẫn là đồng tính luyến ái, đây chính là làm khó nàng, kia hai người làm cũng dễ làm thôi, thế nhưng còn tưởng đem nàng xả đi vào, này sao lại có thể? Mộ Dung Lan mỗi ngày xin đổi phòng, nhưng là không có người lý nàng. Mộ Dung Triệt bị Mộ Dung lão gia tử tìm lấy cớ điều đến nơi khác đi. Cho nên, Mộ Dung Lan kế tiếp nhật tử chính là khổ sở, mỗi ngày trừ bỏ làm việc nhi còn phải tránh né kia hai cái điên cuồng nữ nhân dây dưa, hơn nữa buổi tối liền giấc cũng không dám ngủ, mới ngắn ngủn 2-3 thiên thời gian, nàng sắc mặt cũng đã trở nên u ám vô sắc, nàng đem này hết thể cừu hận tất cả đều chồng chất đến Mộ Dung Ninh trên người. Bất quá, Mộ Dung Ninh hiện tại chính là không có thời gian lý nàng. Nàng mỗi ngày trừ bỏ làm nhiệm vụ, chính là nỗ lực tu luyện. Trải qua mấy ngày nay nhiệm vụ, nàng lại được đến hai dạng đồ vật, giống nhau là nhận chữ vật. Cái này nhận chữ vật không gian liền cùng nàng lúc trước nói cho Diêu lao ra tử không gian không sai biệt lắm lớn nhỏ, cũng chính là sân bóng rổ như vậy đại. Kết quả là nàng đem Diêu ra vật tư đều xoay đi vào, bởi vì nàng đem sở hữu đồ vật đều chồng tới rồi cùng nhau, cho nên chiếm chẳng qua 1/3 không gian, còn có thể lại phóng một ít đồ vật. Mộ Dung Ninh mấy ngày nay lại được đến một quyển nghĩ hình thuật, nàng mấy ngày nay vẫn luôn nghĩ đến phải cho ai, bởi vì Diêu Ngọc thức tỉnh rồi dị năng, không có chính mình liên lụy, nàng không có khả năng dễ dàng như vậy bị người hại chết, mà Diêu Quân Hạo liền có chút nguy hiểm, phải biết rằng căn cứ thư thượng nội dung suy đoán, hắn cơ hồ là tang thi vừa xuất hiện, hắn liền trở thành trong đó một quả, cho nên Mộ Dung Ninh vẫn là tính toán đem thứ này cho hắn. Mộ Dung Ninh ở cùng Diêu Quân Hạo đi ra ngoài thu thập vật tư thời điểm, hai người thu thập một đám vật tư, liền trực tiếp ở Diêu gia nhà kho nghỉ ngơi. Mộ Dung Ninh nhìn đã không có người ở, liền cùng Diêu Quân Hạo nói, nhị ca, ta học xong giống nhau dị năng, cái này dị năng nếu muốn học được đến chịu đựng cự đau, ngươi có nghĩ học? Cái gì dị năng? Diêu Quân Hạo hưng phấn mà hỏi, phải biết rằng hắn trong khoảng thời gian này đã mau bị mạt thế đã đến cái này tin tức bức điên rồi. Phải biết rằng hắn chính là trên người công tử vong định luật người, có dị năng hắn liền có bao nhiêu một cái mệnh. Mộ Dung Ninh cảm thấy nên làm cho hắn xem, vì thế chính mình nghĩ biến hình thành một khối cự thạch, vì thế Diêu Quân Hạo cứ như vậy, nhìn chính mình muội muội biến thành một khối cự thạch, hơn nữa hắn thế nhưng còn có một loại cảm giác đó chính là này vốn dĩ chính là một cục đá, nó vốn dĩ liền ở chỗ này. Qua một phút, Mộ Dung Ninh thu hồi nghĩ hình thuật, cười hỏi, thế nào? Đây chính là nghĩ hình thuật, đến lúc đó nếu biến thành tang thi bộ dáng, hẳn là không có tang thi sẽ nhìn ra tới, bất quá hơi thở vấn đề phải dựa vào chính mình tới giải quyết. Diêu Quân Hạo hưng phấn mà nói, cái này ta muốn học. Ta hiện tại chỉ có thể truyền cho ngươi một người, ngươi nhưng không cho nói bậy nga. Mộ Dung Ninh không quên cảnh cáo Diêu Quân Hạo. Yên tâm hảo, ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Diêu Quân Hạo vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Hắn chính là biết loại chuyện này tầm quan trọng, nếu có người biết chính mình muội muội thế nhưng có thể truyền bá dị năng nói, phỏng chừng sẽ bị người bắt đi. Diêu Quân Hạo vững vàng mà chẳng hảo, nhắm mắt lại nói, đến đây đi, nhị ca chuẩn bị tốt. Mộ Dung Ninh cầm thư hướng Diêu Quân Hạo trên đầu một phách, rốt cuộc nàng sợ không thành công, dùng sức lực có chút lớn, kết quả là Diêu Quân Hạo hôn mê bất tỉnh, trên đầu còn nhiều một cái bao, bất quá Mộ Dung Ninh biết thành công. Đại khái qua nửa giờ, Diêu Quân Hạo vuốt đầu đã tỉnh, câu đầu tiên lời nói chính là, thứ này nhẹ điểm nhi học không được sao. Mộ Dung Ninh lắc lắc đầu, sau đó chỉ chính mình đầu nói, ta lúc trước ăn hai hạ tài học sẽ. Diêu Quân Hạo bất quá vẫn là thực hưng phấn, trong chốc lát biến thành một khối cự thạch, trong chốc lát biến thành một chiếc xe đạp xe, chọc đến Mộ Dung Ninh nói, nhị ca, ngươi muốn hay không biến thành một cái cầu đâu. Tiểu nha đầu, dám điều khải nhị ca. Nói xong, hắn liền đem chính mình nghĩ hình thành một đầu hùng sư. Mộ Dung Ninh tắc vây quanh hắn xoay hai vòng nói, nhị ca, không tồi, như vậy thực không tồi, ta phỏng chừng ngươi có thể tìm được rất nhiều mẫu sư bạn lữ, liền tính là về sau trong nhân loại sở hữu nữ tính diệt sạch, ngươi cũng không cần sợ hãi. Diêu Quân Hạo xoay người dựng lên, trực tiếp chụp Mộ Dung Ninh đầu một chút, tiểu nha đầu, ngươi liền sẽ khi dễ nhị ca. Mộ Dung Ninh bĩu môi. Ta có cái gì thứ tốt đều nhớ thương ngươi, ngươi thế nhưng còn nói ta khi dễ ngươi. Đây là, kho hàng bên ngoài truyền đến gõ cửa thanh âm. Diêu Quân Hạo đem cửa mở ra vừa thấy, thế nhưng là Diêu Quân Nghị lại đây. Đại ca, ngươi như thế nào đột nhiên đã trở lại, bộ đội giải tán? Diêu Quân Hạo ngạc nhiên hỏi. Tiểu hôn đàn, nói bậy gì đó? Ta mới vừa làm xong nhiệm vụ trở về, nghe nói Ninh Nhi bị người đánh, ta liền tới đây nhìn xem. Diêu Quân Nghị vừa nói vừa nhìn về phía Mộ Dung Ninh. Tuy rằng Mộ Dung Ninh nguyên bản cùng Diêu Đàn Nghị quan hệ không bằng Diêu Quân Hạo, bất quá quan hệ chính là Mộ Dung gia những cái đó tỉ mọi quan hệ khá hơn nhiều. Đại ca, ta không có việc gì, ngươi xem sẹo đều đã rớt. Mộ Dung Ninh chỉ chính mình đầu. Diêu Quân Nghị mở miệng nói, về sau cẩn thận một chút nhi, đừng đơn độc một người chạy loạn, miễn cho lại bị thương biết không. Ân, đã biết. Mộ Dung Ninh cười cười, đi thôi, chúng ta cần phải trở về. Tuy rằng nói là tạm thời không cho Diêu Quân Nghị biết mặt thế sự tình, nhưng là bầu trời khoảng cách mặt thế thân cận quá, nên làm chuẩn bị còn phải làm hắn chuẩn bị tốt, miễn cho hắn không đến phòng bị. Trở lại Diêu gia, Mộ Dung Ninh lén lút nói cho Diêu lão gia tử, mặt thế chuyện này đến nói cho đại ca, đến làm đại ca có chút chuẩn bị, hơn nữa Mộ Dung Lan đã bỏ tù, bọn họ hai người chạm mặt cơ hội hẳn là sẽ không quá nhiều. Diêu lão gia tử vốn dĩ cũng không tính toán giấu giếm lâu lắm, rốt cuộc cái này tôn tử hắn vẫn là thực coi trọng, hơn nữa cũng bồi dưỡng thật lâu, chẳng qua tính cách thượng một ít tiểu khuyết tật, làm hắn vẫn luôn không biết nên như thế nào đi dẫn đường đứa nhỏ này. Chạng vạng, Diêu lão phụ tử đem Diêu Quân Nghị gọi vào thư phòng, mà Mộ Dung Ninh tắc cùng Diêu Quân Hạo cùng nhau ở trên máy tính tìm đọc một ít tư liệu, còn có 7 ngày thời gian liền đến mặt thế, chính là hiện tại trên mạng một chút tin tức cũng không có. Nhìn dáng vẻ trọng sinh người còn không có xuất hiện. Mộ Dung Ninh nghĩ nghĩ thư thượng giống như nói mặt thế sự tình ở mặt thế tiến đến trước một ngày truyền ra tới, hơn nữa Mộ Dung Lan dị năng cũng là có thể mặt thế trước một ngày kích phát, hơn nữa vẫn là không gian cùng thủy dị năng, đây chính là làm nàng ở mặt thế khoảng thời gian trước thành mọi người điên đoạt đối tượng, thẳng đến cùng Diêu Quân Nghị tới rồi cùng nhau về sau. Diêu Quân Nghị mang theo chính mình binh vẫn luôn bảo hộ nàng, sau đó gặp thẳng chính Nam Trúc về sau, Diêu Quân Nghị đã bị đào thải. Dù sao sau lại không có nói tiếp hắn, đến nỗi hắn đi làm gì, vậy không rõ ràng lắm. Chẳng qua nhiệm vụ này Mộ Dung Ninh cũng không có nói cho ông ngoại cùng cứu cứu, nàng chỉ nói tới rồi chính mình bị hại chết, về sau nàng đều không có giảng, rốt cuộc sao nhân ra chính mình làm mộng chỉ mơ thấy chính mình thực bình thường. Mau đến 11 giờ nhi, Diêu Quân Hạo về phòng của mình ngủ đi, Mộ Dung Ninh cũng đem cửa đóng lại đi vào chính mình trong không gian. Mấy ngày nay nhiều một cái trích quả táo nhiệm vụ, còn có một cái trích chuối nhiệm vụ cùng một cái đảo củ cải nhiệm vụ. Vì chứa đựng càng nhiều đồ vật, nàng chính là đem trên cây trái cây hết thể trích xong rồi, này đó nhưng đều là có linh khí, không trích bạch không trích. Nhìn đến quen thuộc thỏ con, Mộ Dung Ninh lại nghĩ tới Ô Vương Tồn hai quyển sách, một quyển trên dưới 5.000 năm, một quyển lịch sử tổng quát, nàng cảm giác mấy thứ này đối nàng căn bản không có dùng, cho nên trực tiếp ném vào Ô Vương. Hơn nữa nàng cũng học qua một quyển, này không gian chính là không chịu cho điểm nhi thứ tốt. Thỏ con trên đỉnh đầu có một cái tân nhiệm vụ, cổng lớn có một con lang, đã bồi hồi 5 ngày, ngươi đi đem nó rửa sạch rớt. Mộ Dung Ninh ánh mắt sáng lên, phải biết rằng cái này sân trước nay đều không có viện môn, hiện tại đã có nhiệm vụ này hẳn là có viện môn đi. Đem sở hữu nhiệm vụ hết thể tiếp xong, nàng liền bước nhanh đi ra ngoài, chỉ thấy bên trái tay phương hướng nhiều một cái môn. Nàng đi đến cái kia môn phủ cận liền nghe được sói chu thanh, sau này lui một bước lên tiếng âm liền không có. Nàng đem trong viện nhiệm vụ rửa sạch xong rồi, sau đó cho nên có thể bắt được lương thực cùng trái cây đều thu thập xong rồi, mới mở cửa, trong tay tắc cầm một cây thật dài một đồng, đây chính là không gian cho chính mình chuẩn bị mở miệng, này vũ khí đơn sơ thật đúng là làm người buồn bực. Mộ Dung Ninh ổn định một chút cảm xúc, sau đó mở cửa. Cửa cũng không có nhìn đến kia chỉ lang, Mộ Dung Ninh cầm gậy gộc đứng ở cửa, bên ngoài là một mảnh thảo nguyên, mênh mông vô bờ, chẳng qua loại địa phương này nàng không dám đi ra ngoài a, cửa liền có lang, ai biết lại ra bên ngoài có hay không láo hổ gì đó. Nàng lá gan chính là rất nhỏ. Qua không có một phút, liền thấy một con lang từ phòng ốc một bên nhi chỗ ngoặc chỗ hướng tới nàng bên này nhi nhào tới. Mộ Dung Ninh nhắc tới gậy gộc liền đón đi lên. Này một gậy gộc tuy rằng sử rất lớn kính nhi, nhưng là sức lực lại sử chật, chỉ gõ tới rồi lang cái đuôi. Lang kêu thảm thiết một tiếng, Mộ Dung Ninh đột nhiên một hồi thân, này một gậy gộc trực tiếp gõ tới rồi không kịp xoay người lang trên lưng, ngao ô. Ma một tiếng, lang bỏ tới rồi trên mặt đất, ngay sau đó một gậy gộc lại gõ cửa đi xuống, lần này nhi lang rốt cuộc khởi không được thân. Mộ Dung Ninh lau mồ hôi, kỳ thật không phải mệt, là khẩn trương ra hãn. Phải biết rằng nàng chính là sợ bị lang cắn, đặc biệt là hiện tại nàng vừa mới bắt đầu tu chân, mới đến dẫn khí nhập thể giai đoạn, làn da vẫn là thực yếu ớt. Đem lang kéo dài tới trong tiểu viện, Mộ Dung Ninh mới đi vào trong phòng, hô to một câu, giao nhiệm vụ. Liền nghe được bên cạnh con thỏ tới một câu, ngươi muốn lấy ra tài liệu không? Có cái gì tài liệu? Mộ Dung Ninh hưng phấn mà hỏi. Lang thịt. Con thỏ trả lời nói. Hảo. Ta muốn lấy ra tài liệu lang thịt. Mộ Dung Ninh mở miệng nói một câu. Sau đó chỉ thấy sở hữu nhiệm vụ toàn bộ giao thành, dư lại một đống chính mình chọn thêm tập lương thực trái cây còn có một đống chỉnh chỉnh tề tề lang thịt. Mộ Dung Ninh đem đồ vật đều thu được ô vông, sau đó bắt đầu hưng phấn mà tiếp thu vật chất khen thưởng. Len ken một tiếng, một cái chín răng đinh ba từ nóc nhà hạ xuống. Mộ Dung Ninh khỏe miệng đương trường liền run rẩy, đây là đem chính mình đường chư bắt giới không thành. Chín răng đinh ba. Con thỏ nói một câu, sau đó bỏ ở trên bàn ngủ khởi giấc tới. Mộ Dung Ninh buồn bực mà đem đinh ba bỏ vào nhẫn chữ vật, sau đó liền bắt đầu khoanh chân đả tọa. Mấy ngày nay bởi vì có trái cây, nàng cũng lười đến lại cắp bắp, ăn xong một cái quả táo. Mộ Dung Ninh liền bắt đầu rồi hấp thu trong đó linh khí. Quả táo nội linh khí vẫn là thực sung túc. Mộ Dung Ninh hai ngày này hấp thu linh khí tốc độ cũng nhanh hơn, tuy rằng cảm giác mau đến luyện khí một tầng. Nhưng là luôn cảm giác có chút linh khí không đủ. Mộ Dung Ninh nhìn chính mình lấy ra tới một mâm trái cây, sau đó do dự mà chính mình rốt cuộc muốn ăn cái nào. Lúc này con thỏ lại nói chuyện, kia lang thịt đâu? Phải biết rằng bên ngoài đồ vật so trong viện đồ vật bao hàm linh khí thâm hậu nhiều. Con thỏ nói là Mộ Dung Ninh ánh mắt sáng lên, nướng lang thịt. Nghĩ vậy nhi, nàng tìm ra một bộ thịt nướng giá, sau đó bắt đầu ở phòng trong nướng khởi lang thịt tới, tổng cộng nướng 10 chuỗi dài, hương khí 10 phần. Kia con thỏ vừa thấy nướng xong, lập tức liền lộng đi hai xuyến, như vậy hương, ta cũng nếm thử. Nó một con hạt dưa cầm que nướng ăn lên. Mộ Dung Ninh có chút trợn mắt há hốc mồm, con thỏ không phải ăn chay sao? Địa phương nào có quy định con thỏ liền không thể ăn thịt? Con thỏ vừa ăn biên trừng mắt Mộ Dung Ninh, Mộ Dung Ninh rụt rụt cổ, chạy nhanh ăn lên, người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu a, phải biết rằng này con thỏ chính là nơi này nở tờ cờ, là nàng áo cơm cha mẹ a. Ăn xong rồi năm xuyến, Mộ Dung Ninh liền cảm giác được một cổ cường đại dòng nước gấm đánh sâu vào thân thể của mình. Nàng vội vàng khoanh chân ngồi xuống, nỗ lực mà hấp thu này cổ nhiệt lưu, thực mau nàng liền cảm giác được chính mình kinh mạch bắt đầu chậm rãi khuếch khoan, chờ này cổ khí lưu đi hoàn chỉnh cái kinh mạch, nàng kinh mạch so trước kia mở rộng gấp đôi, hơn nữa cả người toát ra máu đen, còn tản ra một cổ sú mùi vị. Chờ Mộ Dung Ninh hoàn toàn tỉnh táo lại, đã là rạng sáng, nàng chạy nhanh chạy ra không gian, chạy đến tắm rửa gian, suốt súc rửa 5 lần mới ngừng lại được. Trên người nghe không đến xú vị mới đi ra tắm rửa gian, sau đó chạy tới trong không gian. Nàng phát hiện chính mình làn da trở nên trắng tinh không rảnh, cả khuôn mặt cũng càng có vẻ quyến rũ. Cái này làm cho Mộ Dung Ninh nhịn không được ai thán một tiếng, phải biết rằng ở trong sách, nữ xứng so nữ chủ xinh đẹp là cố định quy luật A. Hơn nữa thường thường càng xinh đẹp chết càng nhanh, mặt thế lang nhiều thịt thiếu A. Lúc này, thỏ con đã đang đợi nàng, hôm nay nhiệm vụ đã ra tới. Bất quá Mộ Dung Ninh cũng không có xem. Thỏ con nhìn nàng nói, chúc mừng ngươi, ngươi đã đi vào luyện khí một tầng, tuy rằng trong thân thể tạp chất bài xuất ra không ít, nhưng là ngươi vẫn là yêu cầu nỗ lực. Ta hiện tại thân thể cường độ như thế nào? Ngực toái tảng đa lớn, được chưa? Một quyền có thể hay không đánh bạo một khối cự thạch? Có thể hay không dơ lên mấy trăm cân cục đá? Mộ Dung Ninh hưng phấn mà hỏi. Giống như trước kia đọc sách tiến vào luyện khí một tầng chính là so với người bình thường cường hắn nhiều. Ngực toái tảng đá lớn hẳn là không có vấn đề, đánh bạo cự thạch kia muốn xem bao lớn, phỏng chừng ngươi hiện tại có thể cử 300 tới cân cục đá. Nếu muốn lợi hại hơn chỉ có thể tiếp tục nỗ lực tu luyện. Tiểu Bạch Thỏ nhìn nhìn nàng, sau đó nói tiếp, hôm nay là ta cuối cùng một ngày ở chỗ này, về sau liền thay đổi người ở chỗ này. Ách! Vậy ngươi đi đâu vậy? Mộ Dung Ninh đột nhiên cảm giác luyến tiếc thỏ con. Ta đã đãi đủ 10 ngày, mỗi 10 ngày thay đổi người đây là quy củ, đương nhiên chờ ngươi tới rồi trúc cơ kỳ về sau, liền sẽ không lại có nhiệm vụ đè nặng ngươi, cho nên ngươi cũng không cần hoàn toàn lo lắng vẫn luôn không ngừng làm nhiệm vụ. Thỏ con mở miệng nói. Nga, cảm ơn ngươi. Mộ Dung Ninh mở miệng nói. Tiếp nhiệm vụ đi. Thỏ con nhìn Mộ Dung Ninh nói. Mộ Dung Ninh thở dài một hơi sau đó nhìn về phía tân nhiệm vụ. Ở viện ngoại tìm kiếm lam biên tím diệp thảo một gốc cây. Mộ Dung Ninh nhướng mày, nhiệm vụ này hẳn là không khó đi, chỉ cần đem kia chỉ lang gõ rớt, liền có thể đi tìm kia cây thảo. Đem nhiệm vụ toàn tiếp, nghìn bài một điệu mà đem phía trước nhiệm vụ thành một lần. Sau đó Mộ Dung Ninh mở ra viện môn, trong tay nắm đinh ba cẩn thận mà lắng nghe lang tiếng huýt gió là từ đâu nhi truyền đi qua. Nàng lén lút trốn đến góc tường chỗ, lang thanh âm ly nàng càng ngày càng gần, nàng đem linh lực hội tụ thượng đinh ba thượng liền bổ qua đi, chỉ nghe phốc. Mà một tiếng, kia chỉ lang thế nhưng một chút đã bị nàng đánh bỏ hạ, trên người còn có mấy cái huyết động ra bên ngoài mạo huyết. Bởi vì lo lắng mùi máu tươi đưa tới khắc quái thú, Mộ Dung Ninh vẫn là đem lang kéo trở về trong viện, sau đó mới đi ra tìm kiếm lam biên tím diệp thảo. Tuy rằng nhiệm vụ không có nói loại này thảo rốt cuộc có ích lợi gì, nhưng là Mộ Dung Ninh vẫn là biết này thảo không đơn giản. Tìm đại khái nửa giờ, Mộ Dung Ninh mới nhìn trong tay một cây so tay nhỏ chỉ còn thiếu lam biên tím diệp thảo, đều muốn khóc, như vậy tiểu nhân thảo, nàng chính là tìm mấy chục biến mới từ một đống so nó cao thảo đem nó đào ra. Tuy rằng nàng rất muốn tìm đệ nhị cây ra tới, nhưng là nhìn xem thời gian đã sáng sớm 7 giờ, không có thời gian. Buồn bực Mộ Dung Ninh đem nhiệm vụ giao, cũng may hôm nay không gian thực cấp lực, khen thưởng thế nhưng là một cái đan dược hợp thành khí. Đan dược hợp thành khí chiếm cứ thỏ con nguyên bản vị trí, vững vàng mà dừng ở trên bàn, tuy rằng có chuẩn bị tâm lý, nhưng là nhìn đến có thể nói thỏ con biến mất ở nàng trước mặt, nàng trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Cái này đan dược hợp thành khí tác dụng nàng đại khái có thể đoán được, nàng cảm thấy chính mình tương lai càng ngày càng quang minh. Hoặc là có thể ở bên ngoài tìm một ít trung thảo dược tới thử hợp thành một chút, không chuẩn cũng có thể hợp thành cái gì đan dược. Ra không gian, phòng môn vừa lúc gõ vang lên, là đại biểu ca Diêu Quân Nghị thanh âm. Đại ca, có việc như sao? Mộ Dung Ninh nhìn về phía đứng ở cửa đại ca. Ninh Nhi, Mặt Thế thật sự muốn tới. Diêu Quân Nghị tuy rằng từ chính mình ra ra trong miệng đã biết tin tức, nhưng là hắn vẫn là có chút không xác định, đặc biệt là huyền diệu khó giải thích không gian thế nhưng đều ra tới. Hắn đến tận mắt nhìn thấy đến mới có thể yên tâm. Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt, sau đó đem bên cạnh một phen ghế dựa thu lên, sau đó một chút lại phóng ra. Diêu Quân Nghị sững sờ ở đường trường, Mặt Thế thật sự muốn tới, thiên A. Rất nhiều người sẽ biến thành tăng thi, như vậy thế giới có thể hay không quá khủng bố. Diêu lão gia tử cũng không có đem trong ngộng Diêu Quân Nghị đối Mộ Dung Ninh sở làm hết thể nói ra, kỳ thật chuyện này cũng là bọn họ đã sớm thương lượng quá, có một số việc vẫn là đừng làm Diêu Quân Nghị biết đến hảo, miễn cho có cái gì tâm lý gánh nặng, rốt cuộc đến bây giờ kia chuyện còn không có phát sinh, hơn nữa Ninh Nhi cũng từ bệnh viện ra tới, hiện tại còn tung tăng nhảy nhót, phòng trừng sự kiện phát triển cùng nguyên lai bất đồng. Bất quá Diêu lão gia tử vẫn là đặc biệt trịnh trọng mà giao đái Diêu Quân Nghị nhất định phải bảo vệ tốt Ninh Nhi, hơn nữa Diêu Quân Nghị cũng đáp ứng rồi, tuy rằng hắn cảm thấy có chút kỳ quái, rốt cuộc lão gia tử không giao đái hắn hảo hảo chiếu cố người khác. Vì cái gì cố tình nói Ninh Nhi đâu? Bất quá hắn cảm thấy có thể là bởi vì Ninh Nhi có không gian nguyên nhân, nói nữa Ninh Nhi là chính mình muội muội, liền tính lão gia tử không giao đái chính mình cũng đến bảo vệ tốt nàng không phải sao? Hắn cảm thấy lão gia tử nói lời này hoàn toàn là làm điều thừa, đứa nhỏ này hoàn toàn đem phương hướng lầm. Cho nên đại ca nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này, Diêu Quân Hạo cũng đã đi tới, ta chính là sớm liền chuẩn bị sẵn sàng. Hắn tối hôm qua chính là khổ luyện chính mình nghĩ hình thuật, hiện tại trên cơ bản hắn đều có thể bảo đảm chính mình ngụy trang thành cái gì đều có thể. Nhị ca, tối hôm qua không ngủ hảo. Vành mắt hào hắc, cảm giác đều giống gấu trúc. Mộ Dung Ninh nhìn đến Diêu Quân Hạo bộ dáng nhịn không được cười. Tiểu nha đầu, liền biết khi dễ nhị ca. Diêu Quân Hạo nhéo nhéo Mộ Dung Ninh cái mũi. Kỳ thật Diêu Quân Nghị có khi cũng rất hâm mộ Ninh Nhi cùng Quân Hạo cảm tình, chẳng qua hắn tuổi tác so với bọn hắn hai cái lớn hơn, cho nên giống như làm không được bọn họ như vậy thân mật. Diêu Quân Nghị cảm giác chính mình hẳn là thay đổi một chút chính mình tính cách, nếu có thể cùng đệ đệ cùng muội muội nhẹ nhàng mà đại ở một lần. Như vậy khẳng định là thực thoải mái cảm giác. Được rồi, Quân Hạo đừng khi dễ Ninh Nhi, đôi mắt của ngươi đích sắc có chút giống gấu trúc mắt, vẫn là ngoan ngoãn đi ngủ đi. Không thể không nói, Diêu Quân Nghị đã chậm rãi ở trong lúc lơ đãng thay đổi chính mình nam cha xứng vận mệnh. Ta cũng muốn ngủ a, nhưng là hôm nay ta còn phải cấp Ninh Nhi đường tài xế. Ninh Nhi, hôm nay chúng ta yêu cầu mua cái gì đi? Diêu Quân Hạo đánh ngáp một cái. Dược. Chúng ta mấy ngày nay quên lộng dược, phải biết rằng Mặt Thế tới, khẳng định không có người có thời gian làm dược, hơn nữa bên ngoài đồ vật đều bị ô nhiễm, liền tính là làm thành dược cũng không nhất định có thể ăn a. Mộ Dung Ninh vẫn là muốn thử xem chính mình cái kia đan dược hợp thành khí, nếu có thể hợp thành linh dược thì tốt rồi, nghĩ vậy nhi, Mộ Dung Ninh đột nhiên nhớ tới chính mình giúp con thỏ cắt thảo khi nhiều cắt những cái đó thảo, không biết có thể hay không luyện chế thành đan dược đâu. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Ninh đều có chút tưởng lập tức tiến không gian, chẳng qua trước mắt còn có hai cái đại hào bóng đèn, tưởng tiến đều không có biện pháp. Nếu không, như vậy hảo, hôm nay ta vừa vặn không có việc gì, Ninh Nhi, ta đưa ngươi đi, Quân Hạo này nhóm bộ dáng, hắn lái xe ta lo lắng sẽ ra vấn đề. Diêu Quân Nghị nhìn Diêu Quân Hạo vẫn luôn ngáp bộ dáng, nhíu nhíu mày, bộ dáng này nào dám làm hắn lái xe. Ân, cũng hảo, đại ca. Ngươi vừa lúc nhìn xem ngươi yêu cầu chút thứ gì, mua tới, ta có thể cho ngươi gửi lên. Mộ Dung Ninh cười cười nói, kỳ thật nàng đối cái này đại ca cũng không có ý kiến gì, rốt cuộc đi, chính mình nguyên bản không phải thư chung Mộ Dung Ninh. Chỉ cần giúp Mộ Dung Ninh đem địch nhân lớn nhất tiêu diệt rất là được. Diêu Quân Nghị xe là quân khu xe Việt dã, ngồi dậy vẫn là mãn thoải mái, hơn nữa xe cũng đủ đại, bọn họ mua sắm mấy nhà tiệm thuốc. trực tiếp đều là dùng hắn xe tới trang, sau đó lại cất vào Mộ Dung Ninh trong không gian. Mộ Dung Ninh cũng mua sắm không ít thảo dược, tuy rằng Diêu Quân Nghị cảm giác có chút kỳ quái, vẫn là từ nàng. Mua sắm một cái buổi sáng thời gian, thành nội tiệm thuốc bị bọn họ chạy biến, dược cũng mua cái không sai biệt lắm, hai cái liền về tới biệt thự. Này dọc theo đường đi Diêu Quân Nghị cũng mua sắm không ít đồ vật, bất quá hắn mua sắm tất cả đều là một ít công cụ, tỉ như xẻng sắt gì đó này đó công cụ. Ăn qua cơm trưa, Diêu Quân Nghị cùng Diêu lão gia tử đi thương lượng sự tình, Diêu Quân Hạo tắc đi mua chính mình đồ vật. Diêu Ngọc thì tại biết chính mình nữ nhi có không gian, hơn nữa mau đến mặt thế khi, cũng lên phố mua sắm đi. Mộ Dung Ninh lúc này mới có chính mình nhàn rỗi thời gian, dù sao chạng vạng thời điểm đến nhà kho đi trang đồ vật liền thành. Trở lại phòng ngủ, giữ cửa sổ khóa kỹ, Mộ Dung Ninh lập tức vào chính mình trong không gian, nàng trước lấy đến chính mình mua sắm một ít thảo dược, sau đó ném đi vào. Qua đại khái nửa giờ thời gian, hệ thống nhắc nhở chính mình có thể lấy dược vật, nàng ở hợp thành khí lấy ra tới hai cái thuốc viên. Mà lúc này, không gian nhắc nhở Mộ Dung Ninh bởi vì nàng đầu nhập dược liệu quá cấp thấp, thỉnh nàng về sau chú ý một chút, bởi vì thấp kém đồ vật nhất lãng phí thời gian. Mộ Dung Ninh nhíu môi, không thể nào, này trung thảo dược chính mình đều là chọn quý mua, thế nhưng không gian còn ngại thấp kém. Buồn bực mà Mộ Dung Ninh lấy ra chính mình lần đầu tiên cắt ra tới kia bó nhất không chỉnh tề thảo ném đi vào, lần này đại khái chỉ dùng 2 phút, liền nhắc nhở nàng có thể lấy dược. Mộ Dung Ninh mở ra hộp thành khí vừa thấy, bên trong thế nhưng có mấy trăm viên màu xanh lục đan dược, hơn nữa hộp thành khí thượng còn biểu hiện thấp nhất cấp dưỡng khí đan thảo đan. Mộ Dung Ninh cầm một viên ném đến trong miệng, nhai nhai miệng đầy đều là tươi mới cỏ xanh hơi thở. Nàng đột nhiên cảm thấy giống như thỏ con sinh hoạt cũng không tệ lắm, mỗi ngày ăn như vậy tươi mới cỏ xanh. Hơn nữa ăn qua về sau, nàng cảm giác được cả người đều đặc biệt mà nhẹ nhàng. Tìm tới mấy cái bình lớn tử, Mộ Dung Ninh đem thảo đàn trang đi vào, nàng cũng thuận tiện đếm đếm, một bó thảo thế nhưng hợp thành 620 viên. Thiên A, nơi này một đống lạn thảo hợp thành suất đều so bên ngoài như vậy quý trọng thảo dược hợp thành suất cao, hơn nữa phía trước kia viên dược. Liền không gian đều không có nói ra hợp thành chính là thứ gì. Mộ Dung Ninh kiểm tra rồi một chút, phát hiện chính mình ở trong thế giới hiện thực cái kia siêu thị làm ra cái chai thật đúng là không ít, đủ loại kiểu dáng cái chai đại khái có một vạn nhiều, hơn nữa trong đó hơn phân nửa đều là gửi mấy năm cái chai, phỏng chừng là siêu thị bán không ra đi áp hóa, bất quá nàng hiện tại không khỏi mà may mắn, này đó siêu thị bán không ra đi mặt hàng, vừa lúc là chính mình yêu cầu a. Đem mặt sau chính mình nhiều cắt 20 tới bó thảo đều ném vào hợp thành khí, mặt sau cắt này đó thảo cũng không biết là bởi vì chỉnh tề, vẫn là chính mình kỹ thuật cao chút, hợp thành thảo đan đều ở hơn 800 viên trở lên. Mộ Dung Ninh hương phấn mà trang này đó thảo đan, nàng cảm thấy này đó thảo đan có thể cấp người nhà tới ăn, đây chính là dưỡng khí đan, không chuẩn dùng, bọn họ có thể sớm mà kích phát dị năng đâu. Bất quá phải dùng cái gì cách nói đâu. Mộ Dung Ninh cau mày, ở không gian căn nhà nhỏ đổi tới đổi lui. Lúc này trong không gian truyền đến một thanh âm, đường xoay, ta đều bị ngươi chuyển hôn mê. Ngươi là nơi này khí linh. Mộ Dung Ninh trừng lớn đôi mắt mở miệng hỏi. Nếu dựa theo suy nghĩ của ngươi tới nói, hẳn là xem như nơi này khí linh. Trên đỉnh đầu thanh âm có vẻ có chút kỳ quái. Vậy ngươi có hay không thân thể? Kia chỉ thỏ con chính là thân thể của ngươi. Mộ Dung Ninh tò mò hỏi. Không phải, kia chỉ thỏ con là bị ta trộm tới làm đạo sư của ngươi. Đạo sư? Mộ Dung Ninh hơi kém bỏ đến trên mặt đất, con thỏ tới làm chính mình đạo sư. Ngươi muốn nhớ lấy, ở chỗ này, ngươi không cần xem thường bất luận cái gì một người hoặc vật, bọn họ đều là sống mấy vạn năm lâu, ở chỗ này tồn tại lịch sử chính là so ngươi đã lâu nhiều. Không gian bắt đầu giáo huấn Mộ Dung Ninh. Nga, đã biết. Mộ Dung Ninh cảm giác chính mình thái độ cũng có chút không đúng, rốt cuộc thỏ con cũng đích xác giúp được chính mình, hơn nữa trong viện nó lưu lại đồ vật, chính mình có thể mỗi ngày thu hoạch một lần, ngẫm lại như vậy nhiều thảo đan, còn có những cái đó bắp gì đó nếu hợp thành đan dược, chính mình có phải hay không sử dụng tới càng tốt đâu. Xem ở ngươi thái độ không tồi phân thượng, liền tặng cho ngươi một quyển sách đi. Nói, không gian rơi xuống một quyển sách, thư vừa lúc tạp đến Mộ Dung Ninh trên đầu. Đông. Mà một chút, Mộ Dung Ninh trên đầu nổi lên một cái đại bao, trong óc nhiều một quyển về hợp thành khí cách dùng, này nhưng làm Mộ Dung Ninh hưng phấn, phải biết rằng nàng hiện tại thiếu chính là cái này, nhìn một chút, làm Mộ Dung Ninh buồn bực, trong viện một đống đồ vật, chỉ có những cái đó cỏ dại có thể hợp thành thảo đan, cái khác đều không thể dùng để hợp thành, bởi vì những cái đó đều là đồ ăn loại, không thể dùng để hợp thành. Nhưng thật ra chính mình thu thập cái loại này làm biên tím diệp thảo một viên, hơn nữa một bó cỏ dại thế nhưng có thể dùng để hợp thành giải độc đan. Đây chính là làm Mộ Dung Ninh hưng phấn, bởi vì trong sách nói loại này giải độc đan chính là giải trăm độc, nàng đến đi tìm xem mới được. Mộ Dung Ninh hưng phấn mà lấy ra chính mình đinh ba liền hướng tới ngoài cửa đi đến, cửa phụ cận lang hôm nay đã thanh trừ, hơn nữa thỏ con đã rời đi, về sau cửa hẳn là sẽ không lại có vây quanh đại môn truyền lang. Nhưng là hơi chút xa một chút nhì có hay không vậy không biết. Đi ra viện môn, rất xa địa phương thế nhưng truyền đến sói chu thành, cái này làm cho Mộ Dung Ninh không khỏi mà đề cao cảnh giác. Xem ra nơi này lang thật đúng là không ít ra nàng ở viện môn phụ cận bắt đầu cẩn thận mà quan sát đến. Suốt tìm một canh giờ, nàng mới nhìn đến một cái lam biên tím diệp thảo, đem thảo bắt được trong tay, nàng liền trở về đi. Lúc này, nàng nghe được chính mình phía sau truyền đến động tĩnh. Nàng quay đầu nhìn lại, mụ mụ mẹ nha. Thật lớn một đầu lợn rừng. Mà này chỉ lợn rừng nâng răng nanh đang theo nàng đánh tới. Mộ Dung Ninh giơ lên đinh ba đón đi lên, phải biết rằng nàng hiện tại chính là đã luyện khí một tầng, thân thể cũng nhanh nhẹn, hơn nữa động tác cũng đặc biệt mà huyền chuyển nhẹ nhàng, phiêu nhiên nhảy đến lợn rừng sau lưng, trực tiếp chính là một đinh ba, lợn rừng một tiếng chu lên, bất quá cũng không có đánh tới nó chỗ chí mạng, lợn rừng quay cuồng thân thể của mình. Bất quá Mộ Dung Ninh chỗ nào có thể chờ đến lợn rừng xoay người đối mặt nàng. Mộ Dung Ninh huy đinh ba đối với lợn rừng chính là một đốn loạn đánh, rốt cuộc lợn rừng nằm xuống, Mộ Dung Ninh kéo lợn rừng về tới trong viện, đem viện môn quan hảo, Mộ Dung Ninh mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, phải biết rằng lợn rừng mùi máu tươi không chuẩn sẽ đưa tới dã lang gì đó. Mộ Dung thả rằng luyến tiếc đem lợn rừng trực tiếp ném vào chính mình nhẫn, quá bẩn. Ít nhất xử lý sạch sẽ lại bỏ vào đi mới sẽ không ô nhiễm nhẫn. Mộ Dung Ninh một người đem lợn rừng trên người huyết thanh lý một chút, sau đó mới ném vào nhẫn, dù sao nàng cũng sẽ không lộng, chỉ cần thịt heo không biến chất, xong rồi để cho người khác rửa sạch là được. Ra không gian đã mau chẳng vạng, cũng may hiện tại không có người quản Mộ Dung Ninh, mọi người đều có chính mình sự tình muốn nội. Mộ Dung Ninh liền đi tìm Diêu lão gia tử. Nàng chính là tưởng đem thảo đan lấy ra tới làm mọi người đều có ăn, cái này lấy ra tới người là Diêu lão gia tử nhất thích hợp. Mộ Dung Ninh đi vào thư phòng, Diêu lão gia tử đang xem một phần tư liệu. Ông ngoại, Ninh Nhi, ngủ một buổi trưa tinh thần hảo điểm không có. Diêu lão gia tử nhìn đến chính mình ngoại tôn nữ liền mở miệng hỏi nói. Con hảo, ông ngoại đang xem cái gì tư liệu? Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi, nàng cảm thấy mặt thế đều mau tới. Hiện tại nhìn cái gì tư liệu hẳn là không có gì dùng đi. Nhìn xem toàn bộ thành thị phòng ngự tư liệu, có một số việc chúng ta cần thiết đến trước tiên hiểu biết một chút mới được. Diêu lão gia tử đem đồ vật phóng tới một bên nhi, sau đó mở miệng hỏi, nói đi, có chuyện gì? Ông ngoại, ta có một cái bằng hữu nghiên cứu ra tới một ít đan dược, ta cùng hắn muốn một ít, hiện tại cho ngươi, ngươi cho bọn hắn phân đi xuống đi. Mộ Dung Ninh nói xong. Móc ra tới 10 bình thảo đan, cái này kêu dưỡng khí đan, mỗi ngày dùng một viên liền hảo. Ta tưởng nếu các ngươi mỗi ngày dùng cái này, không chuẩn có thể trước tiên thức tỉnh dị năng đâu. Diêu lão gia tử mở ra một cái chai, hắn lấy ra một viên tới bỏ vào trong miệng, ăn xong về sau, cảm giác chính mình tinh thần rất tốt, hơn nữa tinh lực dư thừa, thứ tốt. Đồ vật không tồi đi. Ngươi nhớ rõ phân cho mụ mụ cùng cứu cứu, còn có đại ca nhị ca bọn họ. Mộ Dung Ninh cười hì hì nói, dù sao nàng biết ông ngoại khẳng định sẽ không hỏi nhiều, ông ngoại chính là cáo giả, phỏng chừng đoán cũng có thể đoán được thứ này là chính mình lấy ra tới. Hảo, thứ ta tới giao cho bọn họ. Diêu lão gia tử cười nói, chính hắn trước cầm lấy hai bình thả lên, này thứ tốt ta. Cái gì thứ tốt? Lúc này, tránh ở cửa rình coi Diêu Quân Hạo nhịn không được nhảy ra tới, hắn nhìn đến trên bàn thảo đan, ánh mắt sáng lên, ra ra. Ngươi vừa rồi ăn chính là cái chai đồ vật. Tiểu tử ngươi ở bên ngoài tàng đã bao lâu? Diêu lão gia tử trường hướng Diêu Quân Hạo. Mộ Dung Ninh nhịn không được bĩu môi, chính mình sợ nhất chính là cái này truy hỏi kỹ càng sự việc hóa, không nghĩ tới vẫn là bị hắn phát hiện. Xú Ninh Nhi, nhị ca đối với ngươi tốt như vậy, có thứ tốt ngươi đều không nói trước cấp nhị ca. Diêu Quân Hạo từ trên bàn ôm quá một lọ, sau đó mở ra cái chai lấy ra một viên ném đến trong miệng, vừa ăn biên nói, ăn ngon, hảo tươi mát cỏ xanh hương thơm vị, ăn ngon, ăn quá ngon. Vừa nói vừa ôm một lọ thảo đàn trực tiếp chạy lấy người, ra ra, này bình về ta. Ai? Ngươi cái tiểu tử thúi từ từ, ta có việc nhi còn muốn giao đãi. Diêu lão gia tử gọi lại muốn đi ra ngoài Diêu Quân Hạo, sau đó đối với hắn thuyết giáo nửa ngày, dù sao không cho phép hắn đem việc này nói cho người khác. Diêu Quân Hạo nhịn không được trợn trắng mắt, ra ra, ngươi có phải hay không cảm thấy ta không dài đầu óc ca? Ta như thế nào sẽ bán đứng Ninh Nhi? Lúc này đổi lão gia tử cùng Mộ Dung Ninh trợn trắng mắt, người này cái hay không nói, nói cái dở, đây đều là đại gia muốn che lấp đồ vật, hắn thế nào cũng phải nói ra. Diêu lão gia tử đem thảo đàn phân phát cho Diêu gia người, dù sao Mộ Dung Ninh cứu cứu mụ mụ lại thêm hai cái ca ca các một lọ, mặt khác đều bị Diêu lão gia tử cất chứa lên, nghe nói bởi vì mấy tên thủ hạ có khả năng, còn các thưởng 10 viên, Mộ Dung Ninh sờ sờ cằm, không biết cái này thảo đàn có thể hay không so tang thi trong óc tinh hoạch hiệu quả hảo đâu. Lúc này, Diêu gia bắt được đồ vật đã rất nhiều, Mộ Dung Ninh đến kho hàng đem đồ vật thu một chút. Sau đó buổi tối liền về phòng đi ngủ, phải biết rằng nàng mấy ngày nay đều không có hảo hảo ngủ quá vừa cảm giác, tuy rằng nói đã luyện khí một tầng, nhưng là nàng vẫn là cảm giác ngủ cũng rất quan trọng. Ngày thứ hai rạng sáng sớm tỉnh Mộ Dung Ninh chạy vào trong không gian, lúc này, nàng trong không gian nhiều một vị đầu bếp nữ, hơn nữa không chỉ có nhiều một vị đầu bếp nữ, không gian nhà ở bên cạnh còn nhiều một cái phòng bếp, cái này làm cho Mộ Dung Ninh có chút vui vẻ. Bởi vì đối với nàng tới nói, không gian phòng càng nhiều càng tốt, tốt nhất có cái phòng ngủ liền càng tốt. Vị này đầu bếp nữ đối nàng thật là cung kính, giao cho nàng cái thứ nhất nhiệm vụ đó là, hôm nay cơm là nướng toàn heo, cho nên thỉnh đại tiểu thư đi đánh một đầu lợn rừng tới. Mộ Dung Ninh vừa nghe vui vẻ, nàng trực tiếp đem lợn rừng ném ra tới, dù sao nàng cũng sẽ không rửa sạch, vừa lúc giao cho đầu bếp nữ, bởi vì hiện tại chỉ có này một cái nhiệm vụ. Nàng liền đem nhiệm vụ cấp giao, này đầu bếp nữ hưng thú bừng bừng mà đi thu thập lợn rừng. Mộ Dung Ninh tắc chạy đến trong viện, đem thảo toàn bộ thu hoạch, sau đó đem những cái đó lương thực gì đó đều thu hoạch, lương thực trái cây chỉ có thể dùng ăn, mà cỏ xanh tắc có thể làm ra giải độc đan tới, đáng tiếc chính mình chỉ thu thập đến một cây lam biên tím diệp thảo, thật là tiếc nuôi a. Lúc này, đang ở trong viện mổ heo đầu bếp nữ nói chuyện, đại tiểu thư. Kỳ thật loại này lam biên tím diệp hướng nam tương đối nhiều, cửa chính bên này nhi vẫn là rất ít. Mộ Dung Ninh nhướng mày, cong sân phương hướng, nàng thật sự là không nghĩ đi à, vạn nhất gặp được bầy sói, nàng kia không phải tìm chết sao. Đại tiểu thư hiện tại tốc độ không chậm, hoàn toàn không cần phải như vậy cẩn thận. Đầu bếp nữ nói thực đúng trọng tâm, Mộ Dung Ninh cũng biết chính mình hiện tại tốc độ không chậm, ngày hôm qua cùng lợn rừng thế nhưng tranh là có thể đã nhìn ra. Vạn nhất đụng tới lang vương, hoặc là bầy sói đâu. Một quyền khó địch bốn tay A. Mộ Dung Ninh thẻ lưỡi, nàng biết chính mình có chút quá cẩn thận rồi, phải biết rằng tu tiên người yêu cầu một viên không sợ tâm. Đại tiểu thư, nếu không có nỗi lo về sau, liền không có đi tới động lực. Đầu bếp nữ cảm thấy chính mình luôn tận tại đây, nàng dẫn theo thu thập tốt lợn rừng hướng phòng bếp đi đến. Mộ Dung Ninh trường thở ra một hơi, trong viện đồ vật đã thu xong rồi. Nhìn sạch sẽ sân, nàng cảm giác chính mình cảm giác thành tựu 10 phần, đặc biệt là hiện tại có nhẫn không gian, thu đồ vật càng dễ dàng. Lấy thượng đinh ba đi ra viện môn khẩu cũng không có xuất hiện mấy ngày hôm trước kia chỉ lang, chẳng lẽ chỉ có nhiệm vụ thời điểm, mới có thể xuất hiện. Bất quá kia chỉ lợn rừng chính là không có chờ nhiệm vụ xuất hiện nó liền xuất hiện. Mộ Dung Ninh chuyển tới phòng ốc sau lưng, đây là nàng lần đầu tiên đến sau lưng tới, không đi ra hai bước. Quả nhiên liền thấy được một cây lam biên nhi tím diệp thảo. Lại còn có thấy được mấy cây lớn lên rất kỳ quái thảo, nàng liền đều góp nhặt lên, này đó thảo không thể nói sẽ có ích lợi gì đâu, bất quá Mộ Dung Ninh vẫn là thông minh một chút, không đem này đó thảo phóng tới cùng nhau, nàng sợ có độc sẽ đem không có độc cấp ô nhiễm. Tổng cộng thu thập tới rồi 10 cây lam biên tím diệp thảo, Mộ Dung Ninh mới quay lại, nàng trở lại trong phòng. Đem lam diệp tím biên thảo dựa theo một cây so một bó thảo tỷ lệ ném vào đan dược hợp thành khí, chờ hợp thành sau, ra tới đan dược là 50 viên, so thảo đan thiếu ra một nửa, hơn nữa loại này giải độc đan thế nhưng là ba loại nhan sắc, màu xanh lục, màu lam cùng màu tím ba loại nhan sắc hỗn hợp ở bên nhau đan dược. Dùng cái chai đem đan dược trăng lên, nói thật, nếu không phải biết loại này là giải độc đan, Mộ Dung Ninh cảm giác nếu người khác cho chính mình loại này dược, chính mình khẳng định không dám ăn, quá xinh đẹp. Đem sở hữu giải độc đan đều làm ra tới về sau, Mộ Dung Ninh liền bị đầu bếp nữ gọi vào trong phòng bếp, này vẫn là nàng lần đầu tiên tiến phòng bếp không nhỏ, bậy bếp chỉ chiếm 1/5 vị trí, ở chính giữa phóng một cái bàn. Lúc này, toàn bộ nướng lợn rừng đã thượng bàn, chiếm đầy chỉnh trương cái bàn, kia thịt heo mùi hương kích thích Mộ Dung Ninh ăn uống mở rộng ra. Đại tiểu thư, ăn cơm đi. Đầu bếp nữ vừa nói vừa ngồi xuống, trực tiếp kéo xuống một cái heo chân gầm lên. Mộ Dung Ninh cũng không làm kiêu, nàng cũng rôi tay kéo xuống một cái heo chân gầm lên. Hoa! Ăn ngon thật, đầu bếp nữ thủ nghệ của ngươi chính là đồng. Đầu bếp nữ nghe được Mộ Dung Ninh khen ngợi lộ ra tươi cười, thích ngươi liền ăn nhiều một chút nhi. Mộ Dung Ninh gầm xong một con heo chân liền cảm thấy có chút no rồi, rốt cuộc kia lợn rừng chính là thực dài rộng. Liền cái kia heo chân đối với nàng tới nói hẳn là vượt qua bình thường sức ăn một nửa nhi. Đại tiểu thư chạy nhanh đi tu luyện đi, này lợn rừng linh khí chính là rất thâm hậu. Đầu bếp nữ không quên nhắc nhở Mộ Dung Ninh, Mộ Dung Ninh gật gật đầu, nàng trực tiếp đi tới trong viện, phải biết rằng trong viện linh khí chính là so trong nhà thâm hậu nhiều. Nhìn Mộ Dung Ninh đã tọa, đầu bếp nữ tắc tiếp tục ăn nướng lợn rừng, bất chi bất giác chung, 4 cái giờ đi qua. Mộ Dung Ninh cảm giác chính mình trong cơ thể linh lực lại thâm hậu một ít, thân thể cũng càng nguyện chuyển nhẹ nhàng một ít, hơn nữa thân thể lại toát ra một ít hắc tí. Cái này làm cho Mộ Dung Ninh bay thẳng đến trong phòng đi đến, nàng đến đi tắm rửa a. Bất quá ở đi ngang qua phòng bếp môn ngắm đến liếc mắt một cái, hơi kém làm nàng sợ ngây người, bởi vì đầu bếp nữ thế nhưng đem kia chỉ bị chính mình ăn một chân dã thu toàn ăn xong rồi, bởi vì trên bàn chỉ còn lại có một cái khung xương. Phải biết rằng cái kia dã thú chính là ít nhất 250 cân, Mộ Dung Ninh trực tiếp hô một câu, ta cái ngoan ngoan à, đầu bếp nữ thật đúng là cái đồ tham ăn cộng thêm đại. Thùng cơm a. Sáng sớm lên về sau, Diêu lão gia tử nói cho đang ở ăn cơm người nhà nói, Ninh Nhi mộng đã bắt đầu rồi, lúc này đây lưu cảm đột kích, đại khái có 50% người cảm nhiễm, tối hôm qua không chỉ có bệnh viện bạ mãn, hiện tại liền các tiểu phòng khám cũng là nhân viên bạ mãn. Đại gia chuẩn bị một chút, chúng ta chiều nay tập thể đến quân khu. Ông ngoại, ta cảm thấy chúng ta ở nhà tương đối thích hợp đi. Mộ Dung Ninh nhướng mày nói. Ninh Nhi, về sau kêu ra ra, biết không? Diêu lão gia tử đã không tính toán lại làm Diêu Ngọc cùng Mộ Dung Ninh rời đi Diêu gia. Tên cặn bã kia không xứng làm chính mình nữ nhi lao công, cũng không xứng làm Ninh Nhi phụ thân. Đối với Mộ Dung Ninh tới nói gọi là gì đều hảo. Tuy rằng nàng hiện tại có nhất định tự bảo vệ mình năng lực, nhưng là vạn nhất cương thi so với chính mình tiến hóa mau làm sao bây giờ. Chính mình hiện tại mới luyện khí 1 tầng, chỉ là so với người bình thường cường điểm nhi mà thôi. Ra ra, chúng ta hiện tại đi không thích hợp đi. Quân đội thượng có hay không người hoạn lưu cảm đâu. Vạn nhất quân đội thượng cũng có lây bệnh nguyên, như vậy chính mình này nhóm người không phải dê vào miệng có sao. Ninh Nhi nói cũng đúng. Diêu lão gia tử cũng ăn không ngon đi, hướng tới chính mình thư phòng đi đến, các ngươi ăn cơm, ta đi quan sát một chút bản đồ. Những người khác hiện tại cũng có chút nhi nuốt không trôi, mặt thế thật sự muốn tới. Diêu Ngọc nhìn về phía Mộ Dung Ninh, Ninh Nhi, nói cho ngươi bà bà một tiếng sao. Mộ Dung Ninh nhìn về phía chính mình lão mẹ, mẹ, ta bị đả thương hắn có xem qua ta, có hỏi qua ta sao. Diêu Ngọc hết trô nói rồi, hắn chẳng những không hỏi quá nữ nhi. Không có xem qua nữ nhi, ngày hôm qua còn gọi điện thoại tới uy hiếp quá chính mình, làm nữ nhi chạy nhanh đi ngục giam phiên khẩu cung, đem Mộ Dung Lan cấp thả ra. Diêu Ngọc ngày hôm qua đã quăng ngã lạn một bộ điện thoại. Tính, ta đi trở về phòng nghỉ ngơi. Diêu Ngọc thở dài một hơi, kỳ thật nhiều năm như vậy tới chống đỡ chính mình trừ bỏ Ninh Nhi, còn có chính mình đối hắn ái, chỉ tiếc hắn 5 lần 7 lượt mà đạp hư chính mình thiệt tình. Chính mình vì hắn bại lộ nữ nhi bí mật không đáng. Nhìn Diêu Ngọc lên lầu, Diêu Quân Hạo mở miệng nói, Ninh Nhi, đừng lo lắng, cô sẽ nghĩ thông suốt. Hắn biết Mộ Dung Triệt đối cô cùng Ninh Nhi thái độ, cho nên hắn cũng không tán đồng chuyện này nói cho hắn, nếu Ninh Nhi bị hắn bán đứng, như vậy Ninh Nhi liền xong đời. Nhị ca, yên tâm hảo, ta không có như vậy yếu ớt. Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt, nàng vốn dĩ liền không phải Mộ Dung Ninh. cho nên đối Mộ Dung Triệt cũng không có báo quá lớn hy vọng. Rốt cuộc trong sách đã thấy được hết thảy, cái kia Mộ Dung Triệt tuy rằng sớm mà chết mất, nhưng là hắn đối Mộ Dung Lan là thật sâu mà ái, đối Mộ Dung Ninh mẫu nữ hai cái là thật sâu hận, là cái loại này bãi không thoát, ném không thoát hận. Ăn qua cơm sáng, Diêu Quân Hạo tiến đến Mộ Dung Ninh trong phòng, một trương tiên mặt gắt gao mà nhìn chằm chằm Mộ Dung Ninh, "Ninh nhi, còn có cái gì thú vị kỹ năng sao?" Mộ Dung Ninh nhíu nhíu mày, mấy ngày nay nàng cũng không có được đến cái gì thú vị đồ vật, đột nhiên Mộ Dung Ninh nghĩ tới, chính mình hôm nay sáng sớm tặng đầu bếp nữ thịt heo, giống như còn không có hỏi không gian có cái gì khen thưởng đâu. "Nhị ca, chỗ nào có như vậy nhiều thứ tốt?" Mộ Dung Ninh chừng hắn một cái, sau đó lấy ra tới hai cái quả táo, ném cho hắn một cái, sau đó trực tiếp gầm lên. Diêu Quân Hạo vừa thấy Ninh Nhi tẩy cũng không tẩy liền trực tiếp ăn lên, hắn cũng ăn lên. "Ăn ngon, Ninh Nhi, ngươi cũng quá không phúc hậu, nhị ca đối đãi ngươi tốt như vậy, này ăn ngon trái cây, ngươi tạp không còn sớm điểm nhi cấp nhị ca nếm thử." Diêu Quân Hạo ăn xong rồi còn mắt trông mong mà nhìn Mộ Dung Ninh. Mộ Dung Ninh nhướng mày, chỉ có thể móc ra một đại bao tới ném cho hắn, "Cho ngươi, miễn cho ngươi lại nói ta. Ta muốn nghỉ ngơi trong chốc lát, không được xảo ta nga." Mộ Dung Ninh nói xong đem Diêu Quân Hạo đẩy ra ngoài cửa, sau đó giữ cửa khóa kỹ, mặt thế trước tiên mấy ngày, chẳng lẽ cùng chính mình có quan hệ sao? Mộ Dung Ninh nhíu nhíu mày, tuy rằng nói đã chuẩn bị tốt, nhưng là nàng tổng cảm thấy chính mình giống như xem nhẹ cái gì. Nghĩ nghĩ, thật sự là nghĩ không ra cái gì tới, Mộ Dung Ninh liền về tới trong không gian. Đầu bếp nữ lúc này đang ở trong viện trên một cục đá lớn ma đao, Mộ Dung Ninh đi qua vừa thấy, "Đầu bếp nữ, đây là cái gì lợn rừng xương cốt?" "Đúng vậy, này xương cốt chính là thực rắn chắc, có thể dùng để đương tiểu phi tiêu." Đầu bếp nữ tiếp tục ma tiểu đao. Mộ Dung Ninh do dự một chút nhì, vẫn là hỏi, "Ta đây hôm nay hoàn thành nhiệm vụ có cái gì khen thưởng không có?" Đầu bếp nữ nhìn về phía nàng, sau đó chỉ phòng ở nói, "Ngươi cùng gia hỏa kia thương lượng, vấn đề này không về ta quản." Mộ Dung Ninh nhíu môi, sau đó về tới trong không gian, "Nhiệm vụ khen thưởng đâu?" Lúc này, trong không gian vang lên một thanh âm, "Ngươi không phải vẫn luôn đòi lấy vật gì chất khen thưởng sao? Hôm nay tùy cơ khen thưởng là một phen lột da đao." "Lột da đao?" Mộ Dung Ninh còn không có phản ứng lại đây, trên bàn liền xuất hiện một phen tiểu chùy thủ. Nàng cầm lấy tới nhìn nhìn, cũng không có cảm thấy cùng khác đao có cái gì bất đồng cảm giác, đem đồ vật thu vào nhẫn. Mộ Dung Ninh thở dài một hơi, đối cái này không gian chờ mong giá trị không thể quá cao. Nàng đi ra sân, sau đó đi tới sân bên ngoài, dù sao hiện tại cũng không có sự tình làm, liền tùy ý mà ở ngoài cửa đi dạo đi. Lúc này, trong viện truyền đến đầu bếp nữ thanh âm, "Không cần ra phạm vi 500 mễ địa phương." Mộ Dung Ninh lên tiếng, sau đó chuyển tới phòng ở mặt sau, nàng cảm giác phòng ở mặt sau có thứ tốt. Lúc này, nơi xa vang lên một tiếng sói tru, sợ tới mức Mộ Dung Ninh ngảy dựng. Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt, không biết này lang ở gọi là gì đâu. Nàng tò mò về phía trước đi tới, ở khoảng cách nàng 200 mét ngoại là một cái rừng cây nhỏ, sói tru chính là từ nơi đó truyền ra tới. Đi đến rừng cây nhỏ ngoại, Mộ Dung Ninh nhìn nhìn còn không có vượt qua 500 mễ, liền tiếp tục hướng phía trước đi đến. Mộ Dung Ninh phóng nhẹ bước chân, sau đó lén lút hướng tới sói tru thanh âm chạy qua đi, đi đến sói tru phụ cận, nàng lẻn đến một thân cây thượng, sau đó xuống phía dưới nhìn lại. Chỉ thấy có một con lang đứng ở một cái tiểu đống đất thượng, nó phía dưới là một con kim hoàng sắc tiểu lao thử, này chỉ tiểu lao thử lớn lên vẫn là thật xinh đẹp, nó trong lòng ngực ôm một viên trơn bóng cục đá, vẫn là màu lam cục đá. Màu lam cục đá hẳn là thủy thuộc tính. Mộ Dung Ninh ánh mắt sáng lên, nàng cảm giác này tảng đá nàng thực yêu cầu, đến nỗi vì cái gì sẽ có loại cảm giác này nàng cũng không biết. Nhìn nhìn, hiện tại cũng không có mặt khác lang đuổi tới, Mộ Dung Ninh bay vọt đi xuống, trực tiếp một phen đem lão thử bắt được trong lòng ngực, cất bước liền chạy. Nga ô! Một tiếng, vốn dĩ nhìn chằm chằm lão thử lang đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng. Mộ Dung Ninh bước chân càng nhanh, nàng nhưng không nghĩ bị bầy sói ngăn chặn, một hai chỉ lang vẫn là có thể đối phó. Chờ Mộ Dung Ninh thoáng tiến trong viện về sau, liền chạy nhanh giữ cửa quan nghiêm, nàng chính là biết này phiến môn hẳn là có thể che giấu, bằng không thượng vài lần bên ngoài lang đều vẫn luôn vây quanh phòng ở chuyển, cũng không có vẫn luôn đại ở cửa. Người ôm chính là thứ gì? Đầu bếp nữ mở miệng hỏi. Lúc này, Mộ Dung Ninh đã đem lão thử trong lòng ngực màu lam cướp được trong tay, tiểu lão thử chi chi mà kêu to, Mộ Dung Ninh đem nó ném đến trên mặt đất, sau đó lấy ra một cái mâm, đổ mấy cái thảo đan ở mâm thượng, sau đó phóng tới lão thử trước mặt. Lão thử đột nhiên bị trước mắt đan dược hấp dẫn, nó thực mau liền ăn một cái xuống bụng. Thảo đan còn có một cái tác dụng, cái này tác dụng ở Mộ Dung Ninh trong óc thư thượng có ghi lại, chẳng qua nàng vẫn luôn không chịu thừa nhận mà thôi. Đó chính là thảo đan kỳ thật cũng có thể đương thức ăn chăn nuôi tới nuôi nấng sủng vật, chẳng qua hiện tại người nhà đều ở ăn, liền nàng chính mình đều ở ăn, cho nên nàng mới không cần thừa nhận thảo đan cũng có thể đương thức ăn chăn nuôi dùng. Đại tiểu thư, cái này cục đá hẳn là đối với ngươi hữu dụng, cụ thể cách dùng, ngươi có thể hỏi hỏi trong phòng gia hỏa kia. Đầu bếp nữ ý bảo đem cục đá mang vào nhà. Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt, nhìn nhìn tiểu lão thử, đầu bếp nữ, kia này chỉ tiểu lão thử làm sao bây giờ? Đầu bếp nữ lắc đầu nói, nó không phải tiểu lão thử, nó hẳn là một con tầm bảo chuột. Tầm bảo chuột. Mộ Dung Ninh đôi mắt lượng, tầm bảo chuột chính là có đại tác dụng à, nàng nhìn về phía tầm bảo chuột ánh mắt nóng bỏng lên. Chọc đến đang ở ăn cỏ đàn tầm bảo chuột cả người mau đều thẳng dựng lên. Mộ Dung Ninh đem tầm bảo chuột ôm lên, sau đó mở miệng nói, ta cho ngươi khởi cái tên, về sau đã kêu tiểu bảo. Ngươi muốn nghe lời nói mỗi ngày cho ngươi ăn cỏ đàn Nga, đúng rồi, còn có cái này bắp. Mộ Dung Ninh từ trong không gian lấy ra tới một cái bắp đưa cho tiểu bảo mã, bị em đút, thượng ôm bắp gầm lên. Mộ Dung Ninh ôm tiểu bảo đi vào trong phòng, sau đó trên mặt đất một góc thả một cái đệm, sau đó đem tiểu bảo thả đi lên, tiểu bảo ôm bắp hạnh phúc gầm lên. Mộ Dung Ninh mở ra tay đem cục đá lộ ra tới, lúc này, không gian trên không vang lên một thanh âm, phát hiện thủy hệ thuộc tính thạch một quả, bắt đầu dung hợp. Chỉ thấy màu lam cục đá chậm rãi dung nhập Mộ Dung Ninh trong cơ thể. Mộ Dung Ninh lập tức khoanh chân ngồi dưới đất, nàng chỉ cảm thấy một cổ băng băng dòng nước ở chính mình toàn thân chảy xuôi. Sau đó duỗi ra tay, chỉ thấy một cổ dòng nước từ chính mình đầu ngón tay chảy đi ra ngoài. Mộ Dung Ninh còn uống một ngụm, cảm giác chính mình thả ra thủy giống như muốn so thuần tịnh thủy hảo uống nhiều quá. Lúc này, không gian vang lên một thanh âm, thỉnh ký chủ phải nhanh một chút tìm được cái khác thuộc tính cục đá, để tránh ảnh hưởng kết đan chất lượng. Gì? Ảnh hưởng kết đan chất lượng? Cầu giải thích. Mộ Dung Ninh đảo cảm thấy không cần phải gấp gáp, rốt cuộc chính mình hiện tại mới luyện khí một tầng, đến kết đan kỳ còn sớm thực. Không gian trầm mặc trong chốc lát, sau đó nói, ký chủ trong cơ thể có vài loại thuộc tính, liền kết thành mấy cái thuộc tính đan. Nhân gia không phải nói đơn thuộc tính hảo tu luyện sao? Mộ Dung thả rằng là xem qua tu chân tiểu thuyết, phải biết rằng nơi đó mặt nói cái gì thiên linh căn chính là tốc độ tu luyện thực mau. Ký chủ vốn là vô thuộc tính, liền tính hiện tại chỉ có thủy thuộc tính cũng không thể xem như thủy linh căn, chỉ có ký chủ gom đủ 5 thuộc tính trở lên, mới có thể hình thành hỗn hợp linh căn. Không gian nói là Mộ Dung Ninh hết trô nói rồi, làm nửa ngày chính mình đến bây giờ còn xem như không có linh căn. Năm thuộc tính trở lên. Nàng không khỏi hỏi, trừ bỏ kim mộc thủy hỏa thổ, chẳng lẽ lôi, quăng, ám đều xem như thuộc tính. Không ngừng. Không gian chỉ phun ra 2 chữ, liền không bao giờ chịu lên tiếng. Mộ Dung Ninh nhịn không được nhe răng niết miệng, này nha cũng không nói rõ ràng, chính mình thật sự không biết còn có thể lại có khác cái gì thuộc tính. Chẳng lẽ chua ngọt đắng cay cũng có thể thành thuộc tính, cái này không gian thật là quá hố người, quản nó đâu. Chỉ cần cuối cùng có thể tìm được kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại thuộc tính là được, nếu có thể tìm được lôi quang ám tam thuộc tính càng tốt, tìm không thấy cũng không bắt buộc. Mộ Dung Ninh làm một cái quyết định, liền lẹ ra không gian. Lúc này, cửa vừa lúc truyền đến tiếng đập cửa, Mộ Dung Ninh mở cửa vừa thấy là chính mình mẫu thân, nàng sắc mặt có chút không tốt, có thể nói đặc biệt mà hôi bại, hơn nữa đôi mắt còn có chút ửng đỏ, giống như vừa rồi có đã khóc, Mộ Dung Ninh sắc mặt trầm xuống. Nghĩ đến lại là cái kia cha phụ sự tình. Mụ mụ, làm sao vậy? Mộ Dung Ninh nhìn đến Diêu Ngọc biểu tình, liền vội vàng mở miệng hỏi biên đem Diêu Ngọc kéo đến trong phòng. Hắn làm chúng ta trở về. Diêu Ngọc đỡ cái chăn nói. Mụ mụ, ta đã nói rồi, về sau không cần để ý đến hắn là được, trước mắt mặt thế liền đến, nhiều một chuyện không bằng không ít một chuyện, chúng ta không cần để ý đến hắn là được. Mộ Dung Ninh vừa nói vừa vỗ Diêu Ngọc phía sau lưng. Ninh Nhi, ngươi ra ra hôm nay ăn sinh nhật. Diêu Ngọc kỳ thật sầu chính là cái này, Mộ Dung lão gia tử nói tóm lại đối nàng vẫn là không tồi, tuy rằng nàng biết là bởi vì ích lợi quan hệ, nhưng là tóm lại hắn là chưa từng có khi dễ quá chính mình nương hai nhi, hơn nữa cũng mệt hắn trên đời, Mộ Dung Triệt mới chưa từng có phân mà khinh nhục hai mẹ con bọn họ nhi, bằng không ngày ấy tử đã sớm quá không nổi nữa. Mẫu thân là nghĩ tới đi xem sao? Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi. Diêu Ngọc gật gật đầu nói, ta một người trở về nhìn xem, ngươi liền không cần đi. Kỳ thật nàng là sợ nữ nhi đi trở về sẽ bị nam nhân kia nhục mạ a. Mụ mụ, không có việc gì, ta bồi ngươi trở về một chuyến đi, nên kết thúc vẫn là được đoạn. Mộ Dung Ninh cười cười nói, không biết Mộ Dung Triệt trong khoảng thời gian này động tác, cái kia Mộ Dung Lan thả lại có tới không? Nói thật nàng thật đúng là rất muốn cùng Mộ Dung Lan bính một chút mặt, nhìn xem rốt cuộc ai khí chàng lớn hơn nữa một chút. Ninh Nhi, gia hỏa kia khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Diêu Ngọc vừa nói vừa sờ soạn một phen nước mắt. Lúc này, Diêu lão gia tử đột nhiên mở cửa vào được, Ngọc Nhi, ngươi là chuyện như thế nào? Rõ ràng biết mặt thế đã tới rồi, ngươi là muốn cho Ninh Nhi bồi ngươi trở về chịu chết không thành. 3. Diêu Ngọc biểu tình sửng sốt một chút. Ra ra. Mộ Dung Ninh hướng về phía Diêu lão gia tử lắc lắc đầu, mụ mụ muốn đi, liền bồi nàng đi một chuyến đi, miễn cho nàng sẽ có cái gì khúc mắc. Diêu Ngọc nhìn đến phụ thân tức giận biểu tình, đột nhiên bắt đầu tỉnh lại, nữ nhi đã từng cảnh trong mơ nàng là biết đến, nàng đột nhiên có chút sợ hãi, vốn dĩ nữ nhi đã xoay chuyển cục diện, có thể hay không bởi vì chính mình lần này lỗ mãng mà lại xoay ngược lại trở về đâu. Nếu nữ nhi đã chịu thương tổn, kia kết cục cũng không phải là chính mình có thể thừa nhận. Ninh Nhi, nơi này không ngươi chuyện gì, đi tìm ngươi nhị ca Ngoạn Nhi đi. Lúc này, bên ngoài truyền đến Diêu Bân thanh âm. Hắn vừa nói vừa bước nhanh đi đến, sau đó đem Mộ Dung Ninh bắn cho đi ra ngoài. Mộ Dung Ninh buồn bực mà bĩu môi, bất quá môn một quan, nàng liền gắt gao mà dán môn nghe nổi lên bên trong đối thoại. Bên ngoài lưu cảm đã khống chế không được, quân khu bởi vì trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở vào cách ly trạng thái, cho nên cũng không có người cảm nhiễm lưu cảm. Ta lần này trở về vốn là tiếp các ngươi lập tức đến quân khu. Trong nhà bên này nhì không thể lại đãi. Diêu Bân mở miệng nói lần này đột nhiên trở về nguyên nhân. Đã như vậy nghiêm trọng. Diêu Ngọc biểu tình ngơ ngẩn. Ngọc Nhi, ba ba biết tâm tư của ngươi tương đối trọng, chính là chính ngươi ngẫm lại, ngươi cảm thấy thông chi bọn họ quan trọng vẫn là Ninh Nhi mệnh quan trọng. Ninh Nhi khẳng định sẽ không đồng ý chính ngươi trở về, nàng khẳng định sẽ chính mình đưa ngươi trở về. Ngươi phải biết rằng, ta cảm giác Ninh Nhi nói cái kia khả năng cũng không phải một giấc mộng, mà là một cái hiện thực, cho nên nếu ngươi nhất ý cô hành, khả năng sẽ xử Ninh Nhi bỏ mạng, chính ngươi hạ quyết định đi. Diêu lão gia tử lắc lắc đầu, sau đó quay người đi, không nghĩ lại xem cái này ngu dốt nữ nhi. Ngọc Nhi, không phải đại ca nói ngươi, đôi khi ngươi ánh mắt chính là quá thiện, muốn nói Ninh Nhi trong mộng vì cái gì nói ngươi đều đã có dị năng, cuối cùng vẫn là đã chết đâu. Ngươi có nghĩ tới không có? Diêu Bân mở miệng hỏi. Không biết. Diêu Ngọc nhỏ giọng mà nói một câu, nàng cho rằng kia chỉ là một giấc mộng. Nếu mộng thành hiện thực về sau, vậy thuyết minh cũng không phải mộng, mà là Ninh Nhi xác thật trải qua quá cái loại này thương tổn, ngươi hiểu không? Ngươi do dự không quyết đoán hại Ninh Nhi, nếu ngươi mang theo nàng rời đi cái kia Mộ Dung Lan, nàng cũng sẽ không chết như vậy thảm, biết không? Diêu Bân thở dài một hơi. Tuy rằng mọi người thường mềm lòng người chính là tâm địa hảo, chính là đối với mặt thế tới nói mềm lòng chỉ biết chết sớm hơn mà thôi. Đối mặt phụ thân cùng đại ca chỉ trích, Diêu Ngọc đột nhiên trầm tĩnh xuống dưới, nàng đột nhiên nghĩ chính mình vừa rồi hành vi, gần bởi vì tên cặn bã kia ảnh hưởng, chính mình liền phải mang theo nữ nhi đi mạo hiểm, chính mình bộ dáng này như thế nào xứng làm một cái mụ mụ. Ba, ca, thực xin lỗi, ta sai rồi. Ngọc Nhi, ba ba cũng không phải nói ngươi không thể thông chi nhà hắn, ngươi gọi điện thoại nói cho Mộ Dung lão gia tử, hắn tự nhiên sẽ an bài hết thảy. Diêu lão gia tử nói xong liền hướng tới cửa đi đến. Mộ Dung Ninh chạy nhanh thoát đi cửa, trốn vào Diêu Quân Hạo trong phòng. Diêu Quân Hạo nhìn vội vàng trốn tiến vào Mộ Dung Ninh hỏi, Ninh Nhi, có phải hay không làm cái gì chuyện xấu nhi? Như thế nào như vậy vội vàng? Chỗ nào có a? Nhị ca, ngươi ăn thảo đan có cái gì cảm giác sao? Mộ Dung Ninh vẫn là hy vọng Diêu Quân Hạo có thể kích hoạt dị năng. Diêu Quân Hạo lắc lắc đầu, không có việc gì, nhị ca không đổi, Ninh Nhi, ngươi sẽ bảo hộ nhị ca đi. Mộ Dung Ninh cười cười nói, nhị ca yên tâm, ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi. Mặc dù ta không phải nguyên bản Mộ Dung Ninh, chỉ bằng các ngươi như vậy thiệt tình mà đối ta, ta liền sẽ không cô phụ các ngươi. Hôn tiểu tử, ngươi đến bảo hộ muội muội, mà không phải là muội muội bảo hộ ngươi, biết không? Lúc này, Diêu lão gia tử đã đi đến, Ninh Nhi, yên tâm, mụ mụ ngươi sẽ không lại yêu cầu ngươi đi Mộ Dung gia, hơn nữa ta cũng không cho ngươi đi Mộ Dung gia, kia toàn gia tất cả đều là lang, không có một cái thiệt tình, ngươi về sau cũng đến cách bọn họ xa một chút, hiểu không? Mộ Dung Ninh gật gật đầu nói, gia gia, ta đã biết. Diêu lão gia tử vừa lòng gật gật đầu, sau đó liền chạy lấy người, vừa đi vừa nói chuyện, hai cái tiểu gia hỏa cố lên, ta trở về ăn nhiều mấy cái thảo đan, nhìn xem có thể hay không kích phát dị năng. Hắn nhưng không nghĩ trở thành toàn gia liên lụy. Diêu lão gia tử nói cũng dẫn dắt Diêu Quân Hạo, hắn cũng chạy vào nhà, lấy ra chính mình thảo đan cái chai tới, sau đó đảo ra 10 viên thảo đan trực tiếp toàn bộ ném tới rồi miệng mình. Mộ Dung Ninh liệt miệng, nhìn Diêu Quân Hạo điên cuồng, mụ mụ mễ nhà, chính mình đều không có một hơi ăn qua 10 viên thảo đan, nhị ca đây là tìm chết tiết tâu a. Nàng kế tiếp, không thể không nhìn chằm chằm vào Diêu Quân Hạo biểu hiện, mà bọn họ hô động tắc dừng ở Diêu lão gia tử trên người. Diêu lão gia tử hừ tiểu khúc về tới thư phòng, cũng không có bởi vì vừa rồi chính mình câu nói kia mà sinh ra bất luận cái gì hổ thẹn. Kỳ thật hắn vừa rồi câu nói kia chính là vì kích phát tiểu hài tử ý chí chiến đấu, hắn cũng lo lắng tiểu gia hỏa sẽ đi lên đường sư tử, hiện tại có tốt như vậy điều kiện ở, như thế nào cũng đến lợi dụng một chút, đặc biệt là Ninh Nhi đã thay đổi vận mệnh của nàng, xem nàng bộ dáng hẳn là có thể trợ giúp Hạo Nhi. Diêu gia người bắt đầu động tác lên, từng người thu thập chính mình đồ vật, trước kia thỉnh người hầu cũng sớm đã bị Diêu lão gia tử đuổi đi, trừ bỏ 2-3 cái vô gia không nghề nghiệp lão nhân giữ lại, liền không còn có những người khác, di chuyển lên động tác cũng đặc biệt mà mau, bất quá Diêu Quân Hạo hiện tại không thể bị bất luận kẻ nào quấy rầy, Mộ Dung Ninh làm những người khác đi trước, chính mình lưu lại bảo hộ Diêu Quân Hạo. Diêu Ngọc trước khi đi trước kia muốn nói cái gì? Bất quá nhìn đến Mộ Dung Ninh ở chuyên chú bảo hộ Diêu Quân Hạo, liền thở dài một hơi, đi theo Diêu lão gia tử ngồi xe đến quân khu đi, toàn bộ trên đường phố hiện tại người đi đường đã không có nhiều ít, lần này lưu cảm mãnh liệt đã làm đại gia sợ hãi, toàn bộ thành thị chữa bệnh hệ thống đã tê liệt. Ngươi nếu muốn cho bọn hắn gọi điện thoại, liền nói cho hắn một tiếng đi. Diêu lão gia tử nhìn chính mình nữ nhi biểu tình, nhịn không được nói một câu, nữ sinh hướng ngoại a. Chính mình cái này nữ nhi thật sự còn không bằng cháu gái chi kỷ, vẫn là Ninh Nhi hảo, như vậy trọng đại sự tình chỉ nói cho bọn họ. Đương nhiên, này cũng cùng bình thường cảm tình có quan hệ, nếu Mộ Dung Triệt phàm là đối Ninh Nhi tốt một chút, Ninh Nhi cũng không đến mức giống như bây giờ Nhi. Nghĩ vậy Nhi, hắn lại nhắc nhở nữ nhi một câu, chuyện này liền nói là từ ca ca ngươi trong miệng biết đến, làm cho bọn họ đề cao cảnh giác là được, ngàn vạn đừng nói là từ Ninh Nhi trong miệng biết đến. Diêu Ngọc nghe thế câu nói, biểu tình ngẩn ra, đúng vậy, chuyện này lúc ban đầu là từ chính mình nữ nhi trong miệng biết đến, hơn nữa trước hết biết đến vẫn là phụ thân bọn họ, còn cũng không phải chính mình làm như vậy có phải hay không sẽ đem nữ nhi đẩy ly chính mình bên người nhi đâu. Nữ nhi chính là bị cái kia Mộ Dung Lan hại chết, bộ dáng này chính mình có phải hay không biến tướng mà thông chi Mộ Dung Lan đâu. Chính mình bộ dáng này đúng không? Diêu lão gia tử đem đầu vặn tới rồi một bên nhi, muốn hắn nói căn bản không thể thông chi kia toàn gia, đời trước Ninh Nhi chính là chết ở kia toàn gia trong tay, có thể nói là chính mình cả gia đình người không sai biệt lắm đều là chết ở bọn họ trong tay, hắn trước kia thích nhất nữ nhi thiện tâm, hiện tại thế nhưng thành chính mình nhất thống hận sự tình. Diêu Ngọc nhất không có đánh ra đi cái này điện thoại, nàng suy xét thật lâu, nàng vẫn là tưởng bảo chính mình nữ nhi, nếu bởi vì chính mình thông chi. Làm cái kia Mộ Dung Lan càng hồi cường đại lên nói, như vậy chẳng khác nào tự cấp chính mình nữ nhi dựng địch. Diêu lão gia tử đối chuyện này vẫn là tỏ vẻ vừa lòng, về nhà quân khu, Diêu Bân an bài bọn họ nơi về sau, liền đi vội chính mình quân vụ. Mà toàn bộ Diêu gia, trừ bỏ Mộ Dung An hòa Diêu Quân Hạo liền không còn có người khác, bất quá Diêu gia cửa vẫn là ngừng một chiếc xe thiết giáp, đây là Diêu Bân cấp nhi tử cùng cháu ngoại gái lưu lại bảo mệnh công cụ. Diêu Quân Hạo toàn thân liền cùng hỏa thiêu hỏa liệu giống nhau, Mộ Dung Ninh hướng thân thể hắn giáo huấn linh lực, khơi thông hắn kinh mạch hòa bình phục hắn thân thể thượng miệng vết thương, cái này làm cho Diêu Quân Hạo thân thể nhẹ nhàng rất nhiều, ở trải qua 3 cái giờ khơi thông lúc sau, Diêu Quân Hạo lâm vào ngủ say giữa, Mộ Dung Ninh trực tiếp dùng 5 cái thảo đan khôi phục linh khí, sau đó cóng lên Diêu Quân Hạo đi hướng kia chiếc xe thiết giáp, Diêu Quân Hạo đổ vật nàng đều giúp hắn. Trang lên. Mộ Dung Ninh mở ra xe thiết giáp chậm rãi đi ở thành thị trên đường cái, tính tính thời gian, đại khái còn có 5-6 tiếng đồng hồ tang thi liền sẽ điên cuồng mà bộc phát, đương nhiên không bài trừ có mấy cái sớm đến lưu cảm, cho nên nàng hiện tại chính là đề cao cảnh giác. Ở đi đến kia sở ngục giam cửa thời điểm, Mộ Dung Ninh ngừng lại, nàng đem xe thiết giáp trực tiếp bỏ vào trong không gian, dù sao Diêu Quân Hạo hiện tại ở vào ngủ say giữa, một chốc là tỉnh không tới. Đi vào trong ngục giam, nơi này chờ đợi người đã rất ít, nói chính mình muốn nhìn ai về sau, những cái đó trông coi liền đem nàng thả đi vào, nàng ở gặp khách trong phòng thấy được Mộ Dung Lan. Mộ Dung Lan tình huống hiện tại không tính quá hảo, quần áo tả tơi, tinh thần có chút hề vải không phân chấn, như thế nào, ngươi lại đây xem ta chê cười sao. Mộ Dung Ninh thở dài một hơi, giả dạng làm từ trong bao lấy ra tới một bộ quần áo, cho ngươi tới đưa một bộ quần áo. Lương Tâm phát hiện, Mộ Dung Lan cũng không có tiếp quần áo, mà là lạnh lùng mà hướng về phía Mộ Dung Ninh nói. Lương Tâm phát hiện, Mộ Dung Ninh trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó mở miệng nói, ngươi dám nói nam nhân kia không phải ngươi tìm tới sao? Không phải ngươi muốn giết ta sao? Ta yêu cầu cái gì Lương Tâm phát hiện? Ngươi hại chết hắn, hắn cũng không có giết chết ngươi không phải sao? Ngươi vì cái gì hại chết hắn? Mộ Dung Lan biểu tình có chút dữ tợn. Mộ Dung Ninh nhướng mày, phỏng chừng Mộ Dung Lan cùng gia hỏa kia đã có tư tình đi. Ngươi biết không, ngươi hại ta trong bụng hải tử mất đi phụ thân, ngươi nói ta không nên nói ngươi sao? Mộ Dung Lan thấp giọng mà nói. Mộ Dung Ninh hiện tại là trợn tròn đôi mắt, thư thượng cũng không có nói quá Mộ Dung Lan mang thai sự kiện a. Đây là có chuyện gì nhi? Chính mình tiểu cánh còn phiến ra tới nhiều ít sự tình. Nay thân quần áo cho ngươi để lại, chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Còn có nam nhân kia muốn giết rất ta, liền tính là hắn nhân ta mà chết kia cũng là vì hắn xứng đáng, ta không nợ hắn, trước nay đều chưa từng tiêu quá. Mộ Dung Ninh đem quần áo ném xuống, liền rời đi ngục giam. Kỳ thật Mộ Dung Ninh không phải không có nghĩ tới trực tiếp đem Mộ Dung Lan giết chết được, nhưng là đây chính là một quyển sách thế giới, Mộ Dung Lan là sỏ xuyên qua toàn bộ thư trung tâm nhân vật, nàng chết, thế giới này rốt cuộc còn có thể hay không tồn tại đâu. Nhưng là Mộ Dung Lan đồng thời lại là một con rắn, cần thiết đến phòng bị nàng, nàng hiện tại thế nhưng còn mang thai. Mộ Dung Ninh trường thở ra một hơi, hài tử phụ thân xem như chết ở chính mình trong tay, phỏng chừng về sau hài tử đều là chính mình kẻ thù, ai, bi thôi à. Thừa dịp không có người đem xe thiết giáp thả ra, sau đó mở ra xe thiết giáp rời đi thời điểm, nàng thấy được Mộ Dung triệt xe đỉnh tới rồi ngục giam cửa. Nàng vốn dĩ cho rằng người nam nhân này sẽ sớm mà đem Mộ Dung Lan cứu ra đi, không nghĩ tới thế nhưng qua lâu như vậy, chẳng lẽ là bởi vì Mộ Dung gia lão gia tử. Mặc kệ bọn họ, dù sao thư chung nhắc tới bọn họ là vẫn luôn đi theo Mộ Dung Lan, liền tính là Mộ Dung Ninh chết thảm, bọn họ cũng là thờ ơ, cho nên bọn họ chết sống, nàng cũng là lười đến quản. Hơn nữa hiện tại quan trọng nhất một việc, chính là ngăn cản nữ chủ cùng nam chủ gặp mặt. Cái kia nam chủ chính là thực thích Mộ Dung Lan cái loại này giọng. Mộ Dung Ninh bĩu môi, sau đó nhanh chóng mà mở ra xe thiết giáp về tới bộ đội, này một đường cũng không có cái gì đặc thù chẳng huống, chẳng qua trải qua bệnh viện thời điểm, phát hiện kẹt xe tình huống quá nghiêm trọng, phải biết rằng mà thế bệnh viện chính là khu vực tai họa nặng. Quân khu chính là ở vào hẻo lánh khu vực, Mộ Dung Ninh đi vào về sau, liền có người đem nàng đưa tới cho bọn hắn an bài tiểu lâu, này một mảnh ở vào trung tâm vị trí. Mộ Dung Ninh đem Diêu Quân Hạo từ xe thiết giáp ôm ra tới, phải biết rằng nàng động tác chính là làm chung quanh một đám người đều chấn kinh rồi, đây chính là công chúa ôm A, như vậy trọng nam nhân, ai cũng không nghĩ tới vị này Mộ Dung tiểu thư sức lực lại là như vậy đại. Đem Diêu Quân Hạo ném đến hắn phòng về sau, Mộ Dung Ninh liền về tới chính mình phòng, sau đó về tới trong không gian. Mộ Dung Ninh trở lại không gian liền chấn kinh rồi. Bởi vì nguyên lai cái kia mười mấy bình mễ phòng thế nhưng đã biến thành hơn 40 bình mễ. Vì cái gì phòng sẽ trở nên lớn như vậy? Mộ Dung Ninh khiếp sợ mà mở miệng hỏi. Ký chủ từ giờ trở đi có được lực lượng của chính mình, cho nên không gian sẽ tăng đại. Không gian đáp lời làm Mộ Dung Ninh ra một thân mồ hôi lạnh, chẳng lẽ chính mình vừa rồi hành vi, làm Diêu Quân Hạo thành chính mình cấp dưới. Vậy phải làm sao bây giờ? kia chính là chính mình nhị ca à, nếu làm ra ra bọn họ đã biết, bọn họ có thể hay không sinh khí, Mộ Dung Ninh nhẹ giọng hỏi, có thể hay không làm hắn khôi phục nguyên lai bản tính. Ta hiện tại còn không cần thuộc hạ. Ký chủ không cần lo lắng, loại tình huống này cũng không phải cưỡng bách, là hắn tự nguyện. Không gian một câu làm Mộ Dung Ninh càng nghẹn họng nhìn chân chối, thay lời khác tới nói Diêu Quân Hạo đã biết chính mình có cái này không gian. Mặc kệ hắn có phải hay không chính mình cấp dưới, chính mình không gian đều bại lộ, tuy rằng không gian mở rộng lớn như vậy, đó là Mộ Dung Ninh tâm tình rất là hạ xuống, nàng vốn dĩ tính toán đem cái này địa phương trở thành nàng cuối cùng át chủ bài, kết quả sớm như vậy liền bại lộ đi ra ngoài. Lúc này, đầu bếp nữ đi đến, đại tiểu thư hoàn toàn không cần phải lo lắng loại tình huống này, liền tính là hắn đã biết, ngươi không cho hắn nói, hắn không có khả năng nói ra cái này không gian nơi, thậm chí viết liền nhau đều không viết ra được tới, cho nên hoàn toàn có thể yên tâm. Ai, ta cuối cùng át chủ bài A, hiện tại liền át chủ bài đều không có. Mộ Dung Ninh thở dài một hơi. Đầu bếp nữ cười, đại tiểu thư phải biết rằng, cấp dưới ngươi sớm muộn gì đến chiều, phải biết rằng ngươi về sau nhiệm vụ sẽ càng ngày càng nặng nề. Trong không gian một ít nhiệm vụ khả năng yêu cầu đại tiểu thư mang theo ngươi đoàn đội mới có thể hoàn thành, cho nên đại tiểu thư hiện tại bồi dưỡng thực lực của chính mình là hẳn là, ở chỗ này ngươi chính là bọn họ tiên, hơn nữa bọn họ về sau vĩnh viễn đều không thể phản bội ngươi. Mộ Dung Ninh thở dài một hơi, đó là chính mình ca ca, chính mình như thế nào có thể đem hắn trở thành chính mình cấp dưới. Làm sao bây giờ? Chuyện này nàng không nghĩ làm ra ra bọn họ biết ta. Nàng có chút sợ Diêu lão gia tử cùng cứu cứu sẽ cùng nàng ly tâm a. Đã biết Diêu Quân Hạo sắp thanh tỉnh thời điểm, Mộ Dung Ninh liền đại ở Diêu Quân Hạo trong phòng, nàng hiện tại sợ hãi Diêu Quân Hạo lộ ra một ít thất vọng biểu tình tới, bất quá nên đối mặt sự tình nàng vẫn là đến đối mặt. Ninh Nhi. Đang ở Mộ Dung Ninh suy tư sự tình thời điểm, Diêu Quân Hạo tỉnh lại. Nhị ca. Mộ Dung Ninh có chút muốn nói lại thôi, thực xin lỗi. Ninh Nhi. Nên nói xin lỗi hẳn là nhị ca, không có trải qua ngươi đồng ý, liền cùng nó ký kết khế ước. Diêu Quân Hạo cười cười nói, Ninh Nhi, nhị ca về sau xem như ngươi cấp dưới, ngươi nhưng đến bảo hộ nhị ca. Nhị ca, mặc kệ thế nào, ngươi đều là ta nhị ca, ta không có khả năng không bảo vệ ngươi. Mộ Dung Lan có chút nước mắt lưng tròng, nàng cảm thấy thật xin lỗi nhị ca. Ngoan, Ninh Nhi không khóc, chuyện này thật sự không trách ngươi, nó hỏi ta. Sau đó ta liền đồng ý, đối với ta tới nói, ta đời này không có khả năng đương cái gì thủ lĩnh, cùng với vì những người khác phục vụ, chi bằng là vì Ninh Nhi, ta vui. Nhị ca thật sự rất vui lòng. Diêu Quân Hạo ngồi dậy, nhẹ nhàng mà ôm Mộ Dung Ninh mở miệng nói. Mộ Dung Ninh ngừng nước mắt, sau đó mở miệng hỏi, nhị ca, ngươi hiện tại nhưng có dị năng? Diêu Quân Hạo gật gật đầu, ân, ta hiện tại có hỏa dị năng. Vẫn là ngươi trong không gian giá hỏa kêu bằng ta. Hắn vừa nói vừa hắc hắc mà cười, hắn đối hiện tại trạng huống thật sự là quá vừa lòng. Ninh Nhi, chuyện này chính là chúng ta bí mật, ai cũng không thể nói biết không. Diêu Quân Hạo lén lút giao đái, muội muội cái này không gian tuyệt đối không thể làm bất luận kẻ nào biết, quá nghịch thiên. Diêu Quân Hạo dị năng làm Diêu gia người thực sự hưng phấn một phen, phải biết rằng hiện tại quân đội thượng đều không có một cái có dị năng người. Diêu Quân Hạo hiện tại bọn họ trong mắt chính là độc nhất phần. Ban đêm tiến đến, mà lúc này, toàn bộ thành thị lại phân loạn lên, lúc ban đầu trước loạn lên chính là bệnh viện, tuy rằng nói Diêu Bân đã phái quân đội, đem tình huống nghiêm trọng khống chế lên, nhưng là bởi vì thị dân số đếm quá lớn, bọn họ vẫn là xoay chuyển không được cục diện. Diêu Bân đem phái ra đi người thu hồi tới về sau, thừa dịp toàn thị không có đỉnh điện thời điểm liền phát ra thông cáo. Nói cho thị dân an bình căn cứ tồn tại cùng địa chỉ, thông cáo toàn thị thân thể tốt đẹp cư dân có thể đến cậy nhờ đến nơi đây tới. Mà lúc này, đang ở Mộ Dung ra xem TV Mộ Dung Lan nghe được thông cáo nội dung không khỏi chấn kinh, nàng biểu tình khiến cho Mộ Dung triệt chú ý, Lan Nhi, làm sao vậy? Ba ba, bên ngoài xuất hiện tang thi. Mộ Dung Lan chỉ vào TV nói. Mộ Dung triệt cũng nhìn về phía TV, nháy mắt hắn biểu tình bạo nộ rồi lên. Phải biết rằng Diêu Ngọc nhưng cho tới bây giờ không có nói cho hắn loại tình huống này, mà hắn cũng tin tưởng vững chắc nếu căn cứ này đã thành lập, như vậy Diêu Ngọc khẳng định cảm kích, nàng vì cái gì không thông chi chính mình. Nhìn đến phụ thân giữ tợn biểu tình, Mộ Dung Lan hỏi, ba ba, ngươi làm sao vậy? Cái kia tiện nữ nhân thế nhưng đều không cho chúng ta biết Mạt Thế tiến đến. Mộ Dung Triệt phẫn nộ mà rít gào nói. Lúc này, Mộ Dung lão gia tử từ thư phòng đi ra, Diêu Ngọc đã đem sự tình nói cho ta, nhà chúng ta đã chuẩn bị tốt, ta tính toán liền đi An Bình căn cứ, không biết các ngươi cha con hai nhi có tính toán gì không? Tính toán? Mộ Dung Triệt vẫn là có chút nghiến răng nghiến lợi, chúng ta khẳng định cũng phải đi An Bình căn cứ, cái kia tiện nữ nhân, ta sẽ không bỏ qua hắn. Nàng là lão bà ngươi, ngươi nói nàng là tiện nữ nhân, vậy ngươi xem như cái gì? Mộ Dung lão gia tử từ Mộ Dung Triệt cứu ra Mộ Dung Lan về sau, liền hoàn toàn mà xem hắn không vừa mắt, đối với cái này rất có tâm kế cháu gái, hắn thật sự là xem bất quá mắt đi. Mộ Dung Triệt không hề lên tiếng, bất quá trong ánh mắt ương ngạnh hơi thở cũng không có biến mất, mà là thật sâu mà ẩn tàng rồi lên. Các ngươi đi làm chuẩn bị đi, chúng ta phải nhanh một chút xuất phát. Mộ Dung lão gia tử nói xong, liền lại về tới thư phòng, lúc này, Mộ Dung Ninh người bắt đầu dọn đồ vật, bất quá đại bộ phận đều là lương thực cùng chăn bông gì đó vật tư, còn có một đống lều trại, Mộ Dung lão gia tử vẫn là biết quân khu không có như vậy nhiều nhà ở. Lúc này, phòng khách hai cái lâm vào trầm mặc giữa, Mộ Dung Lan biểu tình có chút kỳ quái, Mộ Dung Triệt nhìn về phía chính mình thương yêu nhất nữ nhi, liền mở miệng hỏi nói, Lan Nhi, làm sao vậy? Quân khu không có phát sinh bất luận cái gì dị biến. Mộ Dung Lan mở miệng hỏi. Không có, hiện tại Diêu gia người đều triệt tới đó, nơi đó khẳng định không có sự tình. Phải biết rằng Diêu Bân nam nhân kia chính là một cái thực gái gia nam nhân, nếu hắn dám đem Diêu gia người đều đưa tới cái kia nguyên bản quân khu, kia thuyết minh nơi đó khẳng định là an toàn nhất địa phương. Nơi đó không nên tồn tại a. Mộ Dung Lan cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ có loại cảm giác này, nhưng là nàng chính là cảm giác căn cứ này không nên tồn tại. Vì cái gì chính mình sẽ có loại cảm giác này đâu. Không thể không nói nguyên tắc lực lượng là rất cường đại, loại này tiềm thức đồ vật đều gieo trồng tới rồi nguyên nữ chủ trong óc. Chuẩn bị một chút đi, nếu ngươi ra ra nói chúng ta cũng đi nơi đó, chúng ta cũng chuẩn bị đi, cũng không thể làm cho bọn họ thấy rõ chúng ta. Mộ Dung Triệt nói xong, liền đi thu thập đồ vật, hắn trong lòng còn đang suy nghĩ như thế nào chỉnh Diêu Ngọc cái kia tiện nữ nhân. Còn có Mộ Dung Ninh cái này hại chính mình tỉ tỉ tiện nữ nhi, hắn hoàn toàn không có tưởng trước kia là Mộ Dung Lan trước yếu hại Mộ Dung Ninh, người nam nhân này có thể nói là như thế nào tới rồi cực điểm. Mộ Dung Lan cũng bắt đầu thu thập nổi lên đồ vật, nàng cũng không có đem chính mình mang thai tình huống nói cho ba ba, loại này theo bản năng phòng bị liền nàng chính mình cũng không biết là vì cái gì, hiện tại liền phi đã chết, nàng muốn lưu lại đứa nhỏ này. Toàn bộ trong thành thị không có bị cảm nhiễm đám người đều rất sớm liền đã biết An Bình căn cứ tồn tại, chẳng qua có chút người vẫn là không tin Mạt Thế đã đến, bọn họ đều ở nhà an tĩnh mà chờ lần này sự kiện kết thúc, hy vọng phía chính phủ có thể khống chế được tình hình bệnh dịch. Ngày hôm sau rạng sáng, ở trong không gian đả tọa Mộ Dung Ninh sớm mà bị đầu bếp nữ kêu lên. Đầu bếp nữ, có việc nhi. Tuy rằng đả tọa một buổi tối, bất quá Mộ Dung Ninh trạng thái vẫn là đặc biệt địa tinh thần. Một chút mỏi mệt cảm giác đều không có. Hôm nay sáng sớm muốn ăn nướng toàn lang, ngươi lập tức đi tìm, ta chuẩn bị muốn bắt đầu làm bữa sáng. Đầu bếp nữ mở miệng nói. Mộ Dung Ninh đỡ đỡ chán đầu, nàng đột nhiên nhớ tới ăn xong toàn bộ heo đầu bếp nữ, lần này chính mình còn phải chọn cái đại cái lang A, bằng không căn bản không có khả năng đủ đầu bếp nữ ăn. Nhìn trong viện đồ vật, Mộ Dung Ninh trước chạy ra không gian. Sau đó trực tiếp đến cách vách đem Diêu Quân Hạo gọi vào trong không gian, làm hắn thu hoạch trong viện đồ vật. Hiện tại Diêu Quân Hạo đã biết thảo đan là như thế nào tới, hắn nhìn đến trong viện cỏ xanh, đôi mắt liền bắt đầu phát sáng. Hắn trước từ phòng trong thông đến viện môn địa phương khai ra một cái lộ, sau đó mới bắt đầu cắt địa phương khác thảo. Tuy rằng hắn cũng tưởng đi theo Mộ Dung Ninh đi ra ngoài đánh lang, nhưng là Mộ Dung Ninh nói nơi này việc cũng cần thiết làm. Không có biện pháp vứt bỏ mấy thứ này hắn, chỉ có thể ngoan ngoãn thu hoạch cỏ xanh cùng trong viện các loại lương thực cùng trái cây. Mộ Dung Ninh ra viện môn, sau đó hướng tới rừng cây nhỏ chạy tới, nàng cảm giác nơi đó hẳn là lang, chỉ là không biết lang sẽ giấu ở địa phương nào mà thôi. Mộ Dung Ninh vào rừng cây nhỏ về sau, liền phóng nhẹ chính mình bước chân, tuy rằng nàng hiện tại thần thức chỉ có thể nhìn quét rất nhỏ một mảnh phạm vi, nàng vẫn là nhìn quét chung quanh tình huống. Để tránh miễn chính mình bị lang chụp mồi. Ở đi đến ngày hôm qua nàng chảo tâm bảo chuột địa phương, Mộ Dung Ninh phát hiện cái kia sườn núi bên cạnh lang, không khỏi mà kinh ngạc cảm thán, này chỉ lang thật đúng là chấp nhất ta, thế nhưng còn ở nơi đó chờ đợi, chẳng lẽ nó không biết chính mình đem tầm bảo chuột ôm đi, liền sẽ không lại đưa về tới sao? Mộ Dung Ninh lén lút tới gần lang, phát hiện lang đột nhiên bỏ lên, lần này nhi Mộ Dung Ninh thấy rõ, này chỉ lang cũng không phải chấp nhất, mà bị thương, kia miệng vết thương thực rõ ràng là bị khắc lang cắn thương, chẳng lẽ chúng nó giết hại lẫn nhau? Nay chỉ lang cũng không có động, chỉ là ánh mắt hung ác mà nhìn chằm chằm Mộ Dung Ninh, sau đó chậm rãi đứng lên, tuy rằng nó một chân còn đánh run run, nhưng là nó vẫn như cũ kiên quyết, hơn nữa nhe răng đối mặt Mộ Dung Ninh. Ngươi là bởi vì ngày hôm qua bị mất kia chỉ tầm bảo chuột, mới có thể bị cắn sao? Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi. Kia chỉ lang trong ánh mắt thế nhưng lộ ra bi ai biểu tình tới, Mộ Dung Ninh nhìn chằm chằm nó nói, ta hôm nay yêu cầu một con lang, nhưng là ngươi hiện tại bộ dáng, ta cảm thấy ta không nên bắt ngươi, nếu không ngươi bỏ xuống dưới, ta giúp ngươi xử lý một chút miệng vết thương đi. Nàng cảm giác này chỉ lang là bởi vì nàng ngày hôm qua đoạt đi rồi tầm bảo chuột mới có thể biến thành như vậy nhi, cho nên chính mình hẳn là đối này chỉ lang phụ chút trách nhiệm, nếu chính mình hôm nay lại đem lang bắt đi, vậy có chút bất nhân nghĩa. Lang nghe được Mộ Dung Ninh nói, liền thật sự bò xuống dưới, Mộ Dung Ninh tử nhẫn lấy ra tới một quyển sa bố cùng dược cấp này chỉ lang đem chân sau băng bó lên, sau đó thuận tiện lại hướng lang trong miệng tắc một viên thảo đan. Đem lang chân sau băng bó hảo về sau, Mộ Dung Ninh liền đi đến địa phương khác tìm lang, này chỉ lang chính mình đã quyết định không giết nó, cho nên chỉ có thể tìm khác địa phương. Lúc này, kia chỉ lang đứng thẳng lên, nó hướng về phía không đi Mộ Dung Ninh kêu một tiếng, sau đó hướng tới một bên nhi đi rồi vài bước. Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt nói, bên kia nhi có. Lang gật gật đầu, Mộ Dung Ninh liền đi theo này chỉ lang hướng tới nó sở chỉ phương hướng lén lút đi đến. Đại khái đi rồi 300 mễ bộ dáng, lang liền ngừng lại, nó hướng tới một phương hướng ý bảo, chỉ thấy khoảng cách bọn họ 100 nhiều mễ địa phương nằm một con lang, kia chỉ lang thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn xung quanh bốn phía. Gì, đây là chỉ canh gác lang? Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi. Mang nàng lại đây lang gật gật đầu, liền nằm ở một bên nhi, Mộ Dung Ninh bĩu môi, nàng quan sát một chút bốn phía, cũng không có phát hiện khác lang, vì thế liền lén lút chiều kia chỉ lang sau lưng vọt qua đi. Đãi nàng đi đến khoảng cách lang không đến 50 mễ giờ địa phương, nàng hướng tới lang bắn ra đi mũi tên nước, tuy rằng nàng hiện tại có khả năng khống chế mũi tên nước lực lượng không quá cường đại, bất quá bởi vì nàng là xông thẳng lang đầu bắn tới, thế nhưng bắn trúng lang một con lỗ thai, này chỉ lang lập tức chu lên một tiếng, Mộ Dung Ninh lấy ra đinh ba vọt đi lên, hướng về phía nó đầu chính là một chút, lần này như thế nhưng trực tiếp đem lang cấp tạp đã chết. Lúc này, dẫn đường lang nhịn không được run run một chút, nó âm thầm mà tưởng ít nhiều chính mình còn tính phối hợp, bằng không ai lần này nhìn nên là chính mình. Mộ Dung Ninh đem lang thu vào nhẫn, nàng nhìn đến phụ cận vừa lúc có một cây lam biên tím nghe thảo liền lập tức thu lên. Sau đó hướng về phía dẫn đường lang mở miệng nói, ta phải đi về, ngươi theo ta đi không? Nay chỉ lang đôi mắt hoảng hốt một chút, sau đó lập tức gật gật đầu. Mộ Dung Ninh nhanh chóng về phía phòng ốc phương hướng chạy tới. Nay chỉ lang tắc theo sát ở phía sau. Ở bọn họ rời đi không có một lát sau, liền có 5-6 chỉ lang chạy tới kia chỉ lang thủ vệ địa phương, nhìn đến trên mặt đất vết máu, chúng nó đồng thời mà kêu rên lên. Lần này nhi, Mộ Dung Ninh bước chân càng nhanh, nàng mang theo kia chỉ lang trở lại trong viện, chỉ thấy Diêu Quân Hạo đã bắt đầu thu thập trái cây. Ninh nhi, ngươi thế nhưng mang theo một con sống trở về, thật lợi hại. Diêu Quân Hạo hơi kém đều cho rằng Ninh Nhi là huấn thú sư. Mộ Dung Ninh nhướng mày nói, này chỉ lang về sau chính là chúng ta đồng bọn, ta mặt khác đánh một con trở về. Nói xong, nàng đem đánh chết lang đem ra, sau đó lấy ra lột ra tiểu đao hướng lang trên người một hoa, toàn bộ da sói thế nhưng hoàn chỉnh mà bị lột xuống dưới. Lúc này, đầu bếp nữ đuổi ra tới, ai nha, ta đại tiểu thư ai, ngươi như thế nào không tìm cái đồ vật phong đâu. Nói lập tức dùng một con đại buồn đem lang thả đi vào, sau đó bắt đầu thu thập lên. Diêu Quân Hạo nhìn đến Mộ Dung Ninh lột ra tiểu đao, lập tức liền đỏ mắt, Ninh Nhi, ta cũng muốn như vậy Nhi tiểu đao. Chờ lại được nhất định cho ngươi. Mộ Dung Ninh trắng Diêu Quân Hạo liếc mắt một cái, sau đó mở miệng nói, ngươi hẳn là cầu đầu bếp nữ mụ mụ, nàng trong tay vũ khí không ít. Diêu Quân Hạo ánh mắt sáng lên, lúc này, hắn đã đem trái cây thu thập xong rồi. Từ trên cây bỏ xuống dưới. Mộ Dung Ninh đem lam biên tím diệp thảo lấy vào nhà làm một lọ giải độc đan ra tới. Ninh Nhi, đây là cái gì đan dược? Diêu Quân Hạo trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Giải độc đan, ta không biết này đó đan dược đối tang thi độc có hiệu quả hay không. Bất quá chúng ta vẫn là đều mang lên một ít tương đối hảo, trong chốc lát đi ra ngoài cấp ra ra, làm hắn phân cho đại gia. Mộ Dung Ninh ném cho Diêu Quân Hạo một lọ, Diêu Quân Hạo hưng phấn mà nhận lấy. Mộ Dung Ninh đi trở về trong phòng, sau đó nhìn trên vách tường tiểu ô vuông, nàng đem nhất biên khởi một cái chưa từng dùng qua tiểu ô vuông hoa cho Diêu Quân Hạo. Dù sao cái này không gian về sau Diêu Quân Hạo cũng sẽ thường tới, cái này ô đựng đồ tử liền về hắn. Diêu Quân Hạo hưng phấn mà đem chính mình kêu bình giải độc đan bỏ vào chính mình ô vuông. Phải biết rằng cái này không gian Mộ Dung thả rằng là không gian chủ nhân, không có Mộ Dung Ninh đồng ý, hắn là không có khả năng tiến vào. Hơn nữa ô vông nếu không phải Mộ Dung Ninh phân chia cho hắn, hắn cũng là không thể dùng. Ăn qua đầu bếp nữ nướng toàn lang về sau, Mộ Dung Ninh đem Diêu Quân Hạo tặng đi ra ngoài. Diêu Quân Hạo hưng phấn mà đi thu thập đồ vật, hắn chính là tính toán đem chính mình không thường dùng đồ vật đều gửi lên, chờ hữu dụng thời điểm lại lấy ra tới. Mộ Dung Ninh tắc ngồi ở trong không gian chờ chính mình khen thưởng, lúc này, kia chỉ lang cũng chạy vào trong phòng nằm ở nàng bên cạnh. Lúc này, trong không gian vang lên một thanh âm, bắt được lang một con, hoàn thành nhận tính nhiệm vụ thuần thú sư, thu hoạch thuần thú sư danh hiệu. Nói xong về sau, một cái vòng sáng hạ xuống, trực tiếp rơi xuống Mộ Dung Ninh trên đầu. Mộ Dung Ninh tức khắc cảm giác trong óc nhiều thật nhiều như thế nào thuần thú khẩu quyết từ từ. Này đó phương pháp chính là cùng Mộ Dung Ninh thu phục này chỉ lang có điều bất đồng. Phải biết rằng thông qua những cái đó thuần thú khẩu quyết thuần phục dã thú trên cơ bản đều sẽ đánh mất chính mình bản năng, cuối cùng sẽ trở nên cùng rối gỗ không sai biệt lắm, hơn nữa lãng phí linh lực cũng tương đối nhiều. Mộ Dung Ninh nhíu nhíu mày, cái này kỹ năng có lẽ có thể ở đánh không lại mỗi chỉ dã thú dưới tình huống sử dụng, trong tình huống bình thường sử dụng hạ chính là tương đối lãng phí linh lực, có chút mất nhiều hơn được. Lúc này, Diêu Quân Hạo thu thập hảo chính mình một đống đồ vật, lại đây gõ Mộ Dung Ninh môn. Mộ Dung Ninh nhướng mày, hướng về phía không gian nói, nếu hắn hiện tại là ta thuộc hạ, hắn hay không có thể tự do xuất nhập ta không gian. Lúc này, không gian rơi xuống dưới một ly nhẫn, Mộ Dung Ninh nhặt lên, mặt trên biểu hiện mã hóa một, đây là ngươi đệ nhất vị thuộc hạ nhẫn, yêu cầu lấy máu nhận chủ, cái này nhẫn có thể dẫn đường hắn tiến vào ngươi không gian, giới hạn hắn một người tiến vào, một ngày không thể vượt qua hai lần, đương nhiên, ngươi dẫn hắn tiến vào số lần không hạn. Mộ Dung Ninh hưng phấn mà ra không gian, đến Diêu Quân Hạo trong phòng. Nhìn đến nàng thu thập lên một đống đồ vật, Mộ Dung Ninh có chút hết trô nói rồi, mấy thứ này đều là chính mình trước kia giúp hắn thu thập lên quần áo gì đó. Nhị ca, mấy thứ này ở trong ngăn tủ phóng hảo hảo, làm gì một hai phải phóng tới trong không gian. Mộ Dung Ninh buồn bực mà bĩu môi. Ninh Nhi, chúng ta về sau khẳng định thường xuyên ra nhiệm vụ, phải biết rằng ta hiện tại chính là thuộc hạ của ngươi, khẳng định không thể ly ngươi quá xa, cho nên mấy thứ này phóng lên. Chúng ta ra nhiệm vụ không phải phương tiện nhiều. Diêu Quân Hạo hưng phấn mà nói. Mộ Dung Ninh bĩu môi, vẫy vây tay đem đồ vật thu lên, sau đó đem nhẫn đưa cho Diêu Quân Hạo, nói cho hắn cách dùng về sau. Diêu Quân Hạo hưng phấn mà lấy máu nhận chủ, một ngày có thể đi vào lại lần nữa ai. Bộ dáng này mỗi ngày buổi tối chính mình liền có thể đi vào tu luyện, hắn chính là cảm giác được ở bên trong tu luyện dị năng có thể làm ít công to. Ninh Nhi, này có phải hay không đại biểu? Ta mỗi ngày đều có thể đi vào ăn bữa sáng. Diêu Quân Hạo hưng phấn mà hỏi, phải biết rằng kia chỉ nướng toàn lang hắn chỉ ăn một con nướng lang chân, dư lại thật nhiều đâu. Ngươi muốn đi nhiều, ta phỏng chừng đầu bếp nữ liền nóng nảy, đầu bếp nữ chính là thực thần A, nàng một lần có thể ăn luôn chỉnh đầu nướng toàn lang. Mộ Dung Ninh chừng hắn một cái nói, A, ăn nhiều như vậy. Diêu Quân Hạo có chút trợn mắt há hốc mồm, kia đầu bếp nữ cũng quá manh đi. Ta tưởng ngươi nếu có thể giúp nàng nhiều săn một ít con mồi, nàng hẳn là rất vui lòng cho ngươi làm. Mộ Dung Ninh cười nhắc nhở nói. Diêu Quân Hạo bắt đầu nghĩ sự tình tính khả thi, bên ngoài con mồi lợi hại không lợi hại đâu. Muội muội tuy rằng nhìn thực nhẹ nhàng, nhưng là không biết chính mình đánh lên tới có thể hay không nhẹ nhàng. Ninh Nhi, ngày mai mang ta đi ra ngoài săn thú vật đi. Hảo, ngày mai chúng ta cùng nhau đem trong viện đồ vật thu, liền có thể cùng nhau đi ra ngoài. Mộ Dung Ninh gật đầu đồng ý, dù sao không gian đối với nhị ca tới nói đã không phải cái gì bí mật, đi ra ngoài săn thú là sớm muộn gì sự tình. Đúng rồi Ninh Nhi, ta hôm nay sáng sớm thu lương thực cùng trái cây đều giao cho đầu bếp nữ, nàng nói nàng có thể làm thành lương khô cùng mức. Diêu Quân Hạo mở miệng nói, ai, kia không tồi, khiến cho nàng ra công đi, dù sao ta cũng chứa đựng không ít, hảo, hiện tại mới tam điểm, chúng ta lại đi tu luyện trong chốc lát đi. Mộ Dung Ninh nói xong, liền mang theo Diêu Quân Hạo về tới trong không gian, hai người đều đến trong viện đi đả tọa, mà kia chỉ lang tắc đai ở sân một góc ở gặm xương cốt, nhìn dáng vẻ là đầu bếp nữ ném cho nó. Mộ Dung Ninh hướng tầm bảo chuột mâm thả mấy viên thảo đan, hiện tại tầm bảo chuột một ngày chỉ cần ăn 9 thảo đan liền có thể, trừ bỏ ăn cái gì mặt khác thời gian nó đều là ở ngủ nướng. Mộ Dung Ninh cấp kia bảo lang cũng ném mấy cái thảo đan, nàng cảm thấy nó hẳn là cũng thích ăn. Hơn nữa nàng còn cấp lang nổi lên một cái tên gọi một lang, tuy rằng Diêu Quân Hạo vì tên này khỏe miệng run rẩy nửa ngày, bất quá hắn vẫn là tiếp nhận rồi cái này cách gọi, một lang à, tên này quá ngày hóa. Một lang chính mình nhưng thật ra rất thích tên này, ăn xương cốt nó, nhìn chằm chằm vào chính mình mâm thảo đan, e sợ cho chúng nó sẽ chạy trốn, Diêu Quân Hạo không khỏi mà nói thầm một câu, thần dữ của a. Này nha vừa tới nơi này liền như vậy thủ tài. Không biết về sau sẽ biến thành bộ dáng gì đâu. An bài hảo hết thể Mộ Dung Ninh tắc liên tục mà ăn 20 viên thảo đan. Diêu Quân Hạo nhìn đến Mộ Dung Ninh hành động hơi kém thét chói tai ra tiếng. Chính mình ăn 10 viên là như vậy cảm giác, không biết Ninh Nhi sẽ thế nào. Hắn khẩn trương mà nhìn chằm chằm Ninh Nhi hành động. Ninh Nhi tắc nghĩ nhị ca hắn đều có thể như vậy nỗ lực, chính mình cũng đến nỗ lực hướng một chút. Thực mau thảo đan năng lượng liền nhảy vào Mộ Dung Ninh kinh mạch bên trong. Nàng nháy mắt cảm giác chính mình toàn thân linh lực bắt đầu bạo động lên. Bất quá nàng cũng không có khẩn trương, mà là nỗ lực mà hấp thu cuồng bạo năng lượng, mà lúc này đầu bếp nữ tắc bảo hộ ở nàng bên cạnh, ngẫu nhiên vô trên người nàng huyệt vị. Diêu Quân Hạo nhìn đến đầu bếp nữ bảo hộ tuy rằng yên tâm, đó là hắn tính không dưới tâm tới tu luyện, chỉ là khẩn trương địa bàn ngồi ở một bên nhi quan khán Mộ Dung Ninh tình huống. Đại khái đợi một giờ, Mộ Dung Ninh trong cơ thể linh lực bạo động mới ổn định xuống dưới. Nàng cả người cũng khôi phục bình thường trạng thái, đầu bếp nữ nhìn không có việc gì liền rời đi, Diêu Quân Hạo thì tại bên cạnh thật cẩn thận mà dùng một viên thảo đan sau đó chậm rãi hấp thu, hắn cảm thấy chính mình hiện tại vẫn là bình thường một chút tu luyện tương đối hảo, chờ muội muội trạng thái tốt thời điểm, chính mình lại đánh sâu vào một chút. Đúng lúc này, Mộ Dung Ninh chung quanh hình thành một cái linh lực lốc xoáy, chung quanh linh lực hướng tới Mộ Dung Ninh tụ tập lại đây. Liên quan bên cạnh Diêu Quân Hạo cũng cảm giác được toàn thân thoải mái, hắn cũng nỗ lực mà bắt đầu tu luyện lên, lúc này đây chính là làm hắn được lợi không ít. Loại tình huống này rằng có nửa giờ mới ngừng lại được, mà Mộ Dung Ninh hiện tại cho người ta cảm giác như là rực rỡ hẳn lên, cả người khí chất cũng trở nên cùng trước kia bất đồng lên. Mộ Dung Ninh mở to mắt về sau, phát hiện chính mình rốt cuộc tới rồi luyện khí kỳ nhị tầng, nàng cảm giác chính mình kinh mạch khoách khoan gấp 2 trở lên. Chính mình về sau một lần ăn 10 viên thảo đan hẳn là xem như bình thường mà hấp thu năng lượng. Ninh Nhi, chúc mừng ngươi. Diêu Quân Hạo nhìn đến Mộ Dung Ninh bộ dáng, liền biết nàng khẳng định là thăng một bậc. Tuy rằng hắn không biết Mộ Dung Ninh tu luyện chính là cái gì, nhưng là thăng cấp liền đại biểu cho biến lợi hại, hắn vẫn là thực vui vẻ. Cảm ơn nhị ca. Mộ Dung Ninh hưng phấn mà đứng lên, nàng duỗi tay bắn ra một đạo mũi tên nước trực tiếp đem tường xuyên thấu. Bất quá thực mau tưởng tự động tu bổ hảo. Lúc này, đầu bếp nữ mang sang một đại bàn rất thơm bánh bột nô, sau đó lại mang sang một đại bàn trái cây làm, phóng tới trong viện trên bàn đá. Mộ Dung Ninh cũng không có trực tiếp đem đồ vật thu hồi tới, mà là mở miệng hỏi, đầu bếp nữ này cùng trước kia có cái gì không giống nhau sao? Ngươi nếm thử một chút. Đầu bếp nữ mỉm cười nói. Mộ Dung Ninh cầm một khối quả khối nhét vào trong miệng, nàng phát hiện này quả làm chứa đầy linh lực thế nhưng so một viên thảo đan chứa đầy linh lực càng thêm sung túc, hơn nữa so với chính mình trực tiếp ăn trái cây hiệu quả phải mạnh hơn vài lần, loại đồ vật này là bổ sung linh lực thuốc hay a? Mộ Dung Ninh cảm kích mà nhìn đầu bếp nữ cười cười nói, ngươi có thể đem trước kia sưu tập đến trái cây lương thực đều giao cho ta, ta có thể giúp ngươi toàn bộ chế tác thành bổ sung linh khí đồ ăn. Mộ Dung Ninh hưng phấn mà đem đồ vật toàn bộ giao cho đầu bếp nữ, sau đó đem làm tốt đồ vật thu vào chính mình nhẫn. Nhìn mắt trông mong nhìn chính mình Diêu Quân Hạo nói, nhị ca, ngươi đừng vội lạp, trong chốc lát đầu bếp nữ làm ra tới, ta lại giao cho ngươi lạp. Lúc này, trong không gian vang lên một thanh âm, xét thấy ký chủ hôm nay biểu hiện tốt đẹp, khen thưởng túi trữ vật một cái. Mộ Dung Ninh cầm lấy túi trữ vật, nhìn nhìn không gian chỉ có mấy chục cái bình phương, không gian càng là càng ngày càng nhỏ khí, nàng đem đồ ăn túi đưa cho Diêu Quân Hạo, Diêu Quân Hạo hưng phấn mà nhảy dựng lên, hắn hiện tại thiếu chính là tùy thân không gian, ha ha, hắn cũng là có không gian nhất tộc. Trải qua một đêm lan lộn, rất nhiều người đã tin tưởng mặt thế thật sự tiến đến, lúc này An Bình căn cứ cửa trở nên náo nhiệt lên, có một ít sớm mà tiếp nhận rồi hiện thực người đã bài tới rồi An Bình căn cứ cửa, chờ đợi tiến vào căn cứ. Bởi vì Mộ Dung Ninh đã sớm trước tiên đã nói với chính mình cứu cứu, cho nên ở căn cứ cổng lớn thiết mười mấy cách ly gian, chỉ có an toàn vượt qua 24 tiếng đồng hồ nhân tải có thể đi vào căn cứ tới. Tuy rằng đại bộ phận người đối với loại này thiết trí hoán giận liên tục, bất quá vì chính mình an toàn, bọn họ vẫn là đều vâng theo cái này quy định, rốt cuộc bên cạnh quân nhân chính là thật thương thật đạn mà chỉ vào bọn họ đâu. Mà lúc này, Mộ Dung cả gia đình cũng đã ở cách ly gian, tuy rằng toàn gia người đều ở đảng kia âm thầm mà mắng Diêu gia bất lương, chẳng qua ở Mộ Dung láo gia tử khống chế hạ, ai cũng không dám mắng ra tiếng. Mộ Dung Triệt trong ánh mắt hô khí càng ngày càng thâm hậu, thậm chí còn ở dần dần gia tăng. Mộ Dung láo gia tử hiện tại đã càng ngày càng trướng mắt chính mình đứa con trai này, như vậy không có nhẫn nại lực, như thế nào có thể ở mặt thế hôn ra một phen thiên địa tới. Cho ta nhìn xuống, đừng lại làm ta nhìn đến ngươi trong ánh mắt hận. Mộ Dung láo gia tử lạnh lùng mà nhìn Mộ Dung Triệt liếc mắt một cái. Mộ Dung Triệt đóng chặt đôi mắt, đem hết thể che giấu ở mí mắt mặt sau. Mộ Dung Lan Hoa ở một góc, bên cạnh còn đợi 5-6 cái Mộ Dung Triệt nữ nhi. Này mấy cái hải tử đều hoa ở bên cạnh khí cũng không rên một tiếng, các nàng bản thân ở Mộ Dung gia liền không thế nào chịu đãi thấy, lần này có thể mang lên các nàng đã xem như không tồi. Lan Nhi, đói bụng sao? Mộ Dung Triệt đem một túi bánh mì đưa cho Mộ Dung Lan, Mộ Dung Lan hướng về phía phụ thân cười cười, bọn họ không ai nhìn đến bên cạnh mấy cái rũ đầu nữ hải trong ánh mắt hận ý, Mộ Dung Triệt hành động hoàn toàn mà đem Mộ Dung gia mấy cái nữ nhi đẩy đến Mộ Dung Lan mặt đối lập nhi. Nếu Mộ Dung Lan là chính mình thích cháu gái, phỏng chừng Mộ Dung láo gia tử đã sớm nhịn không được muốn mắng chính mình xuẩn nhi tử, chẳng qua Mộ Dung láo gia tử cũng không thích Mộ Dung Lan, cho nên đối với Mộ Dung Triệt sở làm hết thể coi làm không có nhìn đến. Mộ Dung gia đi vào căn cứ sự tình bị Mộ Dung Ninh đã biết, Mộ Dung Ninh híp lại đôi mắt, ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn xem Diêu Quân Nghị biểu hiện, rốt cuộc thư thượng ghi lại Mộ Dung Lan giai đoạn trước lực lượng tăng cường. Toàn bộ chính là nhà mình vị này đại ca công lao. Không chỉ có Mộ Dung Ninh một người chú ý Diêu Quân Nghị, Diêu gia biết Mộ Dung Ninh cảnh trong mơ người đều chú ý Diêu Quân Nghị biểu hiện. Diêu Quân Nghị toàn bộ sáng sớm chính là trong lòng kinh run sợ chung vượt qua, hắn hiện tại liền đại khí cũng không dám ra một chút, thật cẩn thận mà nhìn toàn gia ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Gia gia, ta có phải hay không làm sai sự tình gì? Diêu Quân Nghị rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi một câu. Diêu lão gia tử nhìn hắn một cái, sau đó mở miệng nói, ngươi từ giờ trở đi cách này cái Mộ Dung Triệt bọn họ xa một chút, trừ bỏ Ninh Nhi bên ngoài, nàng cái kia bọn tỉ muội bất luận cái gì một cái, ngươi đều không được tới gần. Ách, gia gia, bọn họ kia một nhà bọn tỉ muội, ta căn bản đều không quen biết ta. Diêu Quân Nghị buồn bực mà nói, về sau cũng không cho nhận thức. Diêu lão gia tử hừ một tiếng, gia gia. Các ngươi có phải hay không có cái gì gạt ta? Có thể hay không nói cho ta? Diêu Quân Nghị cấp nước mắt đều mau rớt ra tới. Diêu lão gia tử trừng mắt Diêu Bân liếc mắt một cái nói, ngươi đi cho ngươi nhi tử giải thích đi. Diêu Bân thở dài một hơi, loại chuyện này hắn nhất không thành thạo. Lúc này, Diêu Bân cảnh vệ viên từ bên ngoài đi đến, Diêu tướng quân, có một cái cấp báo. Diêu Bân tiếp nhận cấp báo về sau, nhìn thoáng qua nói, hồi phục bọn họ. Chúng ta nơi này còn không có bình định xuống dưới, không thể giúp bọn hắn, làm cho bọn họ tự cứu. Nhanh như vậy liền có người thỉnh cầu cứu viện. Mộ Dung Ninh kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt, những cái đó địa phương khác có phải hay không có chút quá nhạy cảm. Mặc kệ bọn họ, trước đem chúng ta nơi này ổn định lại nói. Nếu không có Ninh Nhi trước tiên báo động trước, phỏng chừng Diêu Bân có khả năng nghe được thỉnh cầu cứu viện liền phái người đi. Chính là hiện tại nếu biết là một cái trường kỳ chiến tranh rồi, hắn đến yên ổn hảo tự mình căn cứ, mới có thể đi giúp người khác. Cảnh vệ viên đi xuống, Diêu Bân đem Diêu Đàn Nghị đưa tới thư phòng, đến nơi hắn nói như thế nào cũng không biết, dù sao đều hiện tại, kỳ thật có một số việc cũng có thể nói cho Diêu Quân Nghị. Diêu Quân Hạo lôi kéo Mộ Dung Ninh chạy tới căn cứ cửa phụ cận phòng điều khiển, hắn điều ra Mộ Dung gia toàn gia người bắt đầu quan khán lên. Di, cái kia ăn bánh mì chính là Mộ Dung Lan. Diêu Quân Hạo nhìn đang ở gặm thực chứ bánh mì Mộ Dung Lan, mà bên cạnh Mộ Dung Triệt chính cầm thủy chờ nàng uống nước, đây là đương nhược trí dưỡng đâu. Mộ Dung Ninh nhìn đến Mộ Dung Triệt động tác, cảm giác đáy lòng đau xót, nàng biết này khả năng Mộ Dung Lan tiềm thức cảm giác, chính mình đối Mộ Dung Triệt căn bản không có bất luận cái gì cảm tình. Hắn trong ánh mắt hận ý thực đùng, ta tưởng vẫn là tận lực ngăn cản hắn cùng mụ mụ gặp mặt. Mộ Dung Ninh nhướng mày nói, ân, ta xong rồi nói cho Gia Gia một chút, chuyện này làm Gia Gia tới nói, cô vẫn là nghe Gia Gia nói. Diêu Quân Hạo gật gật đầu. Bất quá Mộ Dung Lan không cần ta tới đối phó, phỏng chừng mặt khác tỷ muội đều sẽ không bỏ qua cho nàng. Mộ Dung Ninh thấy được chính mình mặt khác tỷ muội ngẫu nhiên sẽ trừng mắt Mộ Dung Lan động tác, liền biết Mộ Dung Lan về sau sinh hoạt sẽ không như vậy thông thuận. Lúc này, Diêu Quân Nghị từ bên ngoài chạy tiến vào, Ninh Nhi, cho ta xem cái kia Mộ Dung Lan lớn lên cái gì bộ dáng. Hắn đã biết Ninh Nhi cảnh trong mơ, cũng vì chính mình cuối cùng tàn nhẫn mà trong lòng run sợ. Ninh Nhi chính là chính mình thương yêu nhất muội muội a, chính mình thế nhưng vì Mộ Dung Lan liền nhìn nàng bị người hại chết. Diêu Quân Nghị thấy được ăn bánh mì Mộ Dung Lan về sau nói, liền lớn lên cái dạng này. Mộ Dung Ninh nhướng mày nói, nàng mới từ trong ngục giam thả ra, tình huống đương nhiên không tốt, chờ thêm đoạn thời gian phỏng trừng nàng liền dưỡng đã trở lại. Ninh Nhi, ngươi có biết hay không đại ca cuối cùng tình huống thế nào? Diêu Quân Nghị muốn biết chính mình cuối cùng là cái gì hoàn cảnh. Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt, cũng không có lên tiếng, cũng không có nói chính mình không biết. Diêu Quân Nghị bĩu môi, sau đó nhìn Mộ Dung Lan cái loại này kiêu căng ngạo mạn bộ dáng nói, ta sẽ không cuối cùng thành nàng đá kê chân đi. Diêu Quân Hạo cũng nhìn về phía Ninh Nhi, nói cho ca ca đi, có phải hay không như vậy? Hiện tại Diêu Quân Hạo trong mắt, Mộ Dung Ninh đã thành không gì làm không được tồn tại, cho nên vô luận nàng biết cái gì, hắn cảm thấy đều là bình thường. Ai? Đại ca chúc mừng ngươi, ngươi đoán trên cơ bản chính xác. Mộ Dung Ninh thở dài một hơi, Mộ Dung Lan bạc tình thật sự lệnh nhân tâm hàn, ngẫm lại đã từng nhìn đến nội dung, nàng cuối cùng không phải liền cái kia liền phi cũng vứt bỏ sao. Hiện tại nàng thế nhưng có liền phi hài tử, không biết về sau kết quả sẽ là như thế nào đâu. Ninh Nhi, ngươi có phải hay không còn có chuyện gì gạt đại ca đâu? Diêu Quân Nghị nhìn đến Mộ Dung Ninh biểu tình, liền mở miệng hỏi nói. Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt, đại ca, không có chuyện khác lạ. Ngoan Ninh Nhi, nói cho đại ca đi, ngươi nhìn xem đại ca hiện tại có thảm, ngươi không cảm thấy đại ca hiện tại có cảm kích quyền sao. Diêu Quân Nghị bày ra một bộ đáng thương hề hề biểu tình tới. Diêu Quân Hạo nhịn không được tiếp lời nói, Ninh Nhi, nói cho đại ca đi, ngươi xem đại ca hôm nay bị chúng ta cả gia đình trừng mắt, thật sự đủ đáng thương. Mộ Dung Ninh khỏe miệng run rẩy. Kỳ thật Mộ Dung Lan mang thai sự tình nàng không nghĩ nói, bởi vì này đó xem như không biết bao nhiêu hoặc là có thể nói là biến số, nhưng là hiện tại đại ca cùng nhị ca đều buộc chính mình nói, làm nàng không khỏi buồn bực địa đạo, cũng không có gì chuyện khác lạ. Mộ Dung Lan hiện tại hoài liền phi hài tử, ở trong mộng ta cũng không có mơ thấy chuyện này, cho nên nói chuyện này có thể là một cái biến số. Ninh Nhi, nàng đứa bé kia không thể lưu a. Diêu Quân Hạo đôi mắt híp lại lên. Hắn hiện tại bắt đầu nghĩ cách muốn lộng rất Mộ Dung Lan trong bụng hài tử. Một cái tiểu hài tử ảnh hưởng không được ta cái gì, lưu lại cũng không cái gọi là. Mộ Dung Ninh lắc lắc đầu nói. Không được, tiểu gia hỏa kia chỉ cần vừa sinh ra chính là ngươi địch nhân, cho nên loại này biến số kiên quyết không thể lưu. Ngươi phải biết rằng ngươi lần trước là chết ở hắn cha trong tay, cho nên hắn tồn tại ta tưởng cũng có khả năng đối với ngươi sinh ra thương tổn, cái này biến số thật sự không thể lưu. Diêu Quân Hạo giữ gìn Mộ Dung Ninh ích lợi chính là giữ gìn hoàn toàn. Diêu Quân Nghị nghĩ nghĩ nói, Ninh Nhi, ta cảm thấy tiểu Hạo nói rất đúng, đứa nhỏ này không cần làm hắn sống sót, chẳng thảo muốn trừ tận gốc ca. Mộ Dung Ninh cười cười nói, chúng ta nhìn liền thành, ta đoán không cần chúng ta, chính mình sẽ có người giúp nàng lộng rất bụng hài tử. Mộ Dung lão gia tử cũng không phải là cái gì đèn cạn dầu, nếu cho hắn biết, hắn khẳng định sẽ xuống tay. Rốt cuộc mang thai Mộ Dung Lan chính là không có gì giá trị lợi dụng. Diêu Quân Nghị nhìn máy theo dõi người ta nói, cái kia Mộ Dung lão gia tử cũng không phải là cái gì người tốt, nếu cho hắn biết, hắn khẳng định sẽ đối nữ nhân kia xuống tay. Chúng ta trở về đi, bọn họ phải chờ tới ngày mai rạng sáng mới có thể ra tới. Mộ Dung Ninh nói xong, liền ra phòng điều khiển, Diêu Quân Hạo tắc đi theo Ninh Nhi phía sau. Ninh Nhi, ngươi nói chúng ta hôm nay đi ra ngoài thế nào? Thuận tiện chào cái tang thi thể nhìn xem giải độc đan có hay không dùng. Mộ Dung Ninh dừng bước chân, Hảo, ngươi đi tìm xe. Ta và các ngươi cùng đi. Diêu Quân Nghị mở miệng nói. Không được, đại ca ngươi hiện tại chính là không có dị năng, ta cùng Ninh Nhi đều có dị năng. Diêu Quân Hạo trực tiếp cự tuyệt, hắn sở dĩ kêu Ninh Nhi đi ra ngoài, là bởi vì bọn họ hai cái nguy hiểm thời điểm có thể trốn vào trong không gian, mà đại ca chung đi lên liền không được, đại ca sẽ liên lụy bọn họ. Diêu Quân Nghị thở dài một hơi, vậy các ngươi cẩn thận một chút nhi, ta trở về tu luyện. Nói xong liền hướng ra đi đến. Diêu Quân Hạo cùng Mộ Dung Ninh cũng trở về tìm Diêu lão gia tử báo bị một phen, nhưng mà Diêu lão gia tử cự tuyệt bọn họ ra ngoài, hắn lý do rất đơn giản, hiện tại bên ngoài thực không ổn định, các ngươi hai cái xuất hiện sẽ khiến cho rất nhiều người chú ý, phải biết rằng bởi vì An Bình căn cứ trước tiên thành lập, đã có rất nhiều người đem ánh mắt đầu hướng về phía chúng ta nơi này, nếu các ngươi hai cái vừa xuất hiện, ta sợ bọn họ sẽ phái quân đội tới bắt các ngươi trở về nghiên cứu, cho nên các ngươi hai cái vẫn là ngoan ngoãn mà đái ở nhà đi. Mộ Dung Ninh cùng Diêu Quân Hạo buồn bực mà thở dài một hơi, chỉ có thể ngoan ngoãn mà trở về tu luyện. Bất quá Mộ Dung Ninh nhưng thật ra đem giải độc đan giao cho Diêu lão gia tử hai bình. Dù sao bọn họ biết An Bình căn cứ cũng có phòng nghiên cứu, tuy rằng không biết ở đâu, nhưng là khẳng định có. Diêu Bân nghe thấy cái này tin tức, lập tức liền chạy về đến mang đi rồi một lọ thuốc giải độc. Hắn nói sẽ làm người nghiên cứu. Nếu hữu dụng hy vọng Ninh Nhi tiếp tục cung cấp. Mộ Dung Ninh trở lại chính mình phòng, đang định hồi không gian tu luyện khi, Diêu Quân Nghị lại đây tìm nàng. Ninh Nhi, ta cũng tưởng cùng Tiểu Hạo giống nhau, ngươi có thể hay không vì ta hộ pháp? Ách, đại ca, lại quá hai ngày, ngươi dị năng hẳn là liền có thể thức tỉnh rồi. Mộ Dung Ninh biết Diêu Quân Nghị vốn là có dị năng, nhưng là bởi vì thời gian còn chưa tới, cho nên căn bản không cần sốt ruột. Rốt cuộc dùng như vậy nhiều thảo đan quá nguy hiểm, hơn nữa nàng không nghĩ lại làm đại ca trở thành chính mình thuộc hạ. Ninh Nhi, ngươi không nghĩ giúp đại ca. Diêu Quân Nghị bày ra một bộ khổ tình mặt tới. Mộ Dung Ninh thở dài một hơi, sau đó lôi kéo hắn đi vào Diêu Quân Hạo trong phòng. Nhị ca, ngươi tới khuyên khuyên đại ca đi, hắn một hai phải cùng ngươi giống nhau dùng thật nhiều thảo đan tới có được dị năng. Diêu Quân Hạo nhìn Diêu Quân Nghị nói, đại ca, ta biện pháp không thể phục chế. Hắn không nghĩ ra tăng Ninh Nhi gánh nặng, phải biết rằng hắn hiện tại đều cảm thấy chính mình là Ninh Nhi gánh nặng, tuy rằng hắn cảm giác thực sảng, nhưng là Ninh Nhi không gian biết đến nhiều, nguy hiểm cũng sẽ gia tăng, đặc biệt đời trước đại ca còn xem như Ninh Nhi đối đầu, cho nên chuyện này hắn không dám quyết định a. Đại ca, chuyện này thật sự không thể phục chế, phụ gia đại giới quá lớn, đại ca, không nên trách Ninh Nhi. Ninh Nhi thật sự không muốn ngươi trở nên cùng nhị ca giống nhau. Mộ Dung Ninh thở dài một hơi, sau đó liền rời đi Diêu Quân Hạo phòng. Nàng cũng thật không nghĩ đem chính mình hai vị ca ca đều biến thành chính mình thuộc hạ. Nếu là không có thân tình quan hệ người, nàng tâm lý vẫn là không có như vậy gánh nặng. Nhưng là có thân tình quan hệ người, nàng tâm lý gánh nặng chính là thực trọng. Nhìn Ninh Nhi đi rồi, Diêu Quân Hạo nói, đại ca, đừng bức Ninh Nhi. Ninh Nhi hiện tại tư tưởng đã đủ gánh nặng. Các ngươi rốt cuộc có chuyện gì còn gạt ta, hoặc là nói gạt cả nhà. Diêu Quân Nghị nghiêm túc mà nhìn Diêu Quân Hạo hỏi. Đại ca, thực xin lỗi chuyện này không có trải qua Ninh Nhi đồng ý, ta sẽ không nói. Diêu Quân Hạo thở dài một hơi. Đại ca, ngươi có thể thử gia tăng một viên thảo đan thử xem, ta phỏng chừng tích lũy đến nhất định lượng, cũng có thể trước tiên có được kỹ năng. Diêu Quân Nghị thở dài một hơi, hắn cảm giác vẫn là dung không đến đệ đệ cùng muội muội trung gian. Bọn họ hai cái bí mật giống như ai cũng không thể nhìn trộm, phỏng chừng bọn họ sở giấu giếm sự tình liền ra ra cũng không biết đi. Mà lúc này, Diêu lão gia tử tìm tới Mộ Dung Ninh, hắn ý đồ đến cùng Diêu Quân Nghị là giống nhau, hắn cũng muốn cùng Diêu Quân Hạo giống nhau di động tới thúc đẩy chính mình có được dị năng. Mộ Dung Ninh hiện tại có chút khóc không ra nước mắt, nàng đem Diêu lão gia tử kéo đến Diêu Quân Hạo trong phòng, cùng Diêu Quân Hạo nhìn nhau liếc mắt một cái. Cảm giác kia chuyện không thể lại giấu đi xuống, chỉ có thể thẳng thắn hết thảy. Diêu lão gia tử nhìn đến bọn họ ánh mắt có chút không thích hợp nhì, liền mở miệng hỏi nói, Ninh Nhi, nói đi, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Mộ Dung Ninh khẽ thở dài một hơi nói, ra ra, không phải ta hiện tại không giúp ngươi cùng đại ca, mà là nhị ca tình huống không thể phục chế, hắn hiện tại tuy rằng có được dị năng, nhưng là bởi vì ta giúp quá hắn nguyên nhân, hắn hiện tại đã thành ta thuộc hạ. Thuộc hạ? Diêu lão gia tử chớp chớp mắt, hắn tựa hồ có chút không hiểu. Ra ra, thay lời khác tới nói, nếu ngươi đối nhị ca ra lệnh đều không có ta đối hắn ra lệnh dùng được. Mộ Dung Ninh nhướng mày nói, ra ra, ngươi vẫn là từ từ tới đi, một ngày dùng 2 viên thảo đan, thân thể của ngươi hẳn là có thể thừa nhận.